Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh chương 14 tới chương 22. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo như lời Kiều đăng ký, từ ngày đầu tiên anh ta chuyển đến, cơn ác mộng đó đã xuất hiện. Sau đó cứ lặp đi lặp lại, gần như mỗi khi ngủ thiếp đi là nó lại hiện ra, nội dung giống hệt nhau. Cơn ác mộng bắt đầu một cách rời rạc, chỉ có những hình ảnh chắp vá. Anh ta phát hiện ra mình đang đứng trong phòng khách của một căn hộ đó rất kỳ lạ, tất cả các cửa đều không khóa, kể cả cửa chính. Trong tay anh ta cầm một sợi dây thừng, trên sàn nhà trước mặt, một người phụ nữ bất động đang nằm úp xuống. Hình ảnh sau đó chuyển đổi, anh ta đột nhiên xuất hiện bên ngoài căn hộ. Lão đảo đi về phía thang máy, xung quanh hình ảnh mờ ảo, không nhìn rõ chi tiết, cũng không phân biệt được mình đang ở tầng mấy. Tiếp theo, cảnh tượng lại thay đổi. Anh ta đã đứng trong thang máy đang di chuyển. Màn hình hiển thị tầng 6, con số vẫn tiếp tục tăng lên. Nhanh chóng, thang máy đến tầng 10, cửa thang máy mở ra. Anh ta bước ra ngoài một cách loạn choạng, phát hiện tất cả các cửa phòng trên tầng này cũng đều không khóa. Vị trí đáng lẽ phải có khóa cửa, đều là những lỗ tròn, giống như những con mắt đang nhìn trộm. Hình ảnh rất kỳ lạ, nhưng anh ta trong mơ lại dường như không hề quan tâm, cứ thế đi thẳng về chỗ ở của mình, sau đó đẩy cửa phòng ngủ không khóa ra, nằm dài trên giường. Trong tay đột nhiên như có thêm một thứ gì đó. Anh ta cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một chiếc USB. Anh ta mở chiếc USB ra, nhét đầu nối vào miệng, sau đó lại lấy ra một con dao từ đâu đó. Rất sắc bén, hình như là dao lọc xương. Anh ta cầm con dao lên nhìn một lúc, sau đó đột nhiên xoay ngang, từ từ cứa vào cổ mình. Sau đó, tôi tỉnh dậy. Trong căn hộ 1001, Kiều Đăng Chí đang chiếm hữu thân xác Phương Diệp Tâm khẽ nói, ngón tay vô thức bấu chặt vào ghế sofa. Đó gần như là phiên bản hoàn chỉnh nhất. Đôi khi những thứ mơ thấy sẽ ngắn hơn, chưa kịp lên lầu đã tỉnh dậy. Căn phòng im lặng. Trung Yểu và Lâm Thương Thương nhìn nhau, không biết là lại không hiểu lời anh ta nói, hay là đơn giản là cảm thấy khó xử trước tình huống hiện tại. Hoặc có lẽ là vì nghe thấy chuyện Phương Diệp Tâm bị giết trong mơ, vẻ mặt hai người đều có chút nghiêm trọng. Phương Diệp Tâm cúi đầu nhanh chóng ghi lại những từ khóa trên giấy, để tránh trường hợp mình đột nhiên quên mất. Ghi xong, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, lấy chùm chìa khóa từ túi Trung Yểu ra, chiếc USB mà cậu nói, có hình dáng như thế này sao? Đó là chìa khóa nhà cô. Trung Yểu đã mang theo khi rời đi. Kiều Đăng Chí ngẩng đầu nhìn, mím môi gật đầu. Đúng vậy, chính là hình dáng như thế này. Vậy hôm nay anh thực sự bỏ chạy vì nhìn thấy cái này sao? Phương Diệp Tâm xác nhận thêm một lần, hay là vì nhìn thấy mặt tôi? Kiều Đăng Chí giơ tay lên, chậm rãi nhưng kiên định chỉ vào chiếc USB. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì lần hoán đổi thân xác này, anh ta căn bản không biết người phụ nữ bị giết trong mơ chính là Phương Diệp Tâm, bởi vì người trong mơ luôn nằm sấp, không lộ mặt. Cho đến khi anh ta hoán đổi vào cơ thể Phương Diệp Tâm, nhìn thấy phòng khách gần như giống hệt trong mơ, anh ta mới chắc chắn rằng người chết trong mơ thực sự tồn tại trong hiện thực, hơn nữa chính là người mà anh ta đã gặp. Nghiêm túc đấy à, Phương Diệp Tâm vẫn cảm thấy khó tin, chỉ là một chiếc USB thôi mà, anh thực sự thấy bận tâm, lên đây hỏi rõ lai lịch chẳng phải tiện hơn sao? Lúc đó tôi không nghĩ đến. Kiều Đăng Chí nhỏ giọng nói, chỉ cảm thấy căng thẳng. Cho nên tôi mới hỏi tại sao anh lại căng thẳng vì một chiếc USB. Không chỉ vì chiếc USB. Kiều Đăng Chí cúi đầu, cũng vì, những lý do khác. Phương Diệp Tâm, chắc chắn là vì sát khí của cậu rồi. Đoạn này thì Trung Yểu nghe hiểu, vì muốn khuấy động không khí, cô liền lên tiếng, nói rồi mà, chắc chắn là vì sát khí của cậu. Phương Diệp Tâm hất cô bạn ra, Kiều Đăng Chí lúng túng nói, thực ra cũng không phải là sát khí. Thấy chưa? Phương Diệp Tâm khoanh tay lại. Tôi đã nói rồi mà, tôi là người tốt, làm gì có sát khí thật ra, cảm giác giống như là kiểu người, dẫn dắt, có uy quyền, coi trọng nguyên tắc của bản thân hơn là quy tắc xã hội. Cho dù bị giam cầm trong một không gian khép kín nào đó, vẫn kiên trì với bản thân, không thay đổi, thậm chí còn có thể dẫn dắt mọi người phá vỡ phong tỏa. Kiểu khí chất mạnh mẽ như vậy. Phương Diệp Tâm, Phương Diệp Tâm, hả? Anh ta đang lảm nhảm cái gì vậy? Trung Yểu cẩn thận suy ngẫm lời anh ta nói, hình như đã hiểu ra, lại lặng lẽ tiến lại gần. Chị gái à, ý anh ta là chị giống như một nữ trùng xã hội đen, bất chấp luật pháp, ngay cả khi bị tống vào tù cũng có thể dẫn người vượt ngục. Lâm Thương Thương không nhịn được phục cười, bị Phương Diệp Tâm liếc một cái. Nhìn sang Kiều Đăng Chí, thì thấy anh ta đã cúi đầu, như thể lời miêu tả vừa rồi không liên quan gì đến anh ta. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian nói những chuyện vớ vẩn nữa. Nữ trùng xã hội đen Phương Diệp Tâm lạnh lùng lên tiếng, sau khi kiểm soát tình hình, cô lại nhìn sang Kiều Đăng Chí, vậy chuyện này có liên quan gì đến việc anh đi lang thang khắp nơi vào ban đêm? Vẫn có liên quan. Kiều Đăng Chí vô thức nghịch tóc, bị Phương Diệp Tâm trừng mắt, anh ta liền im lặng rụt tay lại, trầm giọng nói, tôi không biết cô có hiểu hay không. Chính là, năng lực này thực sự rất phiền phức đối với tôi, bởi vì cơ thể của tôi sẽ bị người khác lợi dụng. Mà tôi lại không có ký ức khi họ hoán đổi. Phương Diệp Tâm gật đầu, rồi sao? Sau đó, theo như số lần hoán đổi ngoài ý muốn ngày càng tăng, tôi phát hiện ra một điều. Kiều Đăng Chí nói, chính là mặc dù tôi không có toàn bộ ký ức khi người khác sử dụng cơ thể này, nhưng đôi khi, trong đầu tôi vẫn sẽ lưu lại một vài hình ảnh. Nếu tìm được những cảnh tượng trong hình ảnh đó, hoặc lặp lại những hành động trong hình ảnh đó, thì có một xác suất nhất định, tôi có thể liên tưởng đến nhiều chi tiết hơn, thu được những hình ảnh chi tiết hơn. Đôi khi thậm chí còn có thể nhớ lại cả một đoạn ký ức. Mà cảm giác hình ảnh thoáng qua, rời rạc đó, rất giống với cảm giác của tôi trong mơ. Giống đến mức đôi khi tôi còn nghi ngờ, đây thực ra không phải là mơ, mà là một trải nghiệm hoán đổi có thật. Những gì tôi nhìn thấy, chính là chuyện đã xảy ra sau khi người khác hoán đổi vào cơ thể tôi. Bản thân anh ta đã bị cơn ác mộng này hành hạ hai ngày nay, cộng thêm việc xung quanh liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, khiến anh ta rối bời, bất an. Nhưng lại không có cách nào khác để điều tra. Vì vậy, tôi suy đi tính lại, quyết định đánh cược một phen, dựa theo kinh nghiệm trước đây, thử tái hiện những hình ảnh trong cơn ác mộng. Kiều Đăng Chí chậm rãi nói. Phương Diệp Tâm nghẹn lời, vào ban đêm, lúc 3 giờ sáng. Lúc đó tôi vừa mơ thấy ác mộng một lần nữa. Kiều Đăng Chí nghiêm túc nói, hơn nữa không hiểu sao, cảm giác chân thật lần đó rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ, dù sao cũng không ngủ được. Chỉ bằng xuống dưới thử vận may. Chi tiết duy nhất mà anh ta chắc chắn, chính là lúc tỉnh táo trong mơ, anh ta vừa hay đi thang máy ngang qua tầng 6. Nói cách khác, anh ta trong mơ chắc chắn đã lên thang máy từ tầng 5 trở xuống. Vì vậy, anh ta đã mang theo một sợi dây thừng, từ tầng 5 bắt đầu, thử từng tầng một. Vì không biết mình rốt cuộc đã đi ra từ phòng nào, nên anh ta đành thử từng cửa một, sợ thử một lần không ra kết quả, nên còn thử mỗi cửa nhiều lần. Kết quả là ký ức không được khôi phục, ngược lại lại đánh thức Phương Diệp Tâm, người không ngủ vào ban đêm. Bất hạnh hơn nữa là bị Phương Diệp Tâm với một loạt thao tác điên rồ, phát hiện ra số nhà. Ngày hôm sau, thư đe dọa phiên bản mới được gửi đến tận cửa, khiến anh ta nhìn thấy, lại một phen hoang mang xen lẫn với nghi ngờ cuộc đời. Lúc Phương Diệp Tâm gặp anh ta ở cầu thang, anh ta đang định làm theo lời trong thư đe dọa, đến gốc cây táo tàu ở bãi đất trống sau tòa nhà. Nói là hoảng loạn bỏ chạy, chỉ bằng nói là liều lĩnh đánh cược. Theo lời anh ta nói, thôi kệ, dù là tủ lạnh hay lò vi sóng, dù sao cũng sắp phát điên rồi. Chi bằng đánh cược một phen. Cứ mặc kệ nó đi. Chuyện sau đó các người đều biết rồi. Kiều Đăng Chí dừng lại, cân nhắc từ ngữ, trên đường, tôi gặp, cô ấy. Ban đầu anh ta định chỉ vào Phương Diệp Tâm, nhưng do dự một chút, anh ta lại chỉ vào cơ thể của mình lúc này, vì một số lý do, nên tôi đã bỏ ý định, lại trốn về nhà. Hiểu rồi. Vì khí chất giống như nữ trùng xã hội đen dắt theo đàn em giết người vượt ngục mà. Đừng có cười nữa. Phương Diệp Tâm liếc Chung Yểu và Lâm Thương Thương, hai người đang cố gắng kìm nén nụ cười, Chung Yểu ho khan một tiếng, lại chọc Phương Diệp Tâm, khẽ hỏi, vậy tối hôm qua rốt cuộc tại sao anh ta lại đi lang thang khắp nơi? Vì đoạn kể chuyện này liên quan đến cơ chế hoán đổi thân xác của Kiều Đăng Chí, nên thực ra những gì họ nghe được vẫn là những âm thanh kỳ quặc, lộn xộn, căn bản không hiểu. Phương Diệp Tâm nhìn Kiều Đăng Chí, thấy anh ta không phản đối, bèn thử dùng lời của mình, thuật lại đơn giản chuyện này cho Chung Yểu và Lâm Thương Thương nghe. Kỳ lạ là, rõ ràng là nói những thứ gần như nhau, nhưng khi được thuật lại từ miệng cô, Chung Yểu và Lâm Thương Thương lại nghe hiểu không chút vấn đề. Không biết nguyên lý là gì? Kiều Đăng Chí dường như cũng nhận ra điều này, bắt đầu xúc động muộn màng, trong mắt thậm chí còn lấp lánh nước mắt. Chung Yểu kinh ngạc, vội vàng lén chụp ảnh thêm lần nữa. Bị Phương Diệp Tâm trừng phạt một cái, sau đó cô hít sâu một hơi, quay sang Kiều Đăng Chí ở đối diện. Xin lỗi, dừng lại một chút. Tôi biết bây giờ anh đang rất xúc động, nhưng bình tĩnh lại đã. Phương Diệp Tâm vội vàng cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của đối phương, chờ một chút, tôi còn một vấn đề muốn hỏi. Cô nhanh chóng lật sổ ghi chép của mình, nhíu mày. Vẫn có chút kỳ lạ. Cô ngẩng đầu lên, theo như lời anh, tối hôm qua anh đi lang thang khắp nơi là để tái hiện cảnh tượng trong cơn ác mộng, đúng không? Kiều Đăng Chí không chút do dự gật đầu, Phương Diệp Tâm cau mày càng sâu, vậy tại sao anh không đi thang máy lên? Trong mơ của anh, lúc nào cũng là đi thang máy mà. Kiều Đăng Chí sững sờ. Sắc mặt lại tái nhợt. Phương Diệp Tâm thót tim, sợ anh ta lại bắt đầu tự kỷ hoặc tự ôm tự khóc. Đang đau đầu không biết phải làm thế nào để khai thông tư tưởng cho anh ta, thì thấy đối phương đột nhiên giơ tay lên, chà sát khuôn mặt. Nói trước, tôi không mê tín dị đoan hay gì đâu. Kiều Đăng Chí khẽ nói, có vẻ như đang cân nhắc từ ngữ, nhưng, thang máy tòa nhà của các người. Hình như hơi không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Phương Diệp Tâm nhất thời không hiểu, thuận miệng hỏi lại, anh ghét quảng cáo dán trong thang máy à? Vừa dứt lời, cô đã bị Chung Yểu chọc vào tay. Phương Diệp Tâm sững sờ, sau đó ồ lên một tiếng, như bừng tỉnh ngộ, anh nói đến ma hả? Gì? Đó gọi là hồn ma. Hoặc là ma ấy. Kiều Đăng Chí, người sống ở nước ngoài trong một thời gian dài, lập tức thể hiện nền tảng văn hóa phong phú của mình, im lặng một lúc, sau đó nhắm mắt lại, nhưng thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm, dù sao cũng là thứ kỳ quái. Thứ kỳ quái xuất hiện ở Nam Thành. Phương Diệp Tâm và Chung Yểu trao đổi ánh mắt, Chung Yểu rất chuyên nghiệp mở chức năng ghi âm trên điện thoại, kể chi tiết đi. Kiều Đăng Chí tò mò nhìn chiếc điện thoại của cô, Phương Diệp Tâm giúp giải thích, cô ấy rất hứng thú với những chuyện này. Anh biết tử vong mục kích không? Gần đây cô ấy đang nghiên cứu về vấn đề này. Vì tự hào về công việc của em gái, Lâm Thương Thương vội vàng bổ sung một câu, còn hợp tác với cả đội ngũ chuyên nghiệp nữa. Ô Kiều Đăng Chí lại kinh ngạc, chuyên gia tâm linh. Mặc dù anh ta chuyển đến đây cũng là vì tò mò về tử vong mục kích, nhưng đối với những thứ này, anh ta vẫn có chút kính sợ, hoặc có thể nói là yêu hoa sợ gai. Ánh mắt nhìn Chung Yểu lập tức mang theo vài phần kính nể. Chung Yểu thực ra không thích cách gọi quê mùa này lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn nữ trùng xã hội đen dắt theo đàn em nhiều, nên cô hiếm khi mỉm cười với anh ta, chỉ vào điện thoại, anh cứ tiếp tục đi, có phải anh nhìn thấy gì đó trong thang máy không? Ừm. Kiều Đăng Chí như thể nhớ đến chuyện gì đó không tốt, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Lần đầu tiên là lúc tôi vừa chuyển đến, tức là ngày 29 tháng 1. Tối hôm đó, tôi ra ngoài chạy bộ đêm, lúc về nhà thì đã gần 12 giờ. Cửa thang máy vừa mở ra, bên trong vậy mà toàn là máu. Một mảng đỏ rực, chói mắt vô cùng. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì tất cả đều biến mất, bên trong thang máy sạch sẽ. Anh ta đứng ngây người tại chỗ một lúc, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Nhớ đến tử vong mục kích đang lan truyền ở Nam Thành gần đây, cuối cùng anh ta cũng tìm được lời giải thích cho thứ mình nhìn thấy. Tuy nhiên, anh ta cũng không chắc đó là điềm báo cái chết hay là thứ gì khác, suy đi tính lại, anh ta chỉ có thể tìm người thuê nhà trước, muốn thông qua anh ta liên lạc với ban quản lý ở đây, nhờ họ kiểm tra. Xong xuôi cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn hào hứng đăng chuyện mình nhìn thấy lên mạng. Không ngờ hai ngày sau, vào ngày 31 tháng 1, tình hình lại trở nên kỳ lạ hơn. Hôm đó, lúc tôi đi ra ngoài về nhà, vì kiêng kỵ chuyện nhìn thấy tối hôm trước, nên lúc lên lầu tôi đã cố tình chọn một thang máy khác. Lúc đó, người lên thang máy cùng tôi ở tầng 1 là một người đeo khẩu trang, anh ta không bấm nút thang máy, nên tôi tưởng anh ta cũng ở tầng 10. Kiều Đăng Chí nói đến đây, nuốt nước bọt, nhưng khi thang máy lên đến tầng 10, người đó không ra khỏi thang máy, mà trực tiếp đi xuống. Nếu chỉ như vậy thì thôi, cùng lắm là kỳ lạ. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, anh ta xuống lầu lấy đồ chuyển phát nhanh. Lúc mở cửa thang máy ra, anh ta phát hiện người đó vậy mà vẫn còn trong thang máy. Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, bèn đi cầu thang bộ xuống. Ai ngờ đến tầng 1, đẩy cửa thoát hiểm ra, anh ta lại thấy người đó đang đứng trước thang máy, như thể đang đợi ai đó. Không hiểu sao, Kiều Đăng Chí cảm thấy người đó đang đợi mình. Vì tôi nhớ rất rõ, lúc xuống lầu, anh ta đi thang máy bên phải. Kiều Đăng Chí khẽ nói, nhưng khi tôi xuống tầng 1, anh ta lại đang đợi ở thang máy bên trái. Còn thang máy bên phải thì đang dừng ở tầng 1. Vì chuyện này, sau khi lấy đồ chuyển phát nhanh về nhà, anh ta thực sự không muốn đi thang máy nữa, nhưng vì lấy phải đồ cồng kềnh, mang theo đi cầu thang bộ rất phiền phức, nên anh ta đành phải cố gắng chờ ở thang máy, muốn xem thử có thể ké thang máy của người khác hay không. May mắn thay, không đợi lâu, một nhóm người trung niên bước vào, ồn ào chen chúc trong thang máy. Anh ta vội vàng chen theo, vì cầm đồ, lại đi lên tầng cao nhất, nên anh ta rất chủ động đứng vào góc, nhường chỗ cho người khác. Kết quả vừa đứng vững, anh ta mới phát hiện bên cạnh mình có một người. Chính là người mà anh ta đã nhìn thấy hai lần trong thang máy. Kỳ lạ hơn nữa là, không lâu sau, lại có vài công nhân trang trí bước vào. Mọi người đều đang cố gắng chen vào trong, người đàn ông trung niên đứng trước mặt anh ta bỗng nhiên quay đầu lại, nói với anh ta, cậu đứng vào trong một chút đi. Bên cạnh trống to thế làm gì? Chỗ trống. Phương Diệp Tâm hơi nhướng mày, chẳng lẽ là chỉ? Chính là chỗ người đó đang đứng. Kiều Đăng Chí thở phào, khẳng định. Mấy người đồng thanh ối lên một tiếng, Phương Diệp Tâm trầm ngâm, nói cách khác, người đó cũng có thể là ảo giác. Không phải. Kiều Đăng Chí rất chắc chắn, không phải ảo giác, chắc chắn không phải. Vì trong thang máy đông đúc, đồ chuyển phát nhanh của anh ta đã va vào người đó. Cảm giác hoàn toàn là của một thực thể. Nói là ảo giác, chỉ bằng nói là không hiểu sao, dường như chỉ có mình anh ta mới nhìn thấy người trong thang máy đó. Ừm. Mắt Phương Diệp Tâm lóe sáng, lại ngẩng đầu lên, sau đó thì sao? Anh không bao giờ đi thang máy nữa, thực ra sau hôm đó, tôi còn đi thang máy một lần nữa. Kiều Đăng Chí thành thật nói, lần đó thì không gặp lại kẻ kỳ quái đó. Nhưng mà... Phương Diệp Tâm, lúc đó tôi đang đứng một mình trong thang máy, đèn báo tầng bỗng nhiên sáng thêm một đèn. Kiều Đăng Chí mím môi, đèn tầng 8 sáng lên. Từ đó về sau, anh ta thực sự không bao giờ đi thang máy bên này nữa. Trời ạ, Lâm Thương Thương nghe đến cuối, không khỏi rùng mình, nhưng điểm anh ta chú ý lại có phần kỳ lạ, vậy mà lại là tầng 8. Phương Diệp Tâm kỳ quái nhìn anh ta, nhưng tạm thời không rảnh hỏi kỹ, mà tiếp tục dựa theo ghi chú của mình, sắp xếp lại một lần nữa. Nói cách khác, anh chuyển đến vào ngày 29 tháng 1, cùng ngày đó, anh nhìn thấy vết máu trong thang máy số 1. Còn vào ngày 31 tháng 1, anh liên tiếp nhìn thấy kẻ kỳ quái trong thang máy 3 lần. Vậy lần cuối cùng đi thang máy là khi nào? Ngày 1 tháng 2, 3 ngày. Kiều Đăng Chí thở dài, lúc gần tối. Nói cách khác, mấy ngày nay anh liên tục gặp chuyện kỳ quái. Cộng thêm túi đựng ngón tay bị đứt vào rạng sáng ngày 1 tháng 2, tần suất này có phần đáng sợ đấy. Đúng vậy. Kiều Đăng Chí vô thức đáp lại, sau đó sững sờ, che miệng lại. Phương Diệp Tâm không chút khách khí cười thành tiếng. Lúc trước hỏi gì cũng không nói, bây giờ mở lời rồi thì lại dễ dàng moi thông tin ra nhỉ. Cô cúi đầu, lại bắt đầu ghi ghi chép chép trên giấy. Vậy, về ngón tay đó, anh không có gì muốn nói sao? Không ai trả lời, phòng khách lại chìm vào im lặng. Chung Yểu lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Lâm Thương Thương, cả hai đều nín thở. Cuối cùng cũng quay trở lại vấn đề này. Chiếc túi đựng quần áo dính máu được đặt trong tủ lạnh, đoạn ngón tay không biết bị chặt từ người nào. Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng cũng quay trở lại điểm mấu chốt này. Tuy nhiên, chưa kịp để họ cảm thán rằng cuối cùng cũng sắp tiếp cận được chân tướng, thì Kiều Đăng Chí lại lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ nghiêm trọng, thật lòng mà nói, tôi không biết. Đơn giản vậy sao? Phương Diệp Tâm nhìn anh ta với ánh mắt ẩn ý, tôi còn tưởng anh sẽ đổ hết cho chuyện hoán đổi thân xác chứ. Không phải. Kiều Đăng Chí lắc đầu, tôi biết nghe có vẻ khó tin, nhưng chuyện này, tôi thực sự không cho rằng là do hoán đổi. Dừng lại một chút, anh ta bổ sung, ít nhất là trước khi cô xuất hiện, tôi không nghĩ như vậy. Thú vị đấy. Phương Diệp Tâm ngồi thẳng dậy, vậy ban đầu anh cho là gì? Kiều Đăng Chí nhìn cô chằm chằm, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi, một lúc sau, mới khẽ lên tiếng, tôi cho rằng đó là lời cảnh báo. Phương Diệp Tâm, hả? Lời cảnh báo? Kiều Đăng Chí lặp lại một cách nghiêm túc, tôi cho rằng đó là lời cảnh báo từ một thế lực siêu nhiên nào đó dành cho tôi. Lần này, Phương Diệp Tâm thực sự choáng váng, cô cúi đầu nghiên cứu ghi chú một lúc lâu, đảm bảo rằng mình không đột nhiên quên bất cứ điểm mấu chốt nào, sau đó mới ngẩng đầu lên, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Vì tối ngày 31, tôi từng tỉnh giấc giữa chừng một lần. Kiều Đăng Chí cố gắng nhớ lại, lúc đó hình như là khoảng 1 giờ rưỡi sáng. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện một bức thư đe dọa bên cạnh gối của mình. Nắm bắt được từ khóa, ánh mắt của hai người kia nhanh chóng dồn về phía Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm thầm thở dài. Đúng rồi, là tôi đó, tất cả thư đe dọa trên đời này đều là tôi gửi, được chưa? Viết gì trên đó? Cô xoay bút, không quan tâm đến Chung Yểu và Lâm Thương Thương. Kiều Đăng Chí im lặng một lúc, thử chỉ vào phòng ngủ. Phương Diệp Tâm phẩy tay, anh ta vội vàng đứng dậy đi vào, một lúc sau, mang ra vài chiếc túi ni lông nhỏ. Trong mỗi chiếc túi ni lông, đều có một mảnh giấy. Trong đó có vài tờ là giấy in, được ép phẳng phiu, rõ ràng là những tờ giấy mà Phương Diệp Tâm gửi đến, chỉ có một tờ khác biệt, được viết tay, giấy có vẻ như được xé từ trong sổ, trên đó còn có dấu vết bị vo nát. Lúc đầu, khi nhìn thấy tờ giấy này, tôi cảm thấy kỳ quái, nên đã ném nó đi. Kiều Đăng Chí cẩn thận lấy tờ giấy ra, trải phẳng trên mặt bàn, sau đó phát hiện tình hình không ổn. Nên lại nhặt lại. Chỉ thấy trên tờ giấy là hai dòng chữ viết tay, chữ viết rất ẩu, nếu rời khỏi nơi này, một ngày đứt ngón, 3 ngày thiêu mắt, 5 ngày xé xương, 10 ngày lấy tim. Mặt sau còn nữa. Kiều Đăng Chí lật tờ giấy lại, mặt sau cũng là chữ viết tay, một dòng ngắn ngủi. Đừng ra ngoài vào ban đêm. Đừng mở cửa. Trông còn ẩu hơn mặt trước, cũng cấp bách hơn, dấu chấm than cũng nhiều hơn. Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Chật, thua rồi. Cô thầm nghĩ đầy tiếc nuối, viết có văn chương hơn mình. Sau đó, cô nhận ra điều gì đó không ổn. Chờ một chút. Cô lại kiểm tra ghi chú của mình, anh nói là, anh nhìn thấy tờ giấy nhắn này vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 1 tháng 2. Kiều Đăng Chí gật đầu một cách khó nhọc. Sau đó, sau 2 giờ sáng, anh phát hiện ra chiếc túi đó trong tủ lạnh. Phương Diệp Tâm khẳng định. Đúng vậy. Kiều Đăng Chí cũng rất chắc chắn, sau khi tỉnh dậy, tôi đã mở tủ lạnh, bên trong không có chiếc túi đó. Nói nhảm, tất nhiên là không có. Lúc đó chiếc túi đó đang ở trong tủ lạnh nhà tôi. Khóe miệng Phương Diệp Tâm giật giật, cảm thấy mình hình như đã dần dần hiểu rõ tình hình bên phía Kiều Đăng Chí. Nếu tôi đoán không nhầm, sau khi nhìn thấy tờ giấy nhắn này, anh còn đặc biệt suy nghĩ xem có nên chuyển nhà hay không. Thực ra đây không hoàn toàn là đoán, cô đã xem qua lịch sử trò chuyện của Kiều Đăng Chí, ngày 1 tháng 2 quả thực có rất nhiều tin nhắn trò chuyện với môi giới bất động sản. Trước ngày 1 tháng 2, anh ta cũng từng thảo luận với chủ nhà về việc trả nhà. Kiều Đăng Chí mím chặt môi, lại gật đầu, sau khi phát hiện chuyện kỳ lạ trong thang máy, thực ra tôi đã muốn chuyển nhà rồi, nhưng vẫn chưa thỏa thuận được với bạn tôi. Tối hôm đó, sau khi nhìn thấy tờ giấy nhắn này, tôi cảm thấy không thể trì hoãn được nữa, nên lại liên lạc với môi giới hỏi thăm. Sau khi hỏi xong, vừa hay đã qua 2 giờ sáng. Anh phát hiện ra chiếc túi đựng ngón tay bị đứt trong tủ lạnh. Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng hiểu tại sao Kiều Đăng Chí lại nói ban đầu anh ta cho rằng đoạn ngón tay đó là lời cảnh báo dành cho mình. Rõ ràng có người đã nói với anh đừng chuyển nhà, vậy mà anh vẫn đi tìm hiểu cách chuyển nhà. Ngay sau đó, anh lại phát hiện ra một chiếc túi kỳ quái trong nhà, thứ bên trong lại trùng hợp với lời đe dọa của họ, đều có ngón tay bị đứt. Nếu những gì Kiều Đăng Chí nói đều là sự thật, thì sự hiểu lầm này cũng không phải là không thể hiểu được. Nhưng không đúng. Trong túi đó không phải còn có những thứ khác sao? Phương Diệp Tâm suy nghĩ một chút, phát hiện ra thực sự có chút khó hiểu, đặc biệt là cô đã kiểm tra điện thoại của Kiều Đăng Chí, anh ta cũng giống như cô, cũng chụp ảnh chiếc túi đó. Tuy không chụp chi tiết như cô, nhưng quần áo dính máu, con dao, cộng thêm tờ giấy nhắn dán trên túi, đều được chụp lại, không thể nào không nhìn thấy. Chẳng lẽ anh ta chưa từng nghi ngờ một giây nào sao? Chưa từng thắc mắc tại sao một thế lực siêu nhiên có thể viết ra câu 5 ngày xé xương, 10 ngày lấy tim văn chương như vậy, lại dán một tờ giấy nhắn vô duyên lên chiếc túi. Thực ra tôi cũng từng nghĩ đến. Kiều Đăng Chí thở dài, nhưng đầu óc tôi quá hỗn loạn. Không thể nào sắp xếp được. Lúc đó, anh ta còn nghiêm túc cân nhắc xem có nên làm theo lời chỉ dẫn trên tờ giấy nhắn, mang theo đồ cũng đến gốc cây táo tàu dưới lầu hay không. Tuy nhiên, so với thần tủ lạnh, rõ ràng lời đe dọa 10 ngày lấy tim có sức răng đe lớn hơn, cho nên anh ta đã thức trắng cả đêm, cuối cùng vẫn không dám ra ngoài. Sau đó, tôi hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Chỉ có thể cố gắng xử lý cẩn thận tất cả mọi thứ. Chỉ còn lại đoạn ngón tay không rõ nguồn gốc, cũng không dám ném đi trực tiếp, nên đành phải giấu nó vào. Các vệ sinh cho mèo. Phương Diệp Tâm gật đầu, tôi đã tìm thấy rồi. Chậu cát và các vệ sinh là do người thuê nhà trước để lại, còn khá nhiều. Đều bị bỏ không? Phương Diệp Tâm nhận thấy trong nhà không có dấu hiệu nuôi mèo, nên đã lục tìm trong chậu cát, vừa hay đào được đoạn ngón tay đang được giấu trong đó. Kiều Đăng Chí yếu ớt che mặt, chính là như vậy. Phương Diệp Tâm, vậy bây giờ, tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ? Hai lý do. Kiều Đăng Chí chậm rãi ngẩng đầu lên, lý do thứ nhất, tôi đã nói rồi, vì tôi gặp cô. Phương Diệp Tâm là người đầu tiên mà anh ta gặp, chỉ cần tiếp xúc da trong thời gian ngắn là có thể hoán đổi thân xác. Trước đây, tôi không cho rằng đây là hoán đổi thân xác, vì hai lý do. Thứ nhất là tôi hoàn toàn không có ký ức liên quan, tình huống này rất hiếm gặp. Thứ hai là vì trước đây tôi không biết, hóa ra có người, chỉ cần chạm vào là có thể hoán đổi. Anh ta chỉ vào mu bàn tay của mình, kể từ sau khi hết tuổi trẻ trâu, tôi luôn rất chú ý đến điều này. Để tránh hoán đổi với người khác, tôi luôn cố gắng hạn chế tiếp xúc. Nhưng kiểu tiếp xúc thoáng qua này, theo kinh nghiệm của tôi, không gây ra mối đe dọa, cho nên tôi không đề phòng, cũng không quá để ý giả sử có người giống như Phương Diệp Tâm, vừa hay thuộc loại trường hợp hiếm gặp này, thì lúc anh ta không chú ý, đã đạt được điều kiện hoán đổi, và lúc anh ta không có ký ức, đã tiến hành nhiều hành động, tự nhiên cũng là có khả năng. Tất nhiên, chỉ là thêm một khả năng mà thôi. Hơn nữa, ngay cả khi thực sự có hoán đổi, những nghi vấn còn lại vẫn là một mớ bồng bông, khiến người ta không thể nào gỡ nổi. Nhưng dù sao đi nữa, người gây chuyện vẫn dễ theo dấu vết hơn là ma gây chuyện. Tuy rằng cũng không khá khẩm hơn là bao. Tất nhiên, tôi biết cách nói này không có sức thuyết phục lắm. Nhận thấy ánh mắt trầm ngâm của Phương Diệp Tâm đối diện, Kiều Đăng Chí vội vàng nói, tôi chỉ là... Có thể giống như cô nói, tôi không có ai khác để giải thích, cho nên muốn nói với cô mà thôi. Thực ra tôi cũng không biết. Nói hay không là việc của anh, tình hay không là việc của tôi, anh cứ nói là được. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu, vậy lý do thứ hai khiến anh thay đổi suy nghĩ là gì? Tờ giấy nhắn xuất hiện trong tủ lạnh hôm nay. Kiều Đăng Chí im lặng một lúc, nói thật, sau đó lấy tờ giấy nhắn mà anh ta đã cất giữ ra. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng tôi nhìn ra được, người viết tờ giấy nhắn này. Dù là người hay là thứ gì khác, thì họ đang tìm tôi. Hơn nữa, họ biết chuyện chiếc túi đó. Nếu thực sự là do thế lực siêu nhiên, thì họ đã biết anh ta là ai rồi, tại sao còn phải tìm anh ta nữa? Hơn nữa còn đưa ra lời chỉ dẫn trái ngược với thư đe dọa để bên cạnh gối. Nếu người gửi tờ giấy nhắn không liên quan gì đến thế lực siêu nhiên, có nghĩa là chiếc túi mà anh ta nhìn thấy lúc đó đã bị gia công rồi. Một thứ hoàn toàn do thế lực siêu nhiên tạo ra, sao có thể bị người khác chạm vào được? Vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người đặt túi không phải là người, người dán nhãn cũng không phải là người. Khu chung cư này ẩn chứa rất nhiều nhân vật lợi hại, có tới hai thế lực siêu nhiên, hơn nữa đều đang nhắm vào anh ta. Khả năng thứ hai, người đặt túi là người, người dán nhãn cũng là người. Hai nhóm người này không hiểu sao lại đều nhắm vào anh ta. Nhưng dù sao đi nữa, người dán nhãn và người đặt túi chắc chắn không phải là cùng một bên. Đó cũng là lý do tại sao sau hai ngày ở lì trong nhà, anh ta cuối cùng cũng quyết định ra ngoài vào ban ngày. Muốn xác nhận xem rốt cuộc là ai đang tìm anh ta. Quá trình tâm lý thật sự rắc rối. Phương Diệp Tâm không ngờ mình lại vô tình trở thành một phần áp lực tinh thần của đối phương, hơi ấy nấy sờ mũi, anh chưa từng nghĩ, biết đâu người tìm anh cũng không phải người tốt sao. Có thể là vậy. Kiều Đăng Chí thở phào, nhưng tôi nghĩ, ít nhất đó sẽ không phải là một thứ gì đó quá đáng sợ. Ít nhất thì bài thơ trên tờ giấy nhắn đó, viết rất thú vị. Trông giống như do một con người đầy sức sống viết. Cho dù không phải là người, cho dù đối phương thực sự là thần tủ lạnh, thì anh ta cảm thấy, rất có thể đó là một vị thần đầy sức sống, có thể giao tiếp bình thường. Phương Diệp Tâm không biết có nên nói cho anh ta biết rằng, anh ta đã gặp tác giả của bài thơ đó rồi, hơn nữa vừa nhìn thấy đã quay đầu bỏ chạy, còn vu khống đối phương là nữ trùng xã hội đen dắt theo đàn em vượt ngục hay không. Đúng rồi, nói đến chuyện này. Thực ra tôi cũng hơi bận tâm. Ánh mắt Kiều Đăng Chí lóe lên, đột nhiên nhìn sang, lúc trước các người gọi tôi lên đây, cũng là dùng tủ lạnh, đúng không? Vậy tờ giấy nhắn trong tủ lạnh, và các người rốt cuộc. Tạm thời giữ bí mật. Phương Diệp Tâm không cho anh ta cơ hội nói hết câu, giọng điệu đầy chính nghĩa, hoàn toàn không cho hai người kia cơ hội để cảm thấy xấu hổ, đợi đến thời điểm thích hợp, sẽ nói rõ với anh. Thời điểm thích hợp là lúc nào? Kiều Đăng Chí nghiêng đầu, rõ ràng là không hiểu. Chưa kịp để anh ta lên tiếng, Phương Diệp Tâm đã nhanh chóng nói, trước khi nói đến chuyện đó, tôi còn một chuyện muốn hỏi anh. Một chuyện rất quan trọng. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Kiều Đăng Chí, cô cầm chùm chìa khóa trên tay lên, lắc lư trước mặt anh ta, anh thực sự chắc chắn, chiếc USB mà anh nhìn thấy trong mơ, giống hệt cái này sao? Đúng vậy. Kiều Đăng Chí không chút do dự. Phương Diệp Tâm nghiêm túc, anh nhìn kỹ lại xem. Bị cô hỏi như vậy, Kiều Đăng Chí đột nhiên cảm thấy không chắc chắn nữa. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc USB một lúc, sau đó lên tiếng đầy nghi ngờ, hình như màu sắc của cánh hơi khác biệt. Thật sao? Nghĩ kỹ xem, là màu gì? Phương Diệp Tâm nghiêm túc hỏi. Không được, thực sự không nhớ ra. Kiều Đăng Chí cố gắng nhớ lại một lúc, cuối cùng buông xuôi lắc đầu, nhưng hình như đẹp hơn cái này một chút. Phương Diệp Tâm dừng động tác lắc lư chùm chìa khóa. Nói chính xác là hài hòa hơn. Kiều Đăng Chí lại nói, không sặc sỡ như cái này. Phương Diệp Tâm hoàn toàn dừng lại động tác lắc lư chùm chìa khóa. Cái của anh mới sặc sỡ. Sau một hồi im lặng, Phương Diệp Tâm đột nhiên lên tiếng, có vẻ hơi bất mãn, lão Đăng. Kiều Đăng Chí, này, đang nói chuyện tốt đẹp, tại sao lại bắt đầu tấn công cá nhân nữa vậy? 5 phút sau, Phương Diệp Tâm đang chiếm hữu cơ thể đẹp trai bước ra khỏi căn hộ 1001 với vẻ mặt lạnh lùng, đi thang máy xuống tầng 5. Chung Yểu đi cùng cô, quan sát biểu cảm của cô bạn, cũng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc cậu đang tức giận vì chuyện gì vậy? Không phải cô nói, nhưng màu sắc của chiếc USB này thực sự không thể coi là đặc biệt đẹp mắt. Phương Diệp Tâm liếc cô bạn một cái đầy ẩn ý, cho đến khi bước vào thang máy, cô mới nói, đây là quà lưu niệm mà tớ nhận được khi tham gia hoạt động offline của ngưỡng giới mê đồ 1 năm trước. Chung Yểu ngạc nhiên, không phải cậu nói đây là đồ chính hãng sao? Chiếc USB là đồ chính hãng, nhưng màu sắc là do tớ tự chọn, có thể coi là hàng đặt làm riêng. Trên thế giới này chỉ có một chiếc duy nhất. Lý do cô quay trở lại căn hộ 502, cũng một phần là vì muốn lấy thêm vài chiếc USB có màu sắc thông thường cho Kiều Đăng Chí nhận diện. Nghe thấy tên Kiều Đăng Chí, nụ cười trên mặt Chung Yểu lập tức biến mất. Suy nghĩ vài giây, cô thử hỏi, Hải Âu à, không lẽ cậu thực sự tin anh ta sao? Nửa tin nửa nghi. Phương Diệp Tâm nhìn cô bạn, cậu rất nghi ngờ anh ta sao? Tất nhiên rồi. Tất cả những gì anh ta nói đều chỉ là lời nói miệng, không có bằng chứng, ngoại trừ tờ giấy nhắn đe dọa kia. Nhưng ai biết có phải là giả mạo hay không? Lúc trước, ở căn hộ 1001, Chung Yểu cười hí hí, một phần là vì muốn khuấy động không khí, bây giờ không cần thiết phải làm vậy nữa, cô càng không che giấu sự nghi ngờ dành cho Kiều Đăng Chí, rất nhiều chuyện, nói là đã giải thích, nhưng thực ra cũng nói không rõ ràng. Ai biết có phải là anh ta bị chuyện, nói trước quên sau, nên không thể làm tròn câu chuyện hay không? Cô vẫn bận tâm về tử vong mục kích liên quan đến Phương Diệp Tâm, cũng như chuyện Kiều Đăng Chí nói đã giết Phương Diệp Tâm trong mơ, cô cố gắng kiềm chế, hít sâu một hơi. Dù sao đi nữa, ít nhất thì cơ thể của anh ta là của một tên sát nhân tiềm ẩn. Để chắc chắn, tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách tống anh ta vào tù. Vừa nói, cô vừa nhìn cơ thể hiện tại của Phương Diệp Tâm, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Tớ có cách rồi, Hải Âu, chúng ta đi ăn trộm xe điện đi. Cậu ăn trộm xe, tớ báo cảnh sát, cố gắng tống cơ thể này vào tù một lần cho xong chuyện. Phải nói, đây cũng là một cách. Phương Diệp Tâm dừng lại một lúc, sau đó khẽ cười. Loại bỏ anh ta đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa sao? Cô hơi nghiêng đầu, bây giờ ít nhất chúng ta cũng hiểu anh ta phần nào. Nếu không có anh ta, manh mối trong tay chúng ta, coi như đứt đoạn. Manh mối gì chứ? Chung Yểu cau mày, cậu thực sự tin lời anh ta sao? Tin rằng có người lợi dụng khả năng của anh ta. Tớ đã nói rồi, nửa tin nửa nghi. Phương Diệp Tâm dời ánh mắt đi, nhìn vào đèn báo tầng đang sắp đến tầng 5. Có hai lý do khiến tớ tin anh ta. Thứ nhất, chính là chiếc USB mà anh ta nói, hình như tớ cũng từng nhìn thấy. Chung Yểu kinh ngạc, lúc nào? Vài tiếng trước, lúc cậu đang làm việc trong phòng sách, tớ ở một mình trong phòng khách. Phương Diệp Tâm bước ra khỏi thang máy, hạ giọng, lúc đó, thực ra tớ lại gặp phải tử vong mục kích một lần nữa. Chung Yểu trừng lớn mắt, nhưng trong tử vong mục kích của cậu không có chiếc USB. Có, chỉ là lúc trước chúng ta không nhìn thấy. Phương Diệp Tâm vừa mở cửa vừa thản nhiên nói, nhưng lúc tớ ở một mình, vừa hay đã nhìn thấy phiên bản hoàn chỉnh. Tớ không phải bị đầu độc chết. Tớ bị siết cổ chết. Cô chỉ vào cổ mình, có người đã siết cổ tớ từ phía sau, lúc tớ đang nằm sấp trên sàn nhà. Đáng tiếc là, có lẽ vì hạn chế của tử vong mục kích, nên cô không thể nhìn thấy mặt người đó. Chỉ có thể dựa vào phản ứng của bản thân, để phỏng đoán hành động của hung thủ. Ngoài ra, sau khi bản thân chết, cô phát hiện trong miệng bản thân đột nhiên có thêm một thứ. Vì bị tóc che khuất, nên không nhìn rõ chi tiết, nhưng nhìn từ hình dáng, rất giống chiếc USB của cô. Nhưng Kiều Đăng Chí không biết cô đã nhìn thấy tử vong mục kích. Nếu là nói dối, anh ta không cần phải đặc biệt nhắc đến chi tiết nghi lễ như vậy. Bao gồm cả những cánh cửa không khóa mà anh ta nói. Cũng rất đáng để ý, Chung Yểu nghe đến đây, nhất thời sững sờ, ngay cả khi Phương Diệp Tâm đã mở cửa cô cũng không nhận ra, một lúc sau mới lẩm bẩm, vậy, lý do thứ hai là gì? Nhà anh ta rất sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng. Phương Diệp Tâm nói, trong bếp có đồng hồ báo thức chuyên dùng để nấu ăn, trong nhà chuẩn bị rất nhiều chất tẩy rửa. Chứng tỏ khả năng sống tự lập của anh ta không tệ. Không nói là mắt chứng ám ảnh sạch sẽ, thì ít nhất cũng rất chú trọng vệ sinh. Chung Yểu, cho nên. Phương Diệp Tâm nhìn cô bạn, nếu cậu có một chiếc áo trắng, bẩn rất nhiều, cậu sẽ giặt như thế nào? Ném cho anh tớ. Chung Yểu không chút do dự. Phương Diệp Tâm im lặng một lúc, gật đầu, ừ, tớ biết nhưng nếu là anh cậu, anh ấy sẽ ngâm quần áo trước. Đó chính là sự khác biệt giữa người biết làm việc nhà và người không biết làm việc nhà. Nói cách nào đó, cũng là sự khác biệt về kiến thức thông thường. Nhưng dù sao đi nữa, Phương Diệp Tâm không cho rằng một người giỏi việc nhà, khi nhìn thấy một chiếc áo dính máu, phản ứng đầu tiên lại là ném thẳng vào máy giặt. Làm sao mà giặt sạch được? Hơn nữa, bên cạnh máy giặt nhà anh ta có một chiếc kéo chuyên dụng, trong thùng rác còn có vỏ bọc của viên giặt xả. Chứng tỏ rất có thể anh ta là kiểu người thường cắt viên giặt xả ra rồi mới dùng. Phương Diệp Tâm thở phào, nhưng trên chiếc áo dính máu đó lại dính nguyên một viên giặt xả. Ngoài việc thay đổi thói quen vì hoảng loạn, thì chỉ còn một lời giải thích, đó chính là người chuẩn bị giặt quần áo lúc đó, thực sự không phải là Kiều Đăng Chí. Tất nhiên, không loại trừ khả năng phán đoán sai. Còn về việc có phán đoán sai hay không, sau khi quay về họ sẽ biết ngay. Ý cậu là sao? Chung Yểu ngẩn người. Lúc trước, khi lục soát phòng anh ta, tớ đã cố tình làm lộn xộn phòng anh ta, còn làm bẩn vài bộ quần áo. Phương Diệp Tâm nhún vai, biết đâu bây giờ anh ta đang dọn dẹp rồi. Mà người đứng bên cạnh anh ta chính là Lâm Thương Thương, người giỏi việc nhà nhất. Người biết làm việc nhà sẽ soi mói lẫn nhau, đối phương có phải là cao thủ hay không, thói quen dọn dẹp như thế nào, anh ấy nhìn một cái là biết ngay. Không phải, suy nghĩ của cậu quá đơn giản rồi đấy. Chung Yểu không đồng tình, xin lỗi chứ, thích sạch sẽ, không có nghĩa là thích làm việc nhà, cậu tưởng những người này đều được lắp đặt phản xạ có điều kiện kỳ lạ nào đó sao? Nhìn thấy nhà cửa bẩn thỉu là không nhịn được phải dọn dẹp ngay. Ai biết được, lỡ như có hiệu quả thì sao? Phương Diệp Tâm vừa nói vừa đẩy cửa ra, đèn phòng khách lập tức sáng lên. Cô thò đầu nhìn vào trong, bỗng nhiên cứng họng. Chung Yểu cũng thò đầu nhìn theo. Sau đó trừng lớn mắt. Phòng khách lúc cô rời đi, là như thế này sao? Chung Yểu chớp mắt, đột nhiên nghi ngờ trí nhớ của chính mình. Nói thế nào nhỉ, Phương Diệp Tâm tuy không thể coi là lụm thụm, nhưng nhìn từ thói quen mặc đồ ở nhà của cô ấy cũng có thể thấy,

tại sao đột nhiên lại nhảy sang một kết luận đáng sợ như vậy? Anh nhìn Phương Diệp Tâm với vẻ kinh hãi, sau đó nhanh chóng nhớ lại những gì đã nói trước đó. Sau khi xác nhận rằng không có bất kỳ lời nói nào ám chỉ rằng họ có thực lực để đối đầu trực diện với đối phương, anh bắt đầu cố gắng nhắc nhở cô nhận thức hiện thực một cách khéo léo, nhưng chúng ta thậm chí còn không biết hắn ta là ai. Có thể biết được. Phương Diệp Tâm lập tức nói. Kiều Đăng Chí, ý cô là định cố tìm ra sao? Kiều Đăng Chí lại im lặng. Nói thật, việc này về mặt lý thuyết cũng không phải là không thực hiện được, dù sao theo như lý thuyết của Phương Diệp Tâm, anh chỉ cần tìm ra người đã xuất hiện trước mặt anh nhiều lần trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 1 là được. Vấn đề là, anh thực sự không nhớ ra mấy ngày nay, ấn tượng sâu sắc nhất của anh chính là chuyện thang máy bị ma ám. Tuy nhiên, kẻ kỳ quặc trong thang máy mà anh quan tâm nhất chỉ xuất hiện vào 3 ngày 31 tháng 1, 2 ngày trước đó hoàn toàn không xuất hiện, không khớp thời gian. Còn những người qua đường khác, anh căn bản không để ý. Kiều Đăng Chí không nhịn được xoa xoa mặt. Lúc này, Phương Diệp Tâm ho một tiếng, thu hút sự chú ý của anh. Chuyện là thế này. Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói, tôi nghĩ, chúng ta không thể chìm đắm trong quá khứ mãi, mà nên hướng đến tương lai, đúng không? Vừa nói, cô vừa cầm bút lên, vẽ thêm một đường trên sổ ghi chú trên bàn, nối đường thẳng trong hai vòng tròn lại với nhau, tạo thành một đường thẳng hoàn chỉnh. Trong vòng tròn thứ nhất là tương lai mà họ nhìn thấy, trong vòng tròn thứ hai là quá khứ mà họ suy luận ra. Còn phần ở giữa, không thuộc về bất kỳ vòng tròn nào, chính là phần trống mà họ biết được hiện tại, cũng là phần duy nhất mà họ có thể can thiệp. Kiều Đăng Chí nhìn Phương Diệp Tâm, lại nhìn sơ đồ trên giấy, hình như hiểu ra điều gì đó, khẽ mím môi, ý cô là tiếp xúc và chạm vào là cơ sở của việc hoán đổi thân xác. Phương Diệp Tâm trầm giọng nói, tuy rằng chúng ta không thể xác định được ai đã chạm vào anh trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, trong tương lai chắc chắn sẽ có người cố ý đến chạm vào anh. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta không để chuyện này xảy ra sớm hơn? Như vậy không phải sẽ tìm ra được kẻ đứng sau là ai sao? Kiều Đăng Chí, hiểu rồi, anh bừng tỉnh đại ngộ. Người phụ nữ này, cô ta muốn dùng tôi làm mồi nhử. Thả câu là gì? Là dùng mồi kém chất lượng, ném xuống nước, dụ cá đến gần, nhưng cũng chỉ là đến gần. Cuối cùng có câu được cá hay không, thật sự không chắc chắn. So với suy nghĩ tiêu cực theo bản năng của Kiều Đăng Chí, thái độ của Phương Diệp Tâm rõ ràng lạc quan hơn rất nhiều. Anh nghĩ xem, hắn ta không muốn anh chuyển đi, chứng tỏ nếu anh thực sự chuyển đi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hắn ta. Có thể là gây ra tổn thất, cũng có thể là gây ra rắc rối. Cho nên, nếu anh thực sự bỏ trốn, hắn ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối với chúng ta mà nói, đó chính là cơ hội. Cô vỗ vai Kiều Đăng Chí một cách mạnh mẽ, hãy tin tưởng bản thân, với tư cách là mồi nhử, anh nhất định là tuyệt vời nhất. Kiều Đăng Chí, cảm ơn, tôi đã được cổ vũ. Nhưng chuyện này, dù sao cũng có chút nguy hiểm. Không còn cách nào khác sao? Anh suy nghĩ một lúc rồi vẫn không nhịn được nói, đừng đến lúc người chưa câu được, ngược lại bị hắn ta tìm được cơ hội kích hoạt hoán đổi. Cho nên các biện pháp an toàn cần thiết là không thể thiếu. Phương Diệp Tâm gật đầu, dùng chiến thuật chen ngang của thầy giáo anh ấy, chúng ta có thể chuẩn bị trước một chút máu, đề phòng bất trắc. Còn về cách khác mà Kiều Đăng Chí mong muốn, cũng không phải là không có. Ví dụ, kết hợp với thời gian hung thủ rời đi và quay trở lại vào tối ngày 31, họ có thể suy đoán ra phạm vi hoạt động đại khái của đối phương lúc đó, sau đó tiến hành điều tra dần dần trong phạm vi đó, tìm kiếm manh mối. Nếu may mắn, bản thân Kiều Đăng Chí biết đâu còn có thể nhớ ra điều gì đó khi trở lại nơi cũ. Nhưng chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn, xác suất thành công cũng không dám chắc. So sánh thì rõ ràng trực tiếp thả mồi hấp dẫn Phương Diệp Tâm hơn. Quan trọng hơn là, họ không biết thời gian thực sự cái chết ập đến, cho nên càng cần phải chủ động nắm bắt cơ hội. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo với anh. Nhận thấy Kiều Đăng Chí vẫn còn do dự, Phương Diệp Tâm lại lên tiếng, giọng điệu càng thêm chắc chắn, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ tìm cách đánh thức anh. Không, điều tôi lo lắng chính là cô gặp chuyện không may. Kiều Đăng Chí nhìn cô với ánh mắt phức tạp, im lặng một lúc, bỗng nhiên lên tiếng, cô có thích nhảy buông dơ không? Phương Diệp Tâm hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang, tôi không biết, chưa từng chơi. Sao vậy? Thầy giáo vật lý mà tôi vừa kể, ông ấy rất thích. Kiều Đăng Chí nói, nghe nói hồi trẻ ông ấy từng đi biển, gặp bão, mọi người đều chạy vào trong khoang tàu, chỉ có ông ấy chạy ra bong tàu chụp ảnh. Phương Diệp Tâm, cho nên. Tiếc là ông ấy đã mất vì nhồi máu cơ tim lúc tôi học năm 2 đại học. Kiều Đăng Chí thở dài, nếu không, tôi nghĩ hai người nhất định rất hợp nhau. Anh xoa xoa mặt, thôi được rồi, tôi đồng ý với chuyện cô nói. Cụ thể cô định làm thế nào? Phương Diệp Tâm nhìn anh chằm chằm một lúc, chậm rãi nở một nụ cười, cúi đầu lấy ra một tờ giấy trắng khác. Chi tiết vẫn cần phải thảo luận, nhưng bây giờ tôi đã có một ý tưởng đại khái. Trước tiên, chúng ta cần phải đến hiệu thuốc gần đây mua một bộ máy đo đường huyết. Kiều Đăng Chí, trong máy đo đường huyết có thiết bị lấy máu chuyên dụng. Sẽ không đau lắm đâu. Phương Diệp Tâm nghiêm túc bổ sung, sau đó, chúng ta cần phải xác định thời gian. Nhanh chóng, nửa tiếng trôi qua. Tờ giấy trắng trên bàn đã được ghi chép kín một nửa, tiếng chuông báo thức vang lên từ nhà bếp, Kiều Đăng Chí bừng tỉnh như mơ, vội vàng chạy vào bếp, một lúc sau lại thò đầu ra. Canh sườn xong rồi, cùng uống một chút không? Phương Diệp Tâm đang xem điện thoại, tiếc nuối lắc đầu. Không được rồi, bạn tôi cũng nấu cơm xong rồi, đang giục tôi về. Cô thu dọn đồ đạc đứng dậy, vậy tôi đi trước đây, không làm phiền anh ăn cơm nữa. Có chuyện gì thì liên lạc lại sau. Đừng, đợi đã. Kiều Đăng Chí vội vàng nói, để tôi đóng hộp cho cô một phần nhé, tôi có hộp giữ nhiệt. Vừa hay cho mọi người thêm món. Không cần, không cần đâu. Phương Diệp Tâm kiên quyết xua tay, bạn tôi cũng hầm canh sườn ngô rồi. Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung một câu, chính là người tranh củ cải trắng với anh hôm qua đấy. Ý cô muốn nói khéo lý do từ chối, không ngờ Kiều Đăng Chí suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra, ồ lên một tiếng, giọng điệu lại càng thêm kiên định, vậy để tôi đóng hộp thêm củ cải trắng cho mọi người. Nói xong, anh xoay người đi múc canh, một lúc sau đi ra với một hộp giữ nhiệt. Ngay cả lời từ chối của ông trùm xã hội đen cũng không để ý, có thể thấy lòng nhiệt huyết truyền giáo của anh kiên định đến mức nào. Nói thật, ngửi thì thực sự rất thơm. Phương Diệp Tâm cũng không khách sáo nhận lấy. Ngẩng đầu nói lời cảm ơn, Kiều Đăng Chí vội vàng đáp lại, lau tay vào tạp dề, dừng lại một chút, bỗng nhiên lên tiếng. Đúng rồi, tuy có vẻ hơi không phù hợp, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Về chuyện thang máy kia, cô thấy thế nào? Phương Diệp Tâm thu tay đang định mở cửa lại, quay đầu với vẻ không hiểu, cái gì? Chính là chuyện thang máy bị ma ám đó. Thật lòng mà nói, bây giờ tôi vẫn còn rất hoang mang về chuyện này. Kiều Đăng Chí sờ mũi, những gì cô nói trước đó, tôi đều hiểu, cũng rất đồng tình. Nhưng chỉ có chuyện thang máy là cô không nhắc đến, tôi lại thực sự rất bận tâm, cho nên. Ồ, Phương Diệp Tâm gật đầu hiểu ý, một lúc sau, cô lại kiên quyết lắc đầu, thẳng thắn mà nói, tôi cũng không biết. Kiều Đăng Chí, hả? Không nhắc đến thang máy là vì tôi không biết nên nhắc đến như thế nào. Giống như tôi đã nói trước đó, nếu cần nhắc đến yếu tố thang máy, chỉ khiến suy nghĩ của tôi càng thêm rối loạn. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói. Theo như lời anh đã nhìn thấy ba cảnh tượng kỳ lạ trong thang máy. Nhưng trong ba lần đó, chỉ có vết máu nhìn thấy lần đầu tiên là có thể giải thích bằng tử vong mục kích. Hai lần còn lại, không có quy luật, không có logic, cũng không thể liên kết rõ ràng với những manh mối khác. Theo tôi, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, chuyện này rất khó sắp xếp. À, Kiều Đăng Chí mím môi, vậy à, nhưng mà, tôi nghĩ phần này cũng không cần phải sắp xếp đặc biệt. Phương Diệp Tâm tiếp lời, cứ để chúng như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Giải quyết được thì giải quyết, không giải quyết được thì chứng tỏ không có cách nào, lo lắng cũng vô ích. Kiều Đăng Chí, tôi không có ý định bất kính với thế lực tà ác, nhưng đây là thể loại văn học nói nhảm gì vậy? Như nhìn thấy vẻ ngơ ngác của anh, Phương Diệp Tâm lại cười, hoàn toàn xoay người lại, nói trắng ra là, đừng nghĩ đến lý do tại sao. Khi suy nghĩ vấn đề, hãy thiển cận một chút, thực dụng một chút. Vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là gì? Là tên hung thủ đang nhòm ngó chúng ta. Vậy thì anh quan tâm xem thang máy bị ma ám như thế nào làm gì, chúng ta chỉ cần quan tâm một việc, đó là những sự kiện ma ám này có liên quan đến vấn đề hiện tại của chúng ta hay không? Câu trả lời chỉ có hai khả năng. Có, hoặc không. Và cho dù có, thì bây giờ chúng ta cũng đã có hướng giải quyết rất trực tiếp rồi, không cần phải bận tâm nhiều đến hiện tượng trong thang máy. Nói cách khác, nếu hai chuyện này có liên quan đến nhau, thì sau khi vấn đề của tên hung thủ được giải quyết, bí ẩn của thang máy tự nhiên sẽ được giải đáp. Và nếu chúng ta giải quyết được vấn đề của tên hung thủ, nhưng vẫn không thể hiểu được sự thật bên kia của thang máy, thì chỉ có thể chứng tỏ rằng, sự xuất hiện của những hiện tượng kỳ lạ này có nguyên nhân khác, đến lúc đó hẳn suy nghĩ tiếp. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa vỗ vai Kiều Đăng Chí một cách an ủi. Kiều Đăng Chí cảm nhận ý của cô, nhưng không khỏi nhíu mày, chờ chút, nguyên nhân khác mà cô nói, có phải là chỉ? Tôi cũng không dám chắc. Có thể là một số thứ, giống như tử vong mục kích, thực sự tồn tại, nhưng chúng ta vẫn chưa thể hiểu và giải quyết. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một chút, rồi lấy ví dụ, giống như anh nói, ma ám gì đó. Kiều Đăng Chí theo bản năng hít sâu một hơi, ý cô là nếu thực sự bị ma ám thì cô sẽ không quan tâm nữa sao? Phương Diệp Tâm, không phải là không quan tâm, mà là không thể làm gì được. Nếu thực sự có ma thì làm sao chứ, bắt nó siêu thoát hay là bắt nó đóng tiền phí quản lý chung cư? Kiều Đăng Chí, cũng đúng. Anh chậm rãi chớp mắt, vai rõ ràng trở nên buồn bã. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không nhịn được cười thành tiếng. Thôi được rồi, không trêu anh nữa. Cô đưa tay vỗ vai Kiều Đăng Chí. Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi tin rằng đằng sau mọi hiện tượng kỳ lạ, chắc chắn đều có lời giải thích riêng. Sau khi chuyện này kết thúc, nếu anh vẫn cần sự giúp đỡ, lúc đó tôi sẽ nghĩ cách. Cô lại vỗ vai Kiều Đăng Chí một lần nữa, tóm lại là không phải lo lắng. Yên tâm, thế lực tà ác sẽ che chở cho anh. Ngón tay đặt trên vai Kiều Đăng Chí, móng tay tuy đơn giản nhưng lại bóng láng. Kiều Đăng Chí vô thức quay đầu nhìn, mặc dù cách một lớp áo dày, nhưng không hiểu sao, trên vai anh như thể vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Chưa kịp để anh phản ứng, bàn tay đó đã thu lại. Phương Diệp Tâm lại cười, xoay người chuẩn bị ra ngoài. Kiều Đăng Chí hơi cứng đờ giơ tay lên, vẫy vẫy trước ngực, định nói thêm gì đó, thì nghe thấy tiếng rung trong túi quần. Kiều Đăng Chí giật mình, hoàn toàn tỉnh táo trở lại, vội vàng cúi đầu lấy điện thoại ra xem. Giây phút nhìn thấy tin nhắn trên đó, vẻ mặt anh lại thay đổi. Chú ý đến sự thay đổi của anh, Phương Diệp Tâm dừng động tác đẩy cửa lại, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Không. Không có gì lớn. Kiều Đăng Chí ngẩng đầu nhìn cô, gượng cười, chỉ là hơi kỳ lạ. Bạn tôi vừa nhắn tin lại cho tôi, nói dạo này cậu ấy bận quá, dễ quên việc. Cho nên, căn bản cậu ấy chưa từng giúp tôi phản ánh chuyện thang máy với ban quản lý. Nhưng nếu vậy, thì vấn đề của thang máy kia là ai đã nhắc nhở ban quản lý? Câu hỏi này đã được giải đáp sau một tiếng. 8603 gió mát như nước, cảm ơn 8801 bố của Dương Dương. Công việc sửa chữa thang máy tòa nhà số 8 cuối cùng cũng hoàn thành, thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Không dám tưởng tượng, nếu vấn đề này cứ tiếp tục treo lơ lửng, tương lai sẽ gây ra nguy hiểm và thương vong lớn đến mức nào. Nếu không có anh tích cực phản ánh với ban quản lý, chúng tôi vẫn còn mù mịt không biết gì. Anh là ân nhân của toàn thể cư dân tòa nhà số 8, thay mặt toàn thể cư dân tầng 8, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh. Chắp tay cười toe toét. Bên bàn ăn, Phương Diệp Tâm nhìn tin nhắn vừa xuất hiện trong nhóm chat của cư dân, vô thức nhướng mày. Cô đặt điện thoại xuống với vẻ suy tư, bên tai vang lên tiếng Lâm Thương Thương đang mắng người, đưa bát đây, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được kén ăn. Mướp đắng này mua cho em đấy, dạo này em lại nóng trong rồi tưởng anh không biết sao. Anh nói cho em biết, nếu em lại nóng trong đến mức chảy máu cam thì đừng trách anh không nhắc nhở. Tiếp theo là giọng nói bực bội của Trung Yểu. Phương Diệp Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua để mướp đắng chỉ còn lại một nửa trước mặt Trung Yểu. Đã gần 5 giờ rưỡi chiều, bữa tối của họ cũng gần xong, bao gồm cả canh sườn ngô củ cải trắng mà Kiều Đăng Chí đóng hộp tặng. Tuy rằng Lâm Thương Thương khăng khăng cho rằng đây là dị giáo, hơn nữa là dị giáo phản bội tổ tiên, nhưng thức ăn vẫn không thể lãng phí. Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cô, Trung Yểu lập tức chuyển chủ đề. Hải Âu, cậu nhìn thấy gì vậy? Trông có vẻ khó hiểu thế. Tin nhắn trong nhóm cha cư dân. Phương Diệp Tâm thật thà nói, đưa điện thoại cho cô bạn, sao lại là nhà 801 nữa vậy? Gia đình họ có sự hiện diện mạnh mẽ quá đấy nhỉ? Là vì dạo này chúng ta đang chú ý đến họ đấy chứ? Trung Yểu xem xong tin nhắn, có vẻ không quá bận tâm, tớ thấy cũng bình thường mà. Không phải nhà họ làm nghề thợ khóa sao? Đối với những thứ máy móc này, chắc họ rất nhạy cảm. Biết đâu thực sự chỉ là vô tình phát hiện ra điều gì đó bất thường thì sao? Hy vọng là vậy. Nhưng tớ vẫn thấy hơi kỳ lạ. Phương Diệp Tâm mím môi, con nhà họ không phải hay lãng vãng ở hành lang sao? Nếu có cơ hội thì bắt nó lại hỏi thử xem. Hay là em cứ cân nhắc việc hỏi trực tiếp bố mẹ nó đi. Trong nhà họ, anh thấy đứa nhỏ đó là kỳ lạ nhất. Lâm Thương Thương hít một hơi, dựa lưng vào ghế, hôm nay lúc anh mua đồ ăn về còn nhìn thấy nó. Ngồi một mình ở bồn hoa dưới lầu chơi. Đeo cặp sách, cứ liên tục ném đá và cành cây trong bồn hoa ra ngoài, không biết là đang làm gì. Có khi nào chỉ là bài tập ngoại khóa của học sinh tiểu học thì sao? Trung Yểu vẫn cảm thấy họ hơi quá nhạy cảm, hồi bé chúng ta cũng vậy mà, phải đi nhặt rác trong bụi rậm. Nhưng anh còn nghe thấy nó nói chuyện nữa. Lâm Thương Thương lập tức ngồi thẳng dậy, cau mày nhớ lại, nào là ném đi, trắng trắng, một mảng lớn mới đẹp. Cứ lẩm bẩm một mình. Trẻ con thì đều như vậy thôi. Trung Yểu biểu môi. Lâm Thương Thương lại khá kiên quyết, dù sao anh cũng thấy nó rất kỳ lạ. Kỳ lạ kiểu NPC trong phim kinh dị ấy. Khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Trung Yểu quay mặt đi với vẻ không đồng ý, Phương Diệp Tâm ngồi bên cạnh lại gật đầu như hiểu ra. Hiểu rồi, bồn hoa dưới lầu đúng không? Cô làm dấu ok với Lâm Thương Thương, vậy ngày mai chúng ta cũng xuống đó xem thử. Nói chuyện với người bình thường thì có gì thú vị? Manh mối trong phim kinh dị thường nằm trong tay những kẻ kỳ quặc, đó là chân lý. Phương Diệp Tâm tự tin nghĩ, đưa tay ra định lấy lại điện thoại. Bỗng nhiên cô cảm thấy bầu không khí xung quanh có vẻ không đúng lắm, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra ánh mắt của hai người bạn đều đang đổ dồn về phía mình. Hải Âu. Chung Yểu nhỏ giọng nhắc nhở, ngày mai bọn tớ không thể đi cùng cậu, cậu quên rồi. Hạ Phương Diệp Tâm ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, khẽ vỗ trán, nói thật, đúng là quên mất. Chung Yểu và Lâm Thương Thương, tối nay sẽ rời đi, nói chính xác là Phương Diệp Tâm bảo họ rời đi. Lý do cho sự sắp xếp này rất đơn giản. Muốn dụ tên hung thủ ẩn nấp trong bóng tối hành động, không chỉ phải thả mồi phù hợp, mà còn phải khiến hắn ta cảm thấy bây giờ chính là thời cơ tốt để cắn câu. Mà có hai người ngoài ở đây, rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để ra tay, bản thân cô trong tử vong mục kích cũng thực sự là gặp chuyện khi đang ở một mình. Vì vậy, Phương Diệp Tâm đã sớm nghĩ ra kế hoạch trước bữa tối, để Chung Yểu và Lâm Thương Thương rời đi trước, tạo ra một môi trường thuận lợi để đối phương ra tay. Trong lúc ăn tối, kế hoạch đã được thông báo cho Chung Yểu và Lâm Thương Thương. Hai người tuy đồng ý, nhưng có vẻ như vẫn không hoàn toàn tán thành. Đặc biệt là Chung Yểu, cô nhìn chằm chằm Phương Diệp Tâm một lúc, lông mày nhíu chặt. Phương Diệp Tâm thấy vậy thầm thở dài, đứng dậy khỏi bàn ăn với vẻ mặt thoải mái. Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó nữa. Hơn nữa, cũng không phải là để hai người về nhà, chẳng phải phía sau còn có kế hoạch khác sao? Hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lâm Thương Thương có vẻ vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị Chung Yểu kéo tay, lại nuốt lời định nói trở vào. Im lặng một lúc, anh chàng thậm chí cũng lười quản đĩa mướp đắng của Chung Yểu nữa, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn. Nhanh chóng, đến 6 giờ. Phương Diệp Tâm liên lạc với Kiều Đăng Chí, gấp rút mở một cuộc họp trực tuyến, chính thức xác nhận kế hoạch cho ngày mai. Lâm Thương Thương ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể mua máy đo đường huyết về, mặc lạnh mang lên nhà cho cô. 7 giờ, Phương Diệp Tâm về phòng làm việc. Lâm Thương Thương lại quay vào bếp bận rộn, Chung Yểu một mình làm việc ở phòng khách, nhưng không tài nào tập trung được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phòng ngủ của Phương Diệp Tâm, vẻ mặt đầy lo lắng. 8 rưỡi tối, Phương Diệp Tâm kết thúc công việc sớm. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, ngạc nhiên khi phát hiện trong nhà chỉ còn lại Chung Yểu, hỏi ra mới biết, Lâm Thương Thương đã đến khách sạn trả phòng, Chung Yểu đang đợi anh đến đón. À, đúng rồi. Chung Yểu cuộn tròn trên sofa, chiếc gối ôm trong lòng gần như bị bóp méo, anh ấy nói đã để lại thức ăn cho cậu, trong tủ lạnh, bảo cậu ngày mai tự hâm nóng lên ăn. Còn có thức ăn nữa, Phương Diệp Tâm ngẩn người, vội vàng đi đến tủ lạnh kiểm tra. Vừa mở cửa tủ, cô không khỏi thốt lên. Sao vậy? Chung Yểu lập tức cảnh giác đứng dậy, Phương Diệp Tâm vội vàng xua tay về phía cô bạn, không sao, không sao. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Cô lại nhìn vào bên trong tủ lạnh, không giấu nổi sự kinh ngạc, bây giờ chắc chắn là sau 8 giờ tối rồi, đúng không? Hiếm khi thấy đồ đạc trong tủ lạnh ít như vậy. Khiến tớ cũng hơi không quen. Thật sao? Vậy thì tớ không biết. Chung Yểu uể oải ngồi trở lại sofa, có vẻ hơi lơ đãng, tớ chỉ biết lúc anh ấy để đồ ăn vào trong đó cứ lầm bầm, nói đồ đạc kỳ quái trong tủ lạnh có thể ít đi một chút không, phiền phức quá. Vậy là anh ấy chưa từng thấy lúc tủ lạnh thực sự đầy đồ đâu. Phương Diệp Tâm thản nhiên trêu chọc một câu, đưa tay cẩn thận đặt mấy món ăn mà Lâm Thương Thương để lại sang một bên. Dọn dẹp xong, cô xoay người lại, liếc thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Chung Yểu, lập tức thu lại nụ cười. Dừng lại một lúc, cô tìm chuyện để nói, đúng rồi, cũng sắp Tết rồi phải không? Chờ chuyện bên này kết thúc, cậu có muốn đi làm móng tay không? Vừa hay tớ cũng lâu rồi không làm. Làm kiểu Tết như năm ngoái. Hoa hòe hoa sói, cũng khá đẹp. Không cần. Chung Yểu không cần suy nghĩ đã từ chối, tớ phải gõ bài, làm móng tay phiền phức lắm. Phương Diệp Tâm, cậu có thể tỉnh táo một chút không? Tớ đang giúp cậu điều chỉnh tâm trạng, hướng đến một tương lai tươi đẹp đấy. Cậu mới phải tỉnh táo ấy, tớ đang giúp cậu phá flag đấy. Chung Yểu phản bác một câu, ném chiếc gối ôm sang một bên, nhìn lực đạo đó, Phương Diệp Tâm có lý do để nghi ngờ ban đầu cô bạn định ném vào mặt mình, cậu cũng coi như là nửa otaku, sao lại không hiểu quy tắc này chứ? Loại lời nói không may mắn này mà cũng nói bừa được sao? Được rồi, vậy lần này chúng ta nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ không thành công. Phương Diệp Tâm ngoan ngoãn sửa lời, lần này, chiếc gối ôm thực sự bay thẳng về phía cô. Lực đạo ném rất nhẹ, mềm hoặc rơi xuống đất. Phương Diệp Tâm mím môi, nhặt chiếc gối ôm lên, đưa lại cho cô bạn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Yên tâm đi. Cô nói, không sao đâu. Tốt nhất là vậy. Chung Yểu lầm bầm một tiếng, giật lấy chiếc gối ôm, lại nhìn điện thoại, anh tớ đến đón tớ rồi. Ừm, đi đi. Phương Diệp Tâm gật đầu, hẹn gặp lại. Chung Yểu nhìn cô chầm chầm một lúc, gật đầu mạnh mẽ. Vậy là, 15 phút sau. Tiếng thang máy vận hành vang lên trong tòa nhà. Chung Yểu bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng đi ra khỏi cửa ra vào, đi thẳng đến xe của Lâm Thương Thương. Cửa xe mở ra rồi lại đóng lại, tiếp theo là tiếng động cơ vang lên, trở nên rõ ràng trong bóng đêm. Đầu xe hướng thẳng về phía cửa ra vào tòa nhà số 8, phía trên là những cánh cửa sổ đang kéo rèm, ánh đèn nhiều màu sắc hắt ra từ phía sau rèm cửa. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vươn ra, kéo một góc rèm cửa, móng tay sơn màu hồng nhạt kẹp vào mép rèm. Qua khe hở của rèm cửa, có thể nhìn thấy chiếc xe dưới lầu từ từ lùi ra khỏi bãi đổ xe, chạy dọc theo con đường rồi biến mất trong bóng tối. Một lúc sau, bàn tay đó lại lặng lẽ thu lại. Tấm rèm cửa màu vàng nhạt theo đó rơi xuống, không một tiếng động. Bên kia, căn hộ 502. Phương Diệp Tâm đứng bên cửa sổ thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phòng. Không có thời gian để tiêu hao vì tình hình hiện tại, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trên chiếc máy tính trước mặt. Trên màn hình là giao diện tin nhắn riêng của một nền tảng mạng xã hội, người nhận tin nhắn chính là người đã giúp họ làm USB lưu niệm trong buổi offline một năm trước. Cô gái đó không thường xuyên online, cho nên tin nhắn riêng mà Phương Diệp Tâm để lại 3 ngày, bây giờ cô ấy mới trả lời. Cô ấy nói rằng vẫn còn giữ một số ghi chép và hình ảnh lúc đó, nhưng cần phải tìm kỹ, nếu tìm được sẽ gửi ngay cho cô. Vì đã xác định được phương án hành động, nên Phương Diệp Tâm cũng không còn quá bận tâm đến chuyện này. Cô nghiêm túc cảm ơn cô gái kia, sau đó đứng dậy đi ngủ. Cũng giống như trước đây, cô ngủ không ngon lắm. Đủ loại hình ảnh trong ác mộng lộn xộn trong tâm trí cô, khiến cho lúc bị đồng hồ báo thức đánh thức, đầu óc cô mê man như thể bị nhét đầy bông. Không. Chờ đã. Cô cầm điện thoại lên xem, bông trong đầu nhanh chóng biến thành áp suất thấp cuộn trên đỉnh đầu. Thứ đánh thức cô không phải là đồng hồ báo thức, là cuộc gọi của Kiều Đăng Chí. Phương Diệp Tâm không tin vào sự xui xẻo này, lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Tuyệt vời, 5 giờ sáng. Cô hít sâu một hơi, trượt ngón tay trên màn hình điện thoại, alo. Hát chào cô. Kiều Đăng Chí bên kia đầu dây như định gọi cô bằng cái gì đó, rồi lại nhanh chóng sửa lời, chào buổi sáng. Tôi đánh thức cô rồi phải không? Phương Diệp Tâm, chuyện đó không quan trọng. Anh cứ nói thẳng đi. Cô nhắm mắt thở dài, tối qua anh nằm mơ lại phát hiện ra gì nữa à hửng. Kiều Đăng Chí bên kia đầu dây hình như ngẩn người, sao cô biết? Anh bạn, bây giờ là 5 giờ sáng. Còn khả năng nào khác sao? Phương Diệp Tâm nằm sấp trên giường, bây giờ, lập tức, ngay lập tức nói trọng điểm, cảm ơn. À, được rồi. Kiều Đăng Chí vội vàng hắn giọng, chuyện là thế này, tôi nhìn thấy rõ màu sắc của chiếc USB đó rồi. Phương Diệp Tâm ngẩn phát đầu lên khỏi gối, thật sao? Vì mấy hôm nay tôi đều cố ý suy nghĩ về chuyện này, nhưng tôi không chắc những gì tôi nhìn thấy có phải là thật hay không, vì màu sắc đó cũng không phổ biến lắm. Không sao. Phương Diệp Tâm lập tức ngồi dậy, mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội. Cô mở giao diện tin nhắn riêng, may mắn phát hiện ra trong lịch sử trò chuyện vừa xuất hiện thêm 2 bức ảnh, đều là cô thợ thủ công kia gửi đến lúc cô ngủ say tối qua. Một bức ảnh là hình chụp tất cả những chiếc USB đã được sơn màu, xếp thành hàng, trên mỗi chiếc USB đều được dán nhãn có ghi số thứ tự. Bức ảnh còn lại là một bảng biểu, liệt kê tên của những người tham gia hoạt động tương ứng với từng số thứ tự. Anh nói đi. Phương Diệp Tâm nhanh chóng mở bức ảnh đầu tiên, miêu tả xem, phối màu như thế nào. Chính là, hơi giống cái của cô, cũng là màu đỏ chuyển sắc, nhưng cái đó có thêm màu hồng và cam, giống như bầu trời chiều tím hồng. Phương Diệp Tâm nghe anh miêu tả, động tác khựng lại. Anh nói lại xem, màu gì? Giọng Kiều Đăng Chí nghe có vẻ bối rối, nhưng vẫn lặp lại lời miêu tả theo yêu cầu. Phương Diệp Tâm mím môi, quyết định gửi trực tiếp bức ảnh đó cho anh. Anh nhìn kỹ số thứ tự, rốt cuộc là cái nào? Kiều Đăng Chí nghiên cứu bức ảnh nhận được, nhanh chóng đưa ra đáp án, số 6. Không thể nào. Giây tiếp theo, cô nghe thấy Phương Diệp Tâm phản bác không chút do dự từ trong điện thoại. Giọng điệu cực kỳ kiên định, chưa từng có từ trước đến nay. Kiều Đăng Chí không hiểu nổi, ơ lên một tiếng, theo bản năng hỏi tại sao. Vừa dứt lời, anh liếc thấy rèm cửa phía sau như có thứ gì đó lay động. Anh cau mày tiến lại gần, kéo rèm cửa ra, sau đó trừng lớn mắt kinh ngạc chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay bay. Không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu tuyết rơi. Trên bệ cửa sổ đã đọng một lớp tuyết mỏng. Nhìn ra xa hơn, càng thấy một màu trắng xóa, trên xe, trong bồn hoa, đều là một mảng trắng tinh khiết. Gần như cùng lúc đó, giọng nói của Phương Diệp Tâm lại vang lên từ trong điện thoại, tôi biết chủ nhân của chiếc USB này, lúc tham gia hoạt động tôi ngồi ngay bên cạnh cô ấy. ID game của cô ấy là quả hạch cô đơn, đã qua đời từ tháng 9 năm ngoái rồi. Khác với Phương Diệp Tâm, người nổi tiếng với kỹ thuật chơi game đỉnh cao và tính cách ít nói, quả hạch cô đơn, một game thủ chuyên làm video, lại nổi tiếng nhờ một loạt video chế hài hước. Nói là nổi tiếng, thực ra cũng chỉ trong cộng đồng nhỏ của họ mà thôi. Bản thân ngưỡng giới mê đồ đã là một trò chơi ít người chơi, các streamer trong cộng đồng này không nói là biết mặt nhau, thì ít nhất cũng nhìn quen mặt, như Phương Diệp Tâm và Quả Hạch Cô Đơn, đã từng gặp nhau trong nhiều nhóm chat khác nhau, thậm chí còn từng được người khác mai mối, lập team chơi chung vài ván. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Một người thì tự kỳ ảo, một người thì làm trò con bò trên mạng, về cơ bản là không thể chơi chung được. Chỉ có trong buổi offline, vì ngồi gần nhau lại cùng tham gia tiệc tối, cho nên mới nói chuyện nhiều hơn một chút, còn thêm liên lạc cho có lệ. Chỉ là không hiểu sao, sau buổi offline đó, hoạt động của tài khoản quả hạch cô đơn ngày càng ít đi. Từ việc giảm tần suất livestream, dần dần phát triển thành dừng hoạt động hoàn toàn. Chỉ trong vài tháng, cô ấy đã biến mất hoàn toàn trong thế giới của Phương Diệp Tâm. Lần cuối cùng cô nghe được tin tức về cô ấy là vào tháng 9 năm ngoái. Nghe nói là cô ấy đi du lịch một mình, bỗng nhiên mất liên lạc, biến mất hơn một tháng. Cuối cùng, thi thể của cô ấy được tìm thấy trên một ngọn núi hoang vắng, có lẽ là chết do tai nạn. Ồ, vậy à, giọng nói của Kiều Đăng Chí vang lên từ trong điện thoại, mang theo vài phần suy tư, vậy thì tiếc quá. Nhưng cô ấy đã mất, thì chiếc USB vẫn còn lại, đúng không? Chắc là không mang theo xuống mộ chứ. Anh tiếp lời, liệu có khi nào người nhà cô ấy đang dùng không? Không rõ. Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên máy tính, dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng, tôi nghĩ là có lẽ vậy. Chuyện đó, cô ổn chứ? Dừng lại 2 giây, giọng nói của Kiều Đăng Chí lại vang lên, mang theo vài phần lo lắng, nghe giọng cô có vẻ không vui, có phải tôi nói sai gì rồi không? Cô Quả Hạch. Là bạn của cô sao? Cô ấy là con gái. Phương Diệp Tâm nhắm mắt thở dài, hơn nữa tôi và cô ấy không thân lắm. Tôi chỉ... Thôi bỏ đi. Chuyện đó không quan trọng. Giống như Kiều Đăng Chí nói, người đã mất, chiếc USB vẫn sẽ còn lại. Nếu đã còn lại, thì việc người khác sử dụng cũng hoàn toàn bình thường. Dù sao đi nữa, manh mối về chiếc USB cuối cùng cũng đã có tiến triển. Nếu cần thiết, sau này cô có thể điều tra theo hướng này. Phương Diệp Tâm âm thầm suy nghĩ, đóng bức ảnh trên máy tính lại. Kiều Đăng Chí đặc biệt gọi điện thoại cho cô chỉ là để thông báo thông tin về chiếc USB, không còn việc gì khác. Phương Diệp Tâm vẫn còn buồn ngủ, nói thêm vài câu với anh, rồi nhanh chóng cúp máy, lại nằm xuống giường. Mở mắt ra lần nữa, đã là hơn 10 giờ sáng. Cách thời gian họ đã hẹn chưa đến nửa tiếng. Phương Diệp Tâm rửa mặt với tốc độ nhanh nhất, vừa ăn sáng, vừa kéo rèm cửa ra nhìn ngoài. Tuyết rơi hôm nay lớn hơn dự kiến, mặc dù trời đã nắng, nhưng trên mặt đất vẫn là một mảng tuyết trắng xóa, trông không giống Nam Thành chút nào. Kiều Đăng Chí lại gọi điện thoại đến, xác nhận lần cuối với Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ phía anh, ngửa đầu uống cạn ngụm sữa cuối cùng. Anh vẫn đang dọn đồ à, cô hỏi. Ừm. Kiều Đăng Chí bên kia đầu dây đang đeo tai nghe Bluetooth, vừa bận rộn vừa trả lời, ban đầu chỉ định dọn một chiếc vali cho có lệ thôi, nhưng càng dọn càng thấy, có rất nhiều thứ cần phải dọn dẹp. Phương Diệp Tâm, anh nên biết rằng, tôi không có ý định để anh thực sự bỏ trốn, đúng không? Biết chứ. Nhưng có một số thứ, một khi đã chú ý đến, thì rất muốn thu dọn luôn. Kiều Đăng Chí vừa nói, vừa kéo ngăn đông tủ lạnh ra. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là một hàng bánh ngọt được tích trữ. Kiều Đăng Chí cầm một hộp lên xem, khẽ cúi đầu xuống. Đúng rồi, hôm qua cô không phải nói muốn ăn kem Haren. Đã sao? Chờ một chút, tôi tiện đường mang qua cho cô. Chờ đã. Chưa dứt lời, anh đã nghe thấy Phương Diệp Tâm bên kia đầu dây đột nhiên lên tiếng. Kiều Đăng Chí giật mình, theo bản năng im bặt. Dừng lại một lúc, anh mới nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Tôi thấy có người dưới lầu. Giọng nói của Phương Diệp Tâm mang theo vẻ cảnh giác, là đứa nhỏ nhà 801. Kiều Đăng Chí không khỏi ngẩn người, không biết một đứa nhỏ thì có gì đáng phải cảnh giác. Phương Diệp Tâm như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhanh chóng quyết định. Anh cứ tiếp tục dọn đồ đi. Làm theo kế hoạch. Cô nhanh chóng nói vào điện thoại, xoay người đi lấy chìa khóa, tôi đi hỏi thằng nhóc đó vài chuyện. Có gì thì liên lạc sau. Nói xong, cô lập tức cúp máy. Chỉ còn lại Kiều Đăng Chí đứng ngay người ra đó với chiếc tai nghe. Im lặng một lúc, anh thở dài, lấy hai que kem từ trong tủ lạnh ra, cẩn thận đặt sang một bên. Cùng lúc đó, Phương Diệp Tâm đã chạy ra khỏi cửa, cô thậm chí còn lười đi thang máy, chạy thẳng xuống lầu. Lúc này, thằng nhóc đang ngồi xổm trong bồn hoa dưới tòa nhà, bên cạnh là một chiếc thùng xốp lớn. Ban đầu Phương Diệp Tâm không hiểu nó đang làm gì, đến gần mới nhìn rõ, trong tay nó đang cầm một chiếc xẻng nhỏ, cứ xúc tuyết lên, cho vào thùng xốp. Phương Diệp Tâm dừng bước, không vội vàng tiến lên. Cô quan sát một lúc, rồi tiến lại gần với vẻ tự nhiên, ngồi xổm xuống bên ngoài bồn hoa. Muốn chơi tuyết thì cứ chơi trực tiếp là được rồi chứ. Cô hắng giọng, bình tĩnh lên tiếng, cố gắng làm quen, cháu xúc như vậy, tuyết sẽ bị bẩn đấy. Thằng nhóc quay đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiếp theo là một nhát xúc mạnh mẽ, rồi nó mới lên tiếng, không đâu. Hôm qua cháu đã dọn dẹp bồn hoa này rồi. Bên trong rất sạch sẽ, không có đá hay đồ bẩn đâu. Hôm qua. Phương Diệp Tâm nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng mà Lâm Thương Thương miêu tả tối hôm qua, sau đó cố ý cười, cô không tin đâu, cháu nói phét đúng không? Dự báo thời tiết cũng không nói là sẽ có tuyết rơi, sao cháu lại biết được? Thằng nhóc như thể bị lời nói của cô kích động, khó chịu nhìn cô một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cháu biết mà. Anh cháu nói với cháu. Nó nhỏ giọng nói, vẻ mặt rất chắc chắn, anh cháu biết tất cả mọi thứ. Thật sao? Vậy thì anh cháu giỏi quá. Phương Diệp Tâm khen ngợi một cách vô hồn, vậy chuyện thang máy thì sao? Cũng là anh cháu nói sao? Tất nhiên rồi. Thằng nhóc không chút do dự gật đầu, hơi ngẩng đầu lên, nhưng là cháu giúp anh cháu truyền lời. Bảo bố đi tìm người sửa thang máy, lúc đầu bố còn không chịu, cháu suýt chút nữa thì bị đánh đấy. Thật sao? Vậy cháu cũng giỏi quá. Phương Diệp Tâm tiếp tục khen ngợi một cách vô hồn, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng tại sao anh cháu không tự mình nói với bố mẹ? Như vậy thì cháu sẽ không bị đánh chứ? Đáp lại cô là tiếng hừ lạnh của thằng nhóc. Một lúc sau, nó mới lên tiếng, vừa nói vừa đứng thẳng dậy, chiếc xẻng nhỏ trong tay vung vẩy một cách hiên ngang. Không chỉ có hành động, mà giọng nói của nó cũng trở nên hiên ngang hơn, đôi mắt đen nháy nhìn thẳng vào cô, người không biết còn tưởng nó sắp nói ra chân lý của vũ trụ. Giây tiếp theo, nó lên tiếng với vẻ mặt cực kỳ chắc chắn, ánh mắt nhìn Phương Diệp Tâm như thể đang nhìn một kẻ ngốc, cô hỏi kỳ lạ thật đấy. Anh cháu đã chết rồi, làm sao anh ấy nói chuyện với bố mẹ được? Hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói như vậy, Phương Diệp Tâm không khỏi sững sờ, dù sao dựa theo những gì nghe được trước đó, cô luôn nghĩ rằng, trong nhận thức của thằng nhóc này, anh trai không chết mới là sự thật. Ánh mắt lóe sáng, cô vội vàng thăm dò, cháu mới kỳ lạ đấy. Lúc thì nói anh trai nói chuyện với cháu, lúc thì lại nói anh trai cháu đã chết rồi. Thầy cô không dạy cháu là người chết không thể nói chuyện sao? Người chết khác thì tất nhiên không thể, nhưng anh cháu khác biệt. Thằng nhóc hất cầm một cách khoa trương, vẻ mặt rất kiêu ngạo, dừng lại một chút, rồi lại hạ giọng xuống, thần bí nói, anh cháu không phải người bình thường, anh ấy có phép thuật. Phương Diệp Tâm hơi nheo mắt, phép thuật. Lại là cái gì đây? Chuyện này không thể nói cho cô biết, dù sao thì anh ấy cũng có. Thằng nhóc hừ một tiếng, anh ấy cũng không thực sự chết, luôn ở bên cạnh chúng cháu, chỉ là bây giờ chúng cháu không nhìn thấy thôi. Chúng cháu? Phương Diệp Tâm nhíu mày, vội vàng hỏi, ý cháu là sao? Chẳng lẽ cháu chưa từng gặp anh cháu? Chưa dứt lời, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn. Phương Diệp Tâm ngạc nhiên quay đầu lại, thấy cánh cửa sắt của cửa ra vào tòa nhà phía sau đang rung nhẹ. Để tiện cho việc ra vào, cửa ra vào của tòa nhà họ đều không đóng, sẽ có người dùng đá chặn cửa lại. Nhưng lúc này, viên đá không biết vì sao lại lăn sang một bên, cửa tòa nhà đang đóng kín, tiếng động lớn vừa rồi chính là tiếng cửa ra vào đóng sầm lại. Có ai vô tình đá vào sao? Phương Diệp Tâm khó hiểu nhíu mày. Giây tiếp theo, cô thấy cửa ra vào lại được mở ra từ bên trong, một bóng người quen thuộc kéo vali bước ra. Chính là Kiều Đăng Chí. Anh đang làm theo kế hoạch của Phương Diệp Tâm, kéo vali bước ra ngoài một cách hiên ngang. Nhìn thấy Phương Diệp Tâm đang ngồi xổm không xa, anh rõ ràng ngẩn người, Phương Diệp Tâm vội vàng nháy mắt với anh, ra hiệu anh không cần để ý đến cô, cứ tiếp tục đi ra ngoài. Kiều Đăng Chí hiểu ý, vội vàng lấy điện thoại ra, giả vờ đang gọi điện, alo, bác Tài Vương phải không? Đúng rồi, là tôi, người đã hẹn anh hôm nay. Anh đến lúc nào vậy? Tôi phải ra sân bay, hơi gấp. Vừa nói, anh vừa bước ra ngoài. Anh nhớ kỹ lời nhắc nhở của Phương Diệp Tâm trước đó, dù không biết hung thủ đang ẩn nấp ở đâu, nhưng rất có thể hắn ta đang ẩn nấp ở nơi có thể quan sát được hành động của anh. Vì vậy, lúc này, anh phải cố gắng hết sức phát ra tín hiệu nguy hiểm cho hắn ta. Tôi đi đây nhé. Thực sự đi đây nhé. Nếu anh không chú ý, tôi sẽ đi đến ngoại ô thành phố đấy nhé. Cho nên anh vừa đi vừa dừng, 5 bước lại lắc lư, 10 bước lại nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại dừng lại vuốt tóc, chỉnh ống tay áo, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng bị hung thủ nhìn thấy. Con đường nhỏ dài chưa đầy 100 mét bên trong khu chung cư, bỗng nhiên được anh biến thành sàn diễn thời trang, không biết hung thủ có chú ý đến hay không, dù sao thì Phương Diệp Tâm cũng đã choáng váng. Cô thậm chí quên cả những gì mình định nói, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài lần lời nhắc nhở mà cô đã dặn dò Kiều Đăng Chí, chắc chắn trong những điểm quan trọng cô đã khoanh tròn, tuyệt đối không bao gồm phóng đại, giả tạo và làm màu. Và đúng lúc cô bắt đầu phân vân không biết nên lập tức gọi điện thoại ngăn cản màn trình diễn lố lăng của Kiều Đăng Chí, hay là tiếp tục hỏi thông tin trước mắt, thì thằng nhóc ngồi xổm bên cạnh cô bỗng nhiên đứng phắt dậy. Trong tay nó vẫn cầm chiếc xẻng nhỏ dùng để xúc tuyết, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía Kiều Đăng Chí đang đi xa dần. Giây tiếp theo, nó đột nhiên nhảy cẩn lên. Cháu không nói chuyện với cô nữa, cháu phải về nhà đây. Nó nhanh chóng nói, ném chiếc xẻng đi, ôm chiếc thùng xốp đựng tuyết, xoay người chạy đi. Phương Diệp Tâm lập tức cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đưa tay ra túm lấy nó, ánh mắt dò xét quét qua người nó, nhưng vẻ mặt lại cười cười, sao thế, không chơi nữa à, cháu xem, thùng của cháu còn chưa đầy, thêm một lúc nữa, tuyết bên ngoài sẽ tan hết đấy. Cháu biết, nhưng cháu đã hứa rồi. Nó cố gắng giãy ra khỏi tay Phương Diệp Tâm, cô thả cháu ra, cháu phải đi tìm anh cháu. Nghe thấy từ khóa mà mình mong đợi, Phương Diệp Tâm thầm mừng, tự nhiên buông tay ra. Thằng nhóc được tự do, không chút do dự, ôm chiếc thùng chạy thẳng vào tòa nhà số 8, chỉ còn lại Phương Diệp Tâm đứng im tại chỗ, cho đến khi bóng dáng của nó biến mất, cô mới bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi điện. Alo, Hải Âu phải không? Ừm. Đúng rồi, bọn tớ đã đến nơi rồi. Được, được. Hiểu rồi. Vậy cậu tự cẩn thận nhé. Nhanh chóng, bên kia đầu dây. Trong một cửa hàng đồ ăn nhanh cách khu chung cư không xa, Lâm Thương Thương đang ngụy trang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa quan sát bên ngoài, vừa hạ giọng nói chuyện điện thoại. Có lẽ bị giọng nói của anh làm phiền, một anh chàng đeo găng tay xe máy ngồi bên cạnh khó chịu nhìn sang. Lâm Thương Thương cúp máy, cười xin lỗi, đối phương mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc trên chiếc laptop trước mặt. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, Chung Yểu vội vàng đi đến, trên khay là một phần khoai tây chiên lớn và một ly cà phê lớn. Lâm Thương Thương nhíu mày ngay khi ngửi thấy mùi cà phê, chưa kịp để cô ngồi xuống đã bắt đầu la rầy, sao lại gọi cà phê nữa? Em không biết là mình đang nóng trong sao? Ôi dào, giai đoạn đặc biệt, thôi kệ đi. Chung Yểu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lơ đãng, tối qua em lo lắng đến mức thức trắng cả đêm, cũng phải tìm cách tỉnh táo chứ. Mà Hải Âu bên kia có tin tức gì không? Có. Thành công bị cô chuyển chủ đề, Lâm Thương Thương miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ, cô ấy đã tiếp xúc với thằng nhóc nhà 801, nói nó kỳ lạ. Bây giờ nghi ngờ hung thủ chính là anh trai của thằng nhóc đó, đang theo dõi. Ồ, Chung Yểu bừng tỉnh đại ngộ, hít sâu một hơi, sau đó hạ giọng xuống, vậy bên chúng ta vẫn làm theo kế hoạch cũ sao? Ừm, làm theo kế hoạch ban đầu. Lâm Thương Thương trầm giọng đáp lại, chú ý đến anh chàng đang làm việc bên cạnh lại nhìn sang với vẻ bất mãn, anh vội vàng cười xin lỗi một lần nữa. Anh chàng kia nhắm mắt lại, bèn ôm laptop tìm chỗ ngồi khác. Hàng ghế gần cửa sổ lập tức chỉ còn lại Lâm Thương Thương và Chung Yểu. Chung Yểu ôm ly mocha lớn hấp một ngụm lớn, bỗng nhiên đưa tay vỗ vai Lâm Thương Thương, hi, anh ta ra rồi kìa. Lâm Thương Thương vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện từ trong khu chung cư đối diện, chính là Kiều Đăng Chí vừa mới diễn thời trang ra khỏi khu chung cư. Đối phương rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái diễn xuất vừa rồi, đứng trên bãi đất trống trước cửa khu chung cư, thỉnh thoảng lại vuốt tóc. Hoặc là lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện cho bác Tài Vương đã nhận đơn nhưng lại chậm trễ không đến, nhìn khẩu hình khoa trương và cử chỉ mang phong cách ý của anh, Lâm Thương Thương có lý do để nghi ngờ, rất có thể trong cuộc đối thoại vừa rồi, anh còn làm màu bằng cách chen vào vài câu tiếng Anh. Cứu mạng. Lâm Thương Thương ngậm một miếng khoai tây chiên, nửa ngày không nhớ nhai, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói, anh ta đang làm gì vậy? Giả trân quá đấy chứ. Như vậy thì lừa được ai? Có thể. Có lẽ, được không? Chung Yểu cũng không chắc chắn lắm. Nhỡ đâu hung thủ lại thích kiểu này thì sao? Em nghiêm túc đấy à? Lâm Thương Thương nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra tiếp tục gõ chữ cho Chung Yểu xem, định bảo cô gọi Phương Diệp Tâm đến cứu chữa tình hình, dù sao bên cô cũng đã lấy máu của Kiều Đăng Chí, nếu không được thì cứ hoán đổi trước đi, diễn xuất kiểu này thực sự không xem nổi. Chung Yểu nhanh chóng liên lạc với Phương Diệp Tâm, sau đó gõ ra một câu, bất lực đưa cho anh trai, cô ấy nói đang mai phục ở thang máy tầng 1, không đi được. Cái quái gì thế này? Lâm Thương Thương bất lực vỗ trán, nhất thời chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh không biết rằng, cách đó vài trăm mét, Phương Diệp Tâm cũng đang cầm nín nhìn điện thoại. Sai lầm rồi. Cô im lặng ngẩng đầu lên. Tính toán hết mọi thứ, nhưng lại không tính đến việc diễn xuất của Kiều Đăng Chí lại tệ đến vậy. Hôm qua lúc họp trực tuyến, cô còn đặc biệt hỏi anh ta. Lúc đó, Kiều Đăng Chí trả lời rất trôi chảy, nào là hồi du học ở nước ngoài từng tham gia câu lạc bộ kịch, còn đóng vai Hamlet và Macbeth. Tôi tin lời anh quá. Nhưng may mà, hiện tại xem ra, họ vẫn còn cơ hội. Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn thang máy phía sau, ánh mắt hơi sẫm lại. Đã biết, có người luôn theo dõi Kiều Đăng Chí trong bóng tối. Đã biết, anh trai của thằng nhóc tầng 8 đã chết, nhưng bây giờ nó vẫn liên lạc với một kẻ tự xưng là anh trai. Lại còn biết, vừa rồi sau khi nhìn thấy Kiều Đăng Chí rời đi, thằng nhóc lập tức vội vàng lên lầu tìm anh trai. Phương Diệp Tâm không tin đây là sự trùng hợp. Và nếu mọi chuyện đúng như cô dự đoán, thì anh trai kia rất có thể sắp xuống dưới. Hoặc là đi cầu thang bộ. Hoặc là đi thang máy. Dù thế nào, chắc chắn cũng sẽ đi qua thang máy tầng 1, nơi cô đang mai phục, trừ khi hắn ta thực sự thần thông quảng đại, có thể nhảy thẳng từ trên lầu xuống. Như thể đang hưởng ứng suy nghĩ của cô, đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quả nhiên cô nghe thấy tiếng vang trong cầu thang bộ, hình như có người đang nhanh chóng tiến lại gần. Tim cô vô thức treo lơ lửng, cô vội vàng thò đầu ra từ phía sau bức tường. Không ngờ tiếng bước chân như thể phát hiện ra điều gì đó, đi đến cửa, bỗng nhiên dừng lại. Cánh cửa chống cháy đã bị đẩy ra một nửa bỗng nhiên đóng sầm lại, tiếng bước chân nhanh chóng rời đi với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Phương Diệp tâm thầm kêu không hay, vội vàng đuổi theo, giây phút đẩy cửa chống cháy ra, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng biến mất ở góc của cầu thang, vừa định nhìn kỹ, thì bỗng nhiên cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau, trực tiếp đẩy cô vào trong cầu thang bộ. Giây tiếp theo, lại là một tiếng ầm, cửa chống cháy đóng sầm lại phía sau. Phương Diệp tâm vội vàng xoay người, đưa tay ra kéo, nhưng cánh cửa như thể bị hàn chết, dù có làm thế nào cũng không thể mở ra. Gần như cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng thang máy vận hành vang lên từ bên kia bức tường, Phương Diệp tâm giật mình, không còn tâm trí để loay hoay với cánh cửa chống cháy trước mặt nữa, xoay người chạy thẳng lên lầu. May mà, cửa chống cháy ở tầng 2 vẫn có thể mở được. Cô đi ra từ tầng 2, sau đó đi thang máy xuống tầng 1, khi nhìn thấy số tầng hiển thị trên tất cả các thang máy, cô không nhịn được chửi thề trong lòng. Hai chiếc thang máy lúc này đều đang dừng ở tầng 1. Rõ ràng, trước cô, đã có một người khác đi thang máy xuống dưới. Nhìn lại cửa chống cháy ở cầu thang bộ tầng 1, lúc này đã có thể mở được. Cánh cửa đang hé mở, lắc lư nhẹ. Không kịp suy nghĩ kỹ, cô lập tức gửi tin nhắn cho Trung Yểu, bảo cô và Lâm Thương Thương tiếp tục theo dõi Kiều Đăng Chí. Anh trai ẩn nấp ở căn hộ 801, rất có thể đã đi tìm anh ta rồi. Trong cửa hàng đồ ăn nhanh, Trung Yểu nhận được tin nhắn lập tức lại uống một ngụm cà phê lớn. Vừa định chia sẻ tin nhắn nhận được với Lâm Thương Thương thì nghe thấy Lâm Thương Thương hít một tiếng lớn, vẻ mặt trở nên ngây dại. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại, nhìn thấy tình hình bên ngoài, cô cũng không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trên con đường bên ngoài khu chung cư, không biết từ lúc nào, đã dừng một chiếc xe buýt nhỏ. Cửa xe buýt mở ra, một đám người lần lượt bước xuống. Trên đầu đều đội khăn trắng giống nhau, trên cánh tay đeo vải đen. Xấu hổ quá! Lâm Thương Thương hơi há miệng. Có ai trong khu chung cư tổ chức tang lễ sao? Trung Yểu hoang mang lắc đầu, chỉ kịp thốt lên một câu cảm thán, nhiều người quá. Trớ trêu thay, những người kia hình như tạm thời chưa có ý định vào khu chung cư, cứ thế tụ tập ở ngã tư, tự mình nói chuyện với nhau. Kiều Đăng Chí đứng một mình lẻ loi bên cạnh, ngó trái nhìn phải, lạc lõng, muốn đi xa hơn một chút, nhưng lại không dám. Và đúng lúc Lâm Thương Thương đang nghĩ xem có nên nhanh chóng thay đổi vị trí quan sát hay không, thì bỗng nghe thấy Trung Yểu kêu lên một tiếng. Tiếp theo là liên tục vỗ vai anh với vẻ mặt phấn khích, kia kìa, kia kìa. Có người đang đi về phía anh ta. Anh xem có phải là... Lâm Thương Thương vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, đang vội và bước ra khỏi khu chung cư, hướng đi chính xác là về phía Kiều Đăng Chí. Và đúng lúc hắn ta sắp sượt qua người Kiều Đăng Chí, cơ thể rõ ràng lắc lư một cách bất tự nhiên, va thẳng vào người Kiều Đăng Chí. Xuất hiện rồi. Trung Yểu và Lâm Thương Thương liếc nhìn nhau, lập tức hành động theo phân công đã thỏa thuận. Trung Yểu nhanh chóng lấy máy ảnh ra, chụp về phía người đàn ông kia, Lâm Thương Thương thì lấy lọ máu đã chuẩn bị từ trước ra, định trực tiếp kích hoạt hoán đổi để phòng bất trắc. Máu tất nhiên là của Kiều Đăng Chí, chỉ có một chút, được đựng trong một lọ nhỏ bằng ngón tay cái. Nắp lọ vặn hơi chặt, Lâm Thương Thương lại hơi hoảng, mất một lúc mới vặn được. Vừa định mở hoàn toàn, thì bỗng nghe thấy tiếng ầm vang lên từ bên ngoài cửa sổ, tiếp theo là tiếng kêu thất thanh của Trung Yểu. Lâm Thương Thương vội vàng ngẩng đầu lên, giây phút nhìn thấy tình hình bên ngoài. Anh hít sâu một hơi. Trời ơi, chỉ mới lơ là một chút, Kiều Đăng Chí kia đã ngã sấp mặt. Ngã theo nghĩa đen, toàn bộ cơ thể ngã ngửa vào bụi cây bên đường. Bên cạnh còn có một chiếc xe máy điện, chủ xe đang ngồi trên xe, thò đầu ra hỏi han tình hình của Kiều Đăng Chí, rõ ràng là anh ta bị xe đâm trúng. Kiều Đăng Chí cũng không biết tình hình thế nào, nửa ngày không chịu dậy. Xui xẻo thay, lúc này xung quanh anh toàn là người, thấy có người ngã, lập tức chen lấn xô đẩy lại gần, ba tầng trong, ba tầng ngoài, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Lâm Thương Thương và Trung Yểu. Chết tiệt! Trung Yểu nhíu mày, nghiêm trọng lắm sao? Không bị chấn động não chứ? Lâm Thương Thương không nói gì, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, thò đầu ra nhìn về phía Kiều Đăng Chí. Không thể nhìn rõ tình hình, anh cắn răng, quyết định đưa lọ máu trong tay cho Trung Yểu. Anh qua đó xem thử, em cất cái này đi, nhưng đừng có dùng đấy. Lâm Thương Thương nhanh chóng nói, xoay người định rời đi. Không ngờ giây phút xoay người, cơ thể anh bỗng nhiên như thể bị ai đó đụng mạnh một cái, mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, đè lên người Trung Yểu. Họ đang ngồi trên những chiếc ghế tròn không có tựa lưng, hơn nữa chuyện lại xảy ra quá đột ngột, hai người hoàn toàn không kịp trở tay. Rầm một tiếng, cả người lẫn ghế đều lật nghiêng. Trong lúc hoảng loạn, Lâm Thương Thương chỉ kịp dùng tay chống xuống đất, đảm bảo mình sẽ không đè lên em gái. Bên tai vang lên tiếng kêu thất thanh, tiếp theo là lời hỏi han lo lắng của nhân viên. Lâm Thương Thương hỗn loạn đáp lại, vội vàng đứng dậy, thấy trước mặt Chung Yểu, khoai tây chiên và cà phê đã đổ tung tóe, còn tệ hơn là còn có một vũng máu nhỏ. Khoan đã. Máu. Đầu Lâm Thương Thương ong ong, nhìn kỹ lại, quả nhiên anh thấy lọ đựng máu trong tay Chung Yểu. Lúc anh bị đâm vào, Chung Yểu vẫn chưa kịp đóng nắp lọ, máu của Kiều Đăng Chí đã đổ ra ngoài. Anh thầm kêu không hay, vội vàng ngồi xuống. Nhưng lại nghe thấy Chung Yểu ưng một tiếng, ôm mũi, lúng túng mò mẫm trên sàn nhà, giữa các ngón tay có máu đỏ không ngừng chảy ra. Đúng là đen đuổi không kịp, lại còn bị chảy máu cam vào lúc này. Nhìn tư thế vừa rồi, rõ ràng không phải bị đập trúng, vậy thì khả năng duy nhất là vô tình kích hoạt hiệu ứng nóng trong. Trong miệng Lâm Thương Thương lập tức lặp đi lặp lại hàng trăm lần câu thấy chưa, anh đã nói rồi mà, nhưng khi nói ra miệng, anh lại không nói gì, vội vàng tìm khăn giấy, lau máu cam cho em gái. Lúc tiến lại gần, anh thấy Chung Yểu hoang mang mở to mắt, ánh mắt có chút lơ đãng, thậm chí còn có chút trống rỗng, trong lòng anh lại giật mình. Anh cúi đầu nhìn vũng máu trên sàn nhà, lập tức có dự cảm xấu. Đừng, đừng, đừng có mà, anh lẩm bẩm những lời khó hiểu, vội vàng lắc vai Chung Yểu. Yểu. Yểu. Em có nghe thấy anh nói không? Đừng có hoán đổi, đừng có hoán đổi, đừng nói với anh là máu chạm vào máu cũng có thể hoán đổi. Bây giờ Kiều Đăng Chí kia còn không biết ra sao rồi, làm sao có thể hoán đổi vào lúc này chứ? Đừng hoán đổi. Lâm Thương Thương gào thét trong lòng một cách vô vọng, giây tiếp theo, anh thấy Chung Yểu đột nhiên hít sâu một hơi, chớp mắt, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Không phải, chuyện gì đang xảy ra? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, giật lấy tờ giấy trong tay Lâm Thương Thương, đứng dậy với sự giúp đỡ của anh trai, thấy sắc mặt Lâm Thương Thương vẫn còn khó coi, cô không nhịn được hỏi thêm một câu, anh lắc đầu với vẻ mặt sợ hãi. Không có gì, thấy em vừa rồi ngơ ngác, anh nghĩ nhiều thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi em bị làm sao vậy? Sợ máu à? Không biết, có lẽ bị ngã choáng váng. Bản thân Chung Yểu cũng không biết, cô lắc đầu với vẻ mặt hồn bay phách lạc. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, sắc mặt cô lại thay đổi. Bên họ đã xong xuôi hết rồi, nhưng đám người vây quanh Kiều Đăng Chí vẫn chưa tản đi. Anh chàng kia sẽ không thực sự bị đâm trúng chỗ nào chứ? Hai người liếc nhìn nhau, vội vàng chạy ra ngoài. Ra khỏi cửa hàng, băng qua đường, vất vả lắm mới chen vào được đám đông, quả nhiên họ thấy Kiều Đăng Chí vẫn đang nằm trong bụi cây, trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ khó hiểu. Lòng Lâm Thương Thương lại lạnh đi, anh vội vàng tiến lên hỏi han tình hình, vừa định lại gần, thì nghe thấy Kiều Đăng Chí bỗng nhiên lên tiếng, anh giật mình dừng lại. Đừng qua đây. Anh nghe thấy Kiều Đăng Chí nhỏ giọng nói, dùng giọng nói mà chỉ có họ mới nghe thấy, đừng qua đây lúc này. Lâm Thương Thương nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, phía sau vang lên giọng nói bực bội của chủ xe máy điện. Này, anh là bạn của anh ta à, anh ta làm cái quái gì vậy, cứ nằm im ở đây, không chịu cho người ta phù dậy, cũng không cho gọi xe cấp cứu. Là định ăn vạ hay sao? Nói trước nhé, ở đây có máy quay giám sát đấy. Là do anh ta tự đâm vào xe tôi, không liên quan gì đến tôi. Được rồi, biết rồi. Lâm Thương Thương vội vàng đáp lại, xin lỗi, bạn tôi nó hơi không bình thường. Nói xong, anh lại tiến sát vào người Kiều Đăng Chí, hạ giọng với vẻ mặt khó tin. Anh đang làm gì vậy? Kiều Đăng Chí không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm lên trên, hoặc là nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trên, ngực anh phập phồng dữ dội, như thể đang nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Giây tiếp theo, cuối cùng anh cũng cố gắng đứng dậy. Lâm Thương Thương và Chung Yểu thấy vậy liền vội vàng tiến lên, phụ anh ta dậy, lấy cớ là anh ta bị say nắng, cố gắng giải tán đám đông xung quanh đi một chút. Hoàn toàn không nhận ra rằng nói như vậy vào ngày tuyết rơi có gì đó sai sai, kiểu một bên dám nói, một bên dám tin. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi. Ngồi bên mép bãi cỏ, Kiều Đăng Chí lẩm bẩm với vẻ mặt hoang mang, đột nhiên nắm chặt lấy áo Lâm Thương Thương, tôi nhớ ra rồi, tôi là con gái. Lâm Thương Thương, hả? Lại là một câu nói gây sốc nữa. Suy nghĩ vốn đã rối loạn lại càng thêm hỗn loạn, chưa kịp để Lâm Thương Thương phản ứng lại với câu nói này, Kiều Đăng Chí đã vội vàng lên tiếng, ý tôi là, tôi nhớ ra rồi. Tối hôm 31, người hoán đổi với tôi là con gái. Lúc đó tôi đang ở trong thân xác của cô ta, ngã xuống bụi cây này, có người bóp cổ tôi, ra sức kéo tôi về phía sau. Anh ta nhắm chặt mắt, đầu óc đau như búa bổ vì những mảnh ký ức hỗn loạn, những hình ảnh rời rạc lóe lên trong đầu, đồng thời khơi dậy những ký ức tồi tệ đã bị lãng quên từ lâu. Ngạt thở, đau đớn, tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong đêm khuya, bàn tay vô vọng vươn ra xung quanh. Móng tay phản chiếu ánh sáng đèn đường, như thể được sơn một lớp màu mỏng chờ đã. Kiều Đăng Chí lại trợn tròn mắt. Tuy rằng vừa rồi vì cú sốc của ký ức, anh ta đã có lúc rất hoang mang, nhưng đối với tình hình xung quanh, anh ta vẫn có thể cảm nhận được. Anh ta rất chắc chắn rằng, lúc anh ta ngã xuống, có rất nhiều bàn tay vươn về phía anh ta, và trong số đó, có một bàn tay sơn móng tay màu giống như vậy. Anh ta vội vàng đứng dậy, nhanh chóng dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Sau đó chạy vài bước về phía khu chung cư, ánh mắt lập tức dừng lại trên một bóng lưng không xa. Chính là cô ta. Không kịp che giấu, anh ta trực tiếp đưa tay chỉ về phía cô gái đó, tôi nhớ ra rồi. Chính là cô ta. Hai người còn lại lập tức nhìn theo hướng anh ta chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác dài dừng bước, hình như bị giọng nói phía sau làm cho giật mình. Giây tiếp theo, cô ta không chút do dự, xoay người chạy đi. Lâm Thương Thương phản ứng nhanh nhất, lập tức đuổi theo, Chung Yểu vội vàng nhét thêm một cục giấy vào mũi, hốt hoảng chạy theo sau. Kiều Đăng Chí loạn choạng chen ra khỏi đám đông, cũng chạy theo, chạy được vài bước lại kiệt sức ngã xuống đất, suy nghĩ một lúc, anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho Phương Diệp Tâm trước. Nhanh chóng, trong hành lang tầng 7 tòa nhà số 8. Phương Diệp Tâm cảnh giác dựa người vào cửa, trực tiếp tắt điện thoại, sau đó gửi tin nhắn, sao vậy? Tin nhắn của Kiều Đăng Chí lập tức được gửi đến liên tục. Phương Diệp Tâm nhìn những tin nhắn không ngừng hiện lên, ban đầu là cau mày, sau đó trầm ngâm, tiếp theo là mím môi với vẻ suy tư, nhanh chóng gửi lại một câu trả lời, xoay người chạy xuống lầu. Tiếng bước chân không hề che giấu lập tức khiến chó sủa inh ỏi. Phương Diệp Tâm không quan tâm, chạy thẳng xuống dưới, định hợp tác với Lâm Thương Thương và Chung Yểu để bao vây đối phương. Chỉ có điều lúc đi qua tầng 5, cô dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc, rồi quay trở lại trước cửa nhà mình. Ban đầu, cô định về nhà lấy một vũ khí thuận tay, không ngờ trên cửa lại treo một thứ gì đó. Nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc túi giữ nhiệt, bên trong là một hộp giữ nhiệt, bên cạnh hộp giữ nhiệt còn có vài túi đá nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết là ai đã mang xuống. Phương Diệp Tâm không có thời gian kiểm tra thứ bên trong hộp, chỉ kịp nhấc chiếc túi lên cân độ nặng. Được rồi, rất thuận tay. Thế là cô không chút do dự, cầm lấy rồi đi. Vừa đi xuống đến tầng 3, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cô vội vàng chạy vào thang máy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy trước cửa tòa nhà, Lâm Thương Thương và Chung Yểu đang giữ chặt tay một người, cố gắng đè người kia xuống đất. May quá, có vẻ như họ đã bắt được cô ta. Không cần đến cô, cũng không cần đến hộp cơm giữ nhiệt này. Phương Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuẩn bị xuống lầu tập hợp với hai người. Vừa định xoay người, thì thấy Chung Yểu đang giữ người kia như thể nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Giây tiếp theo, cô bất ngờ hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau. Cô gái kia nhân cơ hội, xoay người lại, cắn thẳng vào mu bàn tay Lâm Thương Thương. Lâm Thương Thương đau đớn, lực tay không khỏi lỏng ra, cô gái kia nhân cơ hội đá thêm một cái, đá bay anh sang một bên. Cuối cùng cũng thoát khỏi hai người, cô gái tóc ngắn lập tức chạy vào trong tòa nhà. Tiếp theo là tiếng thang máy vận hành vang lên. Quả nhiên vẫn lên lầu. Phương Diệp Tâm giật mình, vội vàng tiến lên, bụp một tiếng nhấn nút thang máy tầng 3, sau đó nhanh chóng xoay người, chạy lên trên, quyết định thực hiện ý tưởng trước đó của mình, trực tiếp lên tầng 8 chặn đường. Lúc đi qua tầng 7, cô không ngạc nhiên khi lại kích động một trận chó sủa, Phương Diệp Tâm không thể ngăn cản, chỉ có thể chạy lên tầng 8 với tốc độ nhanh nhất có thể, thầm cầu nguyện cho con chó kia nhanh chóng im lặng. Đến tầng 8, cô lại dựa người vào cửa. Chờ đợi một lúc, không nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, ngược lại cô nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ phía dưới. Rất vội vàng, rất nhẹ nhàng, như thể đang chạy trốn. Phương Diệp Tâm thò đầu ra từ bậc thang, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang vội vã chạy lên. Chiều cao trung bình, tóc ngắn, mặc áo khoác dài. Chính là cô gái vừa bị Chung Yểu và Lâm Thương Thương bắt giữ lúc nãy. Như thể phát hiện ra ánh mắt của cô gái kia đi được nửa đường thì dừng bước. Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét của Phương Diệp Tâm. Không biết có phải là ảo giác của Phương Diệp Tâm hay không, nhưng giây phút nhìn thấy cô, ánh mắt cô gái kia như thể sáng lên. Tuy nhiên, rất nhanh, tia sáng đó đã bị thay thế bởi sự do dự và lo lắng. Giây tiếp theo, cô gái kia như thể cuối cùng cũng quyết tâm, cắn chặt môi, lại xoay người chạy đi. Lần này, Phương Diệp Tâm thực sự lười chạy theo, cô ước lượng khoảng cách, lặp lại chiêu cũ, nắm lấy tay vịn cầu thang, nhảy qua. Vừa vặn, cô nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cô gái kia. Cô gái kia rõ ràng không ngờ cô lại có thể làm như vậy, kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn cầu thang phía trên. Cổ họng cô ta chuyển động mạnh mẽ, chưa kịp lên tiếng, hốc mắt đã đỏ hoe. Cái đó, cô nghe tôi giải thích đã, tôi không phải người xấu, thật đấy. Cô ta có vẻ như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc, tôi không thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, tôi thực sự. Tôi chỉ muốn sống sót. Tôi rất xin lỗi vì đã kéo người khác vào chuyện này, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn sống, tôi. Nói đến cuối cùng, giọng nói của cô ta gần như nức nở. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu im lặng quan sát cô ta, Một lúc sau, cô bỗng nhiên như thể nhận ra điều gì đó, bất ngờ tiến lên, nắm chặt lấy cổ tay cô gái kia. Cô gái kia hình như bị cô làm cho giật mình, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được rơi xuống. Không, không, tôi thề, tôi thực sự không có suyệt. Phương Diệp Tâm cúi đầu xuống, nhanh chóng làm dấu im lặng với cô ta. Cô gái kia nấc lên hai tiếng, trợn tròn mắt với vẻ mặt khó hiểu. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta chằm chằm, cô chưa phát hiện ra điều gì bất thường sao? Cô gái, hửng. Đây là tầng 7. Chúng ta đang nói chuyện ồn ào. Phương Diệp Tâm nhìn xung quanh, mím môi. Nhưng con chó ở tầng 7 lại không sủa tiếng nào. Cùng lúc đó, bên ngoài tòa nhà số 8, Lâm Thương Thương đi đi lại lại bên ngoài tòa nhà, lo lắng nhìn điện thoại. Chung Yểu ngồi trên bậc thềm trước cửa ra vào, vừa sờ vào chiếc mũi không còn chảy máu, vừa cẩn thận lên tiếng, chuyện đó Hải Âu, vẫn chưa nghe điện thoại sao? Chưa, tin nhắn cũng không trả lời. Không biết tình hình thế nào? Lâm Thương Thương khó chịu xoa tóc, bỗng nhiên nhìn sang, mà nói đi, vừa rồi em bị làm sao vậy? Tự nhiên lại hét lên như thế. Sắc mặt Chung Yểu đột nhiên thay đổi, nhanh chóng cúi đầu xuống. Dừng lại vài giây, cô mới lên tiếng với vẻ mặt nhợt nhạt, em không chắc chắn. Lâm Thương Thương dừng bước, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, hả? Em nói là, em không chắc chắn có phải mình nhìn nhầm hay không? Chung Yểu lẩm bẩm, nuốt nước bọt, nhưng hình như em đã từng gặp cô gái kia. Nói chính xác là từng thấy cáo phó của cô ta trên mạng. Cầu thang bộ tĩnh lặng, nhất thời như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người. Phương Diệp Tâm nắm chặt tay cô gái, không bỏ lỡ sự biến đổi liên tục trên nét mặt cô ta, hoang mang, ngạc nhiên, không thể tin được, nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc trên mặt đã chuyển thành hiểu rõ, sau đó là nỗi thất vọng sâu sắc, trong sự thất vọng, lại mang theo chút cam chịu. Chậm rãi dời mắt, Phương Diệp Tâm nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm khác thường hơn. Ví dụ, vị trí họ đang đứng là tầng 7, nhìn xuống qua khe hở của tay vịn cầu thang, đáng lẽ phải nhìn thấy mặt đất tầng 1, nhưng lúc này, dù cô có nhìn thế nào, cũng chỉ nhìn thấy những bậc thang chồng chất lên nhau, như thể không có điểm dừng. Ví dụ, cửa chống cháy ở cầu thang bộ, đáng lẽ phải có khóa. Nhưng cô nhìn rất rõ, trên cánh cửa chống cháy cách đó không xa căn bản không có khóa. Vị trí đáng lẽ phải lắp khóa, chỉ có một lỗ tròn. Một cách tự nhiên, cô liền liên tưởng đến ảo giác mà cô đã nhìn thấy và giấc mơ của Kiều Đăng Chí, kết hợp với cầu thang vô tận phía dưới, một cụm từ tự nhiên hiện lên trong đầu cô. Không gian dị biệt. Cô vô thức lẩm bẩm, chú ý đến cô gái bên cạnh khẽ run rẩy, như thể đang phản ứng lại lời nói của cô. So với sự ngạc nhiên, thì giống như là sự khẳng định hơn. Phương Diệp Tâm thầm mừng, siết chặt tay đối phương, cô biết nơi này. Đáp lại cô là tiếng thở dài mệt mỏi của cô gái. Gần như cùng lúc đó, lại có một âm thanh khác vang lên, là tiếng bước chân. Vang lên từ phía trên đầu hai người, như thể có ai đó đang chậm rãi bước xuống theo bậc thang, tiếng bước chân nặng nề và đều đều. Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, nắm lấy cổ tay Phương Diệp Tâm, đưa tay lên ra hiệu im lặng. Thấy Phương Diệp Tâm không có ý định phản kháng, cô vội vàng kéo cô về phía cửa chống cháy tầng 7, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo cô vào trong trốn. Cảnh tượng bên trong và bên ngoài cửa chống cháy dường như không khác gì so với hiện thực. Bên ngoài cửa là sảnh thang máy, bên cạnh là hai chiếc thang máy, trên bức tường đối diện còn có một ô cửa sổ nhỏ đang hé mở. Ngay cả những thùng cát tông mà cặp vợ chồng già tầng 7 thu gom cũng vẫn chất đóng trong hành lang. Đối diện với cửa sổ là khu vực nhà ở, trong không gian hình chữ nhật, cũng giống như hiện thực, có ba cánh cửa chống trộm, cũng không có khóa. Cô gái kéo Phương Diệp Tâm, tùy ý đẩy một cánh cửa ra, nhìn thấy tình hình phía sau cánh cửa, Phương Diệp Tâm không khỏi trừng lớn mắt. Bởi vì thứ xuất hiện phía sau cánh cửa, không phải là căn phòng, mà là một không gian hẹp, dài, ba mặt được bao quanh bởi bức tường trắng, sàn nhà là xi măng, cùng chất liệu với sàn hành lang. Trông giống như một không gian nhỏ kéo dài từ hành lang ra, như thể có người vẽ một cánh cửa, nhưng lại lười vẽ thêm khu vực phía sau cánh cửa, bèn tùy tiện vẽ một hình vuông nhỏ để thay thế. Tốt lắm, cảm giác không gian dị biệt càng thêm rõ ràng. Phương Diệp Tâm hơi nhướng mày, cô gái kia như thể đã lường trước, đẩy cô vào trong, sau đó cũng chui vào theo, nhanh chóng đóng cánh cửa không khóa lại, rồi áp tai vào cửa, như thể đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thực tế, không cần áp tai vào cửa, cũng gần như có thể nghe thấy, ít nhất Phương Diệp Tâm nghe rất rõ, tiếng bước chân từ tầng trên vẫn đang đều đều vang lên. Đi được một lúc, bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo là tiếng két chói tai của cửa chống cháy bị đẩy ra. Nghe tiếng động, có vẻ cách khá xa, cánh cửa được mở ra hẳn là cửa ở tầng 8. Một lúc lâu sau, cửa chống cháy tầng 8 lại bị đóng lại. Tiếng bước chân lại vang lên, từng bước đi về phía tầng 7. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, vẻ mặt cô gái cũng càng thêm căng thẳng. Phương Diệp Tâm im lặng quan sát một lúc, lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ, gõ xong đưa màn hình điện thoại cho cô gái. cô nên biết, loại cửa này chẳng có tác dụng che chắn gì đâu nhỉ. Đáp lại cô là ánh mắt hơi bất lực của cô gái. Ví von một cách không phù hợp, giống như học sinh giỏi nghe học sinh kém hỏi bài tập cơ bản, sau đó cô ta lên tiếng, trực tiếp nói, không sao, không có vấn đề gì đâu, ít nhất là bây giờ không có vấn đề gì. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta với vẻ suy tư, bèn cũng lên tiếng, dùng giọng nói mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy, ý cô là sao? Trong không gian này, hành vi của thứ đó rất cơ giới. Nó chỉ lặp đi lặp lại quá trình tìm kiếm theo một quy luật cố định, dần dần mở rộng phạm vi kiểm tra. Thông thường ở lượt đầu tiên, nó sẽ không kiểm tra không gian phía sau loại cửa này. Cô gái nhanh chóng và nhỏ giọng nói, vừa dứt lời, lại có tiếng mở cửa vang lên, lần này là cửa chống cháy ở tầng 7. Tiếp theo là tiếng bước chân, bước ra khỏi cầu thang bộ, chậm rãi và nặng nề tiến lại gần. Giống như lời cô gái nói, nghe rất cơ giới. Mỗi bước chân đều có trọng lượng như nhau, gần như không có sự thay đổi lên xuống. Khiến người ta nghi ngờ đó có phải là sinh vật sống hay không. Tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, dừng lại trước cửa nơi họ đang ẩn nấp, như thể đang quan sát điều gì đó. Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, dần dần xa dần. Nó thực sự không mở cửa. Phương Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt túi giữ nhiệt. Suy nghĩ một lúc, cô lại nhanh chóng tiến lại gần, dựa người vào cửa, cẩn thận nhìn ra ngoài qua lỗ khóa cửa chống trộm. Bên ngoài cửa không có gì. Tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên, nhưng cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một lúc sau, cửa chống cháy tầng 7 lại vang lên tiếng mở và đóng cửa chói tai. Tiếng bước chân dần dần xa dần, tiếng vang vọng lại trong cầu thang bộ hẹp. Lúc này, cô gái kia mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra nhìn trộm, quan sát một lúc, rồi cẩn thận bước ra ngoài. Phương Diệp Tâm vội vàng cầm túi giữ nhiệt đi theo, thấy cô gái kia đã tự mình đi đến bên kia sảnh thang máy, đang dùng tay cậy ô cửa sổ nhỏ được gắn trên tường. Phương Diệp Tâm dò xét nhìn bóng lưng cô ta, nhẹ giọng nói, cửa sổ này bị cố định, chỉ có thể mở ra được một chút thôi. Không thể đẩy ra hơn nữa đâu. Cô gái ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, hình như không ngờ cô lại nói chuyện với mình, nhất thời ngẩn người. Phương Diệp Tâm nhún vai, bình tĩnh bổ sung một câu, ít nhất thì trong hiện thực là như vậy. Còn ở nơi này? Tôi mới đến, không hiểu rõ lắm. Lần này cuối cùng cô gái cũng phản ứng. Cô ta ầm ừ một tiếng, buồn bã rút tay lại. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cô ta, suy nghĩ một lúc, lại lên tiếng, thứ đó vừa rồi, tiếp theo nó sẽ hành động như thế nào? Cô gái hơi há miệng, rõ ràng là càng thêm hoang mang vì thái độ coi như đương nhiên của cô. Dừng lại một lúc, cô ta mới nhỏ giọng nói, theo kinh nghiệm của tôi, hẳn là nó sẽ tiếp tục kiểm tra từng tầng theo cầu thang. Chỉ là sẽ kiểm tra kỹ hơn. Chúng ta nói chuyện ở đây, nó không nghe thấy sao? Hình như không. Cô gái lắc đầu, thính giác của nó rất kém. Phải đứng gần hoặc là âm thanh rất lớn nó mới nghe thấy được. Ở đây chỉ có mình nó thôi sao? Tôi đoán là vậy. Giọng nói của cô gái mang theo chút do dự, thông thường trong không gian này chỉ có một con. Vậy có nghĩa là bên ngoài không gian này có nhiều hơn một con sao? Phương Diệp Tâm hỏi theo, vậy thứ đã chặn cửa cô thì sao? Cô gái đã quay sang nghiên cứu thang máy, nghe vậy cô ta nhìn Phương Diệp Tâm với vẻ kỳ quái, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Chặn cửa gì? Không biết cô đang nói gì. Cô gái lầm bầm, thử nhấn nút thang máy. Phương Diệp Tâm quan sát hành động của cô ta, bình tĩnh tiếp tục hỏi, nói thế này nhé, lúc nãy cô chuẩn bị xuống lầu tìm Kiều Đăng Chí, là định đi cầu thang bộ, đúng không? Đột nhiên lại quay trở lại, chuyển sang đi thang máy. Tại sao? Sao cô lại biết rõ như vậy? Cô gái nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng phản ứng lại, lúc đó cô cũng ở đó sao? Phương Diệp Tâm, thẳng thắn mà nói, lúc đó tôi đang chuẩn bị chặn đường cô ở dưới lầu. Cô nhếch mép, hình như hoàn toàn không cảm thấy có gì sai khi nói thẳng chuyện này ra, kết quả là lúc cô sắp xuống lầu lại chạy trở lại. Cô gái há hốc miệng, không biết là kinh ngạc vì sự thẳng thắn của cô, hay là kinh ngạc vì lời nói của cô, một lúc sau mới lên tiếng, tôi. Thực sự không biết. Lúc đó tôi chỉ. Tôi tưởng có thứ gì đó ở cửa. Thứ gì? Phương Diệp Tâm liền hỏi, thứ mà tôi không nhìn thấy sao? Nó rốt cuộc là gì? Quái vật. Hồn ma. Tà thần. Ba câu hỏi liên tiếp khiến cô gái kia hoàn toàn choáng váng. Cô ta cắn môi, há miệng rồi lại ngậm miệng, hình như rất hoang mang vì tình hình hiện tại. Dừng lại một lúc, cô ta mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh hơn một chút. Không rõ. Thực sự không rõ, cũng đừng hỏi tôi không gian này rốt cuộc là gì, nếu biết, tôi đã không ở đây rồi. Vừa nói, cửa thang máy đã bị cô ta mở ra. Cô ta nhìn vào bên trong, rồi quay sang nhìn Phương Diệp Tâm. Tôi muốn thử thang máy ở đây. Nhưng mà nói trước, tôi cũng không biết thứ này có dùng được hay không. Cô gái hạ giọng nói, cô có muốn đi cùng không? Hay là cô muốn tự mình trốn? Phương Diệp Tâm không đợi cô ta nói xong đã tự mình bước vào trong, nhiệt tình giúp cô ta giữ nút mở cửa, đã đến đây rồi, thì cùng đi thôi. Cô định lên tầng mấy? Cô gái lại cắn môi, hình như không quen với thái độ sùng sả của Phương Diệp Tâm. Cô ta hơi căng thẳng bước vào thang máy, rồi mới nói, tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn thử thôi. Cô cứ bấm tùy ý đi, đừng xuống dưới lầu là được. Phương Diệp Tâm gật đầu, tùy tiện bấm số 8. Thang máy phát ra tiếng vo vo, cô hơi nghiêng đầu, chú ý đến việc cô gái kia đang quan sát vách thang máy. Cô đang nhìn gì vậy? Cô hỏi. Cô gái không nói gì, thu hồi ánh mắt. Dừng lại một lúc, cô ta lại nhìn Phương Diệp Tâm với vẻ thăm dò, nhẹ giọng nói, cô có gương không? Hoặc là bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình ảnh? Không có. Phương Diệp Tâm bình tĩnh trả lời, cô cần cái đó làm gì? Cô gái lại im lặng, chỉ cúi đầu xoa xoa mắt, cảm giác thất vọng và cam chịu càng thêm rõ ràng. Nói như vậy hình như hơi khoa trương, nhưng Phương Diệp Tâm thậm chí còn cảm thấy trong ánh mắt cô ta có chút tâm như tro tàn, giống như một con vật nhỏ bị nhốt, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Thang máy rõ ràng có chút bất thường. Quãng đường ngắn ngủi từ tầng 7 lên tầng 8, mà đến bây giờ vẫn chưa đi xong. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, quyết định chủ động một lần nữa, nói đến chuyện này, cô có biết tôi không? Không biết. Cô gái cúi đầu xuống, giọng nói mang theo chút buông xuôi, không tính là biết. Nhưng lúc gặp tôi, cô rõ ràng có vẻ hơi vui mừng mà. Nhìn cô xinh đẹp, không được sao? Vậy cô nhìn chằm chằm Kiều Đăng Chí làm gì? Cũng thấy anh ta đẹp trai à? Cô gái cứng đờ mặt, sau đó thở dài, tôi biết cô muốn hỏi gì. Rất xin lỗi, tôi thực sự không thể giải thích với cô, bây giờ giải thích cũng vô nghĩa rồi. Tôi thừa nhận, tôi có ý định lợi dụng anh ta, nhưng tôi không muốn làm hại ai cả, tôi chỉ muốn sống sót. Muốn sống sót hay là muốn sống lại một lần nữa? Phương Diệp Tâm bình tĩnh ngắt lời cô ta, hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt thanh tú của cô gái. Anh trai mà thằng nhóc 801 nói, không, phải nói là, anh trai mà nó nghĩ chính là cô, đúng không? Thằng nhóc đó nhìn thấy Kiều Đăng Chí xuất hiện, liền vội vàng đi tìm anh trai báo tin. Sau đó cô xuất hiện. Lúc bỏ chạy, cô cũng rõ ràng là chạy lên tầng 8. Tôi nghĩ, những chuyện này hẳn không phải là trùng hợp. Nhưng ngay cả một đứa trẻ cũng phân biệt được nam nữ. Cô có thể giả làm anh trai của nó, ẩn nấp ở căn hộ 801, chứng tỏ cô căn bản không để cho nó nhìn thấy dung mạo thực sự của mình. Hơn nữa, bố mẹ nó cũng chưa từng phát hiện ra cô. Đây là chuyện mà một người sống bình thường có thể làm được sao? Phương Diệp Tâm nghiêng đầu, nhìn khóe miệng mím chặt và vành tai hơi đỏ ửng của cô gái. Mà nói đến chuyện này, Kiều Đăng Chí cũng từng nói, anh ta từng bị một kẻ kỳ quái chặn lại trong thang máy. Một kẻ kỳ quái mà chỉ có anh ta mới nhìn thấy. Giọng nói không hề gay gắt, nhưng lại tỏa ra một cỗ áp lực khó tả. Cô nghiêm túc nhìn cô gái đang im lặng, cô có manh mối gì về chuyện này không? Đáp lại cô là sự im lặng lần thứ hai của cô gái. Thang máy vẫn đang vo vo, như thể sẽ không bao giờ dừng lại. Cô gái nhắm mắt lại, hốc mắt như thể lại bắt đầu đỏ hoe. Xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy. Cô ta lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút kiềm chế, tôi chỉ... thực sự không còn nơi nào để đi, cũng không nghĩ ra cách nào khác. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta chằm chằm, cố gắng tiến lại gần, bây giờ chúng ta là người cùng trên một con thuyền. Nếu cô không phiền, cô có thể kể cho tôi nghe không? Nhưng cô gái không đáp lại, chỉ đưa tay lên che mắt, một lúc sau mới lên tiếng, vẫn là câu nói đó, thôi bỏ đi, không thể nói ra được, cũng không cần thiết. Cô ta ngẩng đầu nhìn con số hiển thị tầng gần như không thay đổi phía trên, ánh mắt vô cảm như một người chết, đã vô nghĩa rồi. Lại là ý gì đây? Ánh mắt Phương Diệp Tâm mang theo vài phần dò xét, giây tiếp theo, cô thấy cô gái đột nhiên cúi đầu xuống, hít sâu một hơi như thể đã quyết tâm, lặng lẽ đưa tay phải vào trong túi. Cô ta đang mặc một chiếc áo khoác dáng rộng, kích cỡ quá lớn so với cô ta. Túi áo cũng rất lớn, nhìn từ bên ngoài về cơ bản không thể nhìn ra bên trong đựng gì. Tay cô gái đưa vào trong túi, như thể đang nắm lấy thứ gì đó. Phương Diệp Tâm lập tức cảnh giác, âm thầm siết chặt ngón tay đang cầm túi giữ nhiệt, nhẹ nhàng nhấc túi lên. Giây tiếp theo, cô thấy ngón tay cô gái rút ra khỏi túi, để lộ cán dao mỏng. Gần như cùng lúc đó, cô gái gọi cô. Phương Diệp Tâm cảnh giác đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay cô gái, thấy cô ta chậm rãi giơ tay lên, rút hoàn toàn con dao ra. Sau đó xoay cổ tay, đưa cán dao về phía Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm, người vừa định lấy hộp cơm ra đánh người, khựng lại. Dừng lại một lúc, cô mới ngẩng đầu lên, ý cô là sao? Còn ý gì nữa, cái này cho cô. Cô gái nói với ánh mắt vô hồn, chú ý đến việc miệng túi giữ nhiệt của Phương Diệp Tâm đang hé mở, bèn trực tiếp nhét con dao gọt hoa quả có bao vào trong đó. Dù cô có tin hay không, thứ duy nhất có thể coi là vũ khí trên người tôi bây giờ chỉ có cái này, coi như là tôi đang thể hiện thành ý vậy. Giọng nói buồn bã, nhưng lại rất tự nhiên, khiến Phương Diệp Tâm không biết phải phản ứng như thế nào. Cô vừa định lên tiếng, thì lại nghe thấy cô gái kia nói, hơn nữa, nếu được, tôi còn muốn nhờ cô một việc. Phương Diệp Tâm, không gian dị biệt này là ngõ cụt, một khi đã bị mắc kẹt vào đây, thì chỉ có thể reset lại. Cô gái bất lực dựa người vào tường. Tôi không phải đang dọa cô đâu, đây là sự thật. Dù chúng ta có trốn như thế nào, sớm muộn gì cũng bị bắt, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thực sự bị phát hiện, cô hãy dùng cái này, giết tôi đi. Mục tiêu của con quỷ đó là tôi, nó muốn bắt tôi. Rất có thể cô chỉ bị cuốn vào vô tình. Vì ở cùng tôi, cho nên mới bị mắc kẹt ở đây, nếu tôi chết, cô hẳn là có thể ra ngoài. Phương Diệp Tâm, cô cúi đầu nhìn chằm chằm con dao một lúc, rồi lạnh lùng lên tiếng, có thể hỏi thêm một câu không? Cô gái, hửm. Phương Diệp Tâm, tại sao lại muốn tôi ra tay? Vì bản thân tôi không có can đảm đó. Cô gái cúi đầu xuống, hình như rất có kinh nghiệm, tôi cũng không muốn chết dưới tay con quái vật đó. Cảm giác bị siết cổ, rất khó chịu. Câu trả lời rất hợp lý. Phương Diệp Tâm khẽ động mắt, vậy hỏi thêm một câu nữa. Xin lỗi, tôi biết cô có thể đã chán ghét tôi rồi, nhưng tôi chỉ hỏi thêm một câu cuối cùng thôi. Cô gái nhướng mắt, câu gì? Phương Diệp Tâm, cô đã từng chơi ngưỡng giới mê đồ chưa? Hả? Cô gái rõ ràng ngẩn người, cau mày khó hiểu, chưa? Đó là cái gì? Không có gì, chỉ là một trò chơi thôi. Phương Diệp Tâm khẽ cười, thu hồi ánh mắt với vẻ suy tư. Chiếc thang máy kỳ quái dường như cuối cùng cũng sắp dừng lại, số tầng hiển thị phía trên cuối cùng cũng thay đổi. Phương Diệp Tâm nhìn những con số nhảy múa phía trên, lại lên tiếng, nếu vậy, tiện thể nói cho cô biết hai chuyện. Thứ nhất, bản đồ này chưa chắc đã là ngõ cụt, đừng vội vàng tự sát. Thứ hai, tôi tên là Phương Diệp Tâm. Cô không phải nói là trước đây không biết tôi sao? Vậy thì, bây giờ làm quen một chút. Một tiếng tinh nhẹ vang lên, thang máy dừng hẳn. Phương Diệp Tâm giữ nút mở cửa, thò đầu ra nhìn trộm. Sảnh thang máy tầng 8 trông cũng không khác gì so với hiện thực. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu nghe ngóng một lúc, sau đó hất cằm, ra hiệu cho cô gái đi ra ngoài trước. Cô gái nhìn cô với vẻ mặt hơi hoang mang, một lúc sau mới phản ứng lại, bước ra khỏi thang máy. Dừng lại vài giây, như thể đã quyết định điều gì đó, cô ta dừng bước, quay người nhìn Phương Diệp Tâm đang bước ra khỏi thang máy. Cái đó Vân Tố. Cô ta nhỏ giọng nói. Phương Diệp Tâm dừng bước, ngẩng đầu lên, hửm. Tên tôi. Vân Tố. Cô gái mím môi, tuy rằng lần sau gặp lại, chắc chắn cô sẽ không nhận ra tôi. Nhưng vẫn nên nói cho cô biết trước. Vân trong mây, Tố trong hội tố. Vân Tố. Chung Yểu nhớ rất rõ, cái tên cô nhìn thấy trên cáo phó chính là Vân Tố. Cáo phó trên mạng xuất hiện rồi biến mất một cách khó hiểu, được coi là một phần quan trọng của hiện tượng tử vong mục kích. Không chỉ một người từng nhìn thấy cáo phó đó, nhưng lại có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian tử vong được ghi trên đó. Có người nói họ nhìn thấy là ngày 1 tháng 2, cũng có người nói là ngày 3 tháng 2. Nhưng Chung Yểu chắc chắn rằng, thời gian tử vong trên cáo phó mà cô nhìn thấy, tuyệt đối là ngày 4 tháng 2, cũng chính là hôm nay. Nghĩ thế nào cũng thấy quá kỳ lạ. Chung Yểu ngồi xổm trong hành lang tầng 8, bất an lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin liên quan, bên cạnh vang lên tiếng Lâm Thương Thương gọi điện thoại, vâng, vâng. Vâng, vâng, phiền chú, đây là số điện thoại của cháu. Vâng, vâng, cháu hiểu rồi. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Lâm Thương Thương cất điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới. Chung Yểu ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mang theo chút hy vọng mong manh, cảnh sát nói sao? Lâm Thương Thương xoa mặt, họ nói đã ghi nhận thông tin, nhưng tình hình hiện tại không thể tiến hành điều tra. Xét cho cùng, từ lúc Phương Diệp Tâm mất tích một cách vô cớ cho đến bây giờ, đừng nói là 24 tiếng, mà ngay cả nửa tiếng cũng chưa đến, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy phút mà thôi. Họ lại không có bằng chứng nào chứng minh cô đang gặp nguy hiểm. Trong mắt người khác, có lẽ đây thậm chí còn không được coi là mất tích, biết đâu chỉ là do cô quên xem điện thoại mà thôi. Chỉ có bản thân họ mới biết, việc mất liên lạc một cách vô cớ này kỳ lạ và đáng lo ngại đến mức nào. Không, không chỉ là mất liên lạc. Thậm chí có thể nói là bốc hơi. Họ đã tìm kiếm khắp cầu thang bộ, cả hành lang của mỗi tầng cũng vậy, 502 và 1001 cũng đã quay lại xem xét kỹ càng, nhưng không hề thấy bóng dáng Phương Diệp Tâm. Lúc tìm kiếm, họ còn đặc biệt để một người canh ở dưới lầu, cũng không thấy cô xuất hiện. Cô cứ như thể bốc hơi một cách vô cớ trong tòa nhà này. Không còn cách nào khác, họ đành thử đến tìm nhà 801 khả nghi nhất. Vì đang trong kỳ nghỉ đông, con trai nhà này ở nhà, lúc họ đến, cậu nhóc đang ngồi xổm trong hành lang chơi tuyết, kết quả là vừa nhìn thấy họ đến gần, đã lập tức chạy về nhà. Lâm Thương Thương cắn răng gõ cửa, gõ đến nỗi chó cưng nhà người đàn ông ở tầng 7 cũng sủa ầm ĩ, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Không có ai ra mở cửa, có vẻ như bên trong vẫn chỉ có một mình cậu bé. Nhưng cũng chỉ là có vẻ như vậy thôi. Ai biết bên trong đang có chuyện gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Thương Thương càng thêm khó coi. Anh thử ngó đầu nhìn về phía căn hộ 801, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cảnh giác của cậu bé. 801 là cửa chống trộm hai lớp, lúc này cậu nhóc đang ngồi sổng giữa hai lớp cửa, im lặng quan sát ra ngoài. Không biết là đang nhìn thùng xốp trước cửa, hay đang lén lút theo dõi hành động của họ. Bị bắt gặp ánh mắt, cậu bé nhanh chóng rụt người trở vào. Lâm Thương Thương cau mày, thu hồi ánh mắt, nghe thấy tiếng cửa thoát hiểm bị đẩy ra. Kiều Đăng Chí xuất hiện với vẻ mặt bơ phờ, thở dài mệt mỏi. Tôi đã hỏi bảo vệ chung cư rồi, họ cũng không thấy Phương Diệp Tâm đi ra ngoài. Bên này thế nào rồi? Hai người còn lại nhìn nhau, bất lực chỉ về phía căn hộ 801. Thực sự không tìm thấy người đâu, chỉ có thể đến đây canh chừng trước. Chung Yểu thấp giọng nói, lỡ như bên trong thực sự muốn làm chuyện xấu, cũng sẽ phải dè chừng. Hơn nữa, với tính cách của Phương Diệp Tâm, một khi phát hiện ra mình bị nhốt, chắc chắn cô sẽ tìm cách tự cứu. Họ canh chừng ở đó, lỡ như nghe thấy động tĩnh gì, cũng có thể kịp thời phản ứng. Kiều Đăng Chí nghe vậy, lại hơi cau mày. Nhưng người chưa chắc đã ở bên trong đúng không? Anh thấp giọng nói. Chung Yểu thở dài, nhưng đây là nơi khả nghi nhất. Điều này thì đúng. Kiều Đăng Chí đồng ý gật đầu, ngó đầu nhìn về phía căn hộ 801, thì thấy cửa chống trộm của căn hộ 801 không biết từ lúc nào đã khẽ mở ra. Cậu bé đang vươn tay ra từ phía sau cánh cửa, cố gắng với lấy thùng xốp đặt trước cửa. Nhận thấy anh đang nhìn, cậu bé giật mình như chuột bị dọa, vội vàng rụt người trở vào. Kiều Đăng Chí nghi ngờ mím môi, nhẹ nhàng tiến lại gần, lúc này anh mới phát hiện ra trong thùng xốp đó đựng tuyết. Tuyết trắng xóa, lẫn vài hạt bụi và lá vụn. Ở chính giữa còn có một người tuyết nhỏ được xếp lên, cái đầu nhỏ bé được gắn hai cúc áo làm mắt và một củ cà rốt làm mũi, trông vô cùng hài hước và ngượng ngùng. Kiều Đăng Chí ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào người tuyết một lúc, sau đó lại nhìn cánh cửa chống trộm đóng kín, trầm ngâm cúi đầu. Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, anh ôm thùng xốp rồi bỏ đi. Phía sau cánh cửa lập tức vang lên tiếng va chạm nhẹ, ngay sau đó, lớp cửa chống trộm bên trong mở ra, cậu bé đứng sau tấm lưới bảo vệ, trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt tức giận. Anh làm gì vậy? Lấy đồ của tôi làm gì? Trả lại cho tôi, không trả tôi báo cảnh sát đấy. Cậu nhóc giận dữ quát lên, đổi lấy một tiếng cười lạnh của Kiều Đăng Chí. Được rồi, cậu cứ báo cảnh sát đi, xem cảnh sát bắt cậu hay bắt tôi. Mẹ cậu không dạy cậu là không được để đồ trong hành lang à? Cậu bé như bị nghẹn lời, sau đó bắt đầu thở hổn hển, rõ ràng là bị người lớn vô liêm sỉ làm cho tức giận. Lúc này, Chung Yểu và Lâm Thương Thương cũng chạy đến, vừa nhìn đã hiểu rõ tình hình. Chung Yểu lập tức ngồi xổm xuống, mỉm cười với cậu bé. Ấy chà, đừng nóng, anh ấy chỉ đùa cậu thôi, sẽ không mang đi đâu. Này, cậu còn nhớ anh này không? Lúc trước chúng tôi còn tặng cậu trứng mừng cưới đấy. Lời an ủi rất hiệu quả. Cậu bé có vẻ bình tĩnh hơn, hít mũi. Nhớ. Cậu nhóc ủ rũ nói, nhưng mẹ tôi nói, anh chị là kẻ lừa đảo. Mẹ nói các anh chị không phải kết hôn, mà là đến để bắt trai bao. Sau khi bắt được chắc chắn sẽ đánh người ta thập tử nhất sinh. Lâm Thương Thương bị cắm sừng một vòng rồi lại bị đội lại lên đầu, nói rõ ràng quan hệ hàng xóm láng giềng thờ ơ là sao. Chung Yểu rõ ràng cũng không ngờ rằng lời bị đặt lúc trước đến bây giờ vẫn chưa hết hạn sử dụng, cười gượng gạo một cái, nhanh chóng kéo chủ đề trở lại. Đúng vậy. Nhưng cậu đừng lo, người chúng tôi muốn tìm đã tìm được rồi, bây giờ chỉ muốn hỏi cậu vài câu hỏi. Cô vừa nói vừa thử nhìn về phía sau cậu bé, chuyện đó, anh trai cậu, bây giờ có ở nhà không? Cậu bé không chút do dự lắc đầu. Thật sao? Nhưng vừa nãy tôi nhìn thấy anh ấy đi lên mà. Chung Yểu cố ý nói, bên cạnh còn có một cô gái. Cậu còn nhớ không? Chính là cô gái lần trước cùng tôi phát trứng mừng cưới ấy. Không thể nào, chị lừa tôi. Không ngờ vừa dứt lời, lại bị cậu bé trừng mắt, làm sao chị có thể nhìn thấy anh trai tôi được? Không ai có thể nhìn thấy anh trai tôi. Cậu mới là người lừa dối. Chung Yểu nhìn chằm chằm vào mắt cậu bé, không ai có thể nhìn thấy anh ấy, vậy làm sao cậu nói chuyện với anh ấy? Trừ khi cậu đang nói dối, anh trai cậu đã sớm. Có, đương nhiên là có. Cậu bé có vẻ sốt ruột, còn dậm chân mạnh một cái, khiến cho chó ở tầng dưới lại sủa ầm ĩ. May là bây giờ là ngày làm việc, ngoài cậu bé đang được nghỉ đông ra, hầu hết mọi người đều không ở nhà, nếu không họ thực sự không biết giải thích thế nào. Cậu bé trừng mắt nhìn Chung Yểu, lý sự hùng hồn, anh trai tôi đã về từ 2 ngày trước rồi. Chỉ là anh ấy không khỏe, không thể nói chuyện, chỉ có thể viết chữ cho tôi xem. Nhưng người lợi hại như vậy, chắc chắn là anh trai tôi. Không, nghe là biết hàng giả rồi. Mấy người ngoài cửa nhìn nhau, không ngờ chuyện này lại liên quan đến lừa đảo tâm linh. Trung Yểu tiếp tục lên tiếng, chỉ vào Kiều Đăng Chí, vậy anh trai của cậu có nói với cậu, phải giúp anh ấy chú ý đến người này không? Anh ấy có phải đang tìm người này không? Đúng vậy. Lần này cậu bé không chút do dự, anh trai nói, có kẻ xấu đang truy sát anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy quá yếu, không thể đối phó với kẻ xấu. Cho nên cần một trợ thủ mạnh mẽ để thực thi công lý. Trợ thủ? Còn dê tế thần chứ gì? Kiều Đăng Chí lẩm bẩm trong lòng, di chuyển thùng xốp đang nhỏ giọt nước tuyết bẩn ra xa một chút. Ngay sau đó, anh thấy Trung Yểu đứng dậy, kéo anh lại. Thế này nhé, nhóc, chúng ta làm một giao dịch. Trung Yểu kiên định nói, đẩy Kiều Đăng Chí về phía trước, cậu hãy vào nói với anh trai cậu, người đàn ông này, chúng tôi bán à không, giao cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy đồng ý ra ngoài, nói chuyện đàng hoàng với chúng tôi, người này, anh ấy muốn dùng thế nào thì dùng. Kiều Đăng Chí không thể tin được nhìn sang. Ý là sao? Dân mồi nhử chưa đủ, còn dân cả mạng sống sao? Nhưng nghĩ đến Phương Diệp Tâm vẫn chưa rõ tung tích. Anh nhắm mắt, gật đầu quyết tâm, đúng. Chính là như vậy. Ồ, được. Nghe vậy, cậu bé chỉ thờ ơ gật đầu, vậy đợi anh trai tôi về, tôi sẽ nói với anh ấy. Không phải, thực sự không ở nhà sao? Trung Yểu lo lắng cắn môi, không nhịn được nhìn vào trong nhà, đừng nói chắc chắn như vậy. Hay là cậu vào gọi thử xem. Cậu lại không nhìn thấy anh ấy, làm sao cậu biết anh ấy chưa về? Đương nhiên là tôi biết. Cậu bé nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái, anh trai về cũng phải gọi tôi mở cửa chứ. Lâm Thương Thương không nhịn được chật một tiếng, con ma gì mà kém cỏi thế. Chưa nói xong, anh đã bị Trung Yểu đấm một cái. Cô hít sâu một hơi, lại ngồi xổm xuống, dịu dàng nói, vậy cậu có biết, bây giờ anh trai cậu đang ở đâu không? Hoặc là, chúng tôi nên đi đâu để tìm anh ấy? Chuyện này tôi không biết. Cậu bé lẩm bẩm, đột nhiên nghiêm mặt, à, tôi nhớ ra rồi. Cậu nhóc nghiêm nghị hạ giọng, có thể là ở một thế giới khác. Thế giới khác? Là thế giới sau khi chết sao? Mấy người bất an nhìn nhau, Trung Yểu hắng giọng, lại hỏi, cậu bé giả vờ thâm thúy gật đầu. Tôi không biết đó là nơi nào. Nhưng anh trai tôi biết. Tôi từng hỏi anh trai, có phải anh ấy trở về từ một thế giới khác hay không? Anh ấy nói không phải, nhưng có thứ đáng sợ, luôn muốn kéo anh ấy vào thế giới đó. Lại là một câu nói khó hiểu, nhưng khiến cho mấy người có mặt đồng loạt im lặng. Một lúc sau, Trung Yểu mới lên tiếng, vậy thì, anh ấy có nói cho cậu biết, thứ đáng sợ đó, rốt cuộc là gì không? Cậu bé lắc đầu. Anh ấy nói gì đó tôi cũng không hiểu. Anh ấy chỉ nói với tôi rằng đó là thứ rất xấu xa, luôn tìm kiếm anh ấy, một khi tìm thấy sẽ kéo anh ấy đi. Nếu xung quanh anh ấy có người, thứ đó sẽ không kéo anh ấy đi được. Cho nên anh ấy phải tránh ở một mình, những nơi như cầu thang bộ cũng phải ít lui tới. Chính vì nghe anh trai nói chuyện này, nên cậu thỉnh thoảng lại cầm gậy đi gõ vào lan can cầu thang bộ. Cô giáo từng nói, rất lâu về trước, con người dựa vào âm thanh để xua đuổi động vật và quái vật. Ba người trước mặt đồng loạt thay đổi sắc mặt. Cầu thang bộ. Mấy người nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nếu nhớ không nhầm, lần cuối cùng liên lạc, Phương Diệp Tâm báo vị trí của mình chính là cầu thang bộ. Còn nữa, cái gọi là thế giới khác. Trung Yểu nuốt nước bọt, đột nhiên nhìn sang hai người còn lại, cái đó, vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ, có khi nào chuyện đêm đó cũng xảy ra ở thế giới khác không? Vì có cậu bé ở đây, nên cô nói rất mơ hồ. May mắn là hai người còn lại nhanh chóng hiểu ra ý của cô. Đêm đó, đương nhiên là chỉ tối ngày 31 tháng 1, đêm Kiều Đăng Chí hoán đổi thân xác với người khác. Nếu là như vậy, thì có lẽ có thể giải thích tại sao rõ ràng là vụ án chém người đứt lìa ngón tay, lại không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, sau đó cũng không có bất kỳ tin tức nào. Chỉ là nói như vậy, càng khiến người ta bất an. Nhưng, không đúng chứ? Lâm Thương Thương suy nghĩ một chút, do dự lên tiếng, lén lút chỉ vào cậu bé phía sau cánh cửa, không phải cậu nhóc nói anh trai cậu ấy là người bị kéo vào sao? Vậy người bị chém nên là anh trai cậu ấy chứ? Lúc anh nói chém, anh quay lưng lại, làm động tác chém. Rõ ràng là đang nói về chuyện bị chém đứt ngón tay. Kiều Đăng Chí đảo mắt, như nhớ ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng. Không, không, không phải, bây giờ tôi chắc chắn lúc đó tôi đang ở trong cơ thể của một người phụ nữ, môi trường xung quanh rất kỳ lạ, yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi bị một thứ vô hình siết cổ, sắp chết, sau đó tôi nhìn thấy một tôi khác đột nhiên xuất hiện, tay cầm con dao nhà tôi, chém về phía thứ đang siết cổ tôi. Anh nói đến đây, dường như nhận ra điều gì đó, ngừng lại. Nhìn lại cậu bé phía sau cánh cửa, thấy cậu nhóc đang há miệng, nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Wow, lợi hại quá! Cậu nhóc chân thành khen ngợi, chú là người nước ngoài sao? Kiều Đăng Chí, đúng rồi, suýt nữa thì quên. Người bình thường không hiểu anh đang miêu tả việc hoán đổi thân xác. Kiều Đăng Chí may mắn nghĩ, thu hồi ánh mắt, chú ý đến vẻ mặt trầm ngâm của hai người kia, lại ngẩn người. Khoan đã! Anh không nhịn được lên tiếng, hai người, không phải hiểu những gì tôi vừa nói đấy chứ? Gần như vậy. Lâm Thương Thương không chắc chắn, chính là nghe rất mơ hồ, giọng rất nặng. Nghe giống như người nước ngoài thật. Chung Yểu gật đầu đồng tình, khiến cho Kiều Đăng Chí càng hoang mang hơn. Chuyện gì vậy, rõ ràng trước đây không hiểu. Chẳng lẽ thứ này còn có thể luyện tập sao? Thôi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, tiếp theo nên làm gì? Kiều Đăng Chí nhíu mày, cảm thấy suy nghĩ của mình lại bắt đầu rối loạn. Chung Yểu như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt bỗng chuyển động, sau đó nháy mắt với anh, dẫn hai người quay về căn hộ 1001. Hai người còn lại không hiểu chuyện gì, im lặng đi theo. Vừa đóng cửa lại, Chung Yểu đã lên tiếng, tôi nghi ngờ, có thể chúng ta đã nhầm. Thấy hai người vẫn chưa phản ứng kịp, Chung Yểu có chút sốt ruột, vội vàng nói nhanh hơn, chuyện là thế này, chúng ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có một người muốn hoán đổi thân xác với Kiều Đăng Chí. Chính người đó đã lợi dụng việc hoán đổi thân xác để chém người, sau đó sẽ hoán đổi thân xác để giết Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí. Nhưng theo như hiện tại, rất có thể những việc này không phải do một người làm. Ít nhất hiện tại, chúng ta đã phát hiện ra hai đối tượng khả nghi. Một là anh trai mà cậu bé nhà 801 nói, hai là kẻ thù của anh trai đó. Và không biết vì sao, cả hai đều có khả năng tàng hình. Nói như vậy cũng đúng. Kiều Đăng Chí trầm ngâm cúi đầu, mà người hoán đổi thân xác với tôi vào tối ngày 31 là một phụ nữ. Liệu cô ấy có thể chính là anh trai đó không? Rất có thể. Chung Yểu gật đầu, dù sao cậu bé đó cũng chưa thực sự nhìn thấy anh trai hồi dương của mình, ai biết là nam hay nữ. Từ ký ức của anh, người phụ nữ đó hình như cũng đang đối mặt với mối đe dọa nào đó. Cô ấy hoán đổi thân xác với anh, chính là để kịp thời cứu lấy bản thân trước khi bị giết. Tình thế bị động và động cơ này, về cơ bản trùng khớp với anh trai mà cậu bé đó miêu tả. Kết hợp với lời nói của cậu bé, không khó để suy luận thêm. Lần đầu tiên người phụ nữ đó cố gắng phản kháng, thực ra đã không thành công. Thứ gây ra mối đe dọa cho cô ấy, chỉ bị chém đứt ngón tay, bản thân chưa chết. Và vẫn ở gần đây, tiếp tục nhắm vào cô ấy. Không chỉ vậy, mối đe dọa đó rất có thể còn có khả năng nhìn thấu sự tàn hình của cô ấy. Cho nên sau khi lần đầu phản kháng thất bại, cô ấy luôn cố gắng trốn tránh, chỉ để em trai mình ra ngoài giúp cô ấy theo dõi Kiều Đăng Chí, muốn tranh thủ cơ hội hoán đổi thân xác một lần nữa, phản công đối phương. Người để lại tờ giấy nhắn đe dọa, nhét quần áo dính máu vào tủ lạnh đều là cô ấy. Nghe ý của cậu bé, cô ấy mới đến đây hai ngày trước, không hiểu cơ chế của tủ lạnh cũng là chuyện bình thường. Kiều Đăng Chí suy nghĩ một lúc, đột nhiên cau mày, vậy cơn ác mộng của tôi, còn ảo giác của Phương Diệp Tâm. Đây mới chính là trọng điểm tôi muốn nói. Chung Yểu hít sâu một hơi, ban đầu chúng ta cho rằng có ma, là vì tình huống thang máy mà anh miêu tả thực sự quá kỳ quái. Sau đó lại coi người đó là anh trai đã chết của cậu bé nhà 801, nhưng nếu đã xác định cô ấy không phải là anh trai thực sự, tại sao chúng ta lại tiếp tục cho rằng cô ấy là ma? Lỡ như cô ấy chỉ là một người sống có khả năng tàng hình thì sao? Tòa nhà này đã kỳ lạ xuất hiện hai kẻ có dị năng rồi, tại sao không thể có người thứ ba? Vấn đề là, một tòa nhà đồng thời xuất hiện ba người bất thường, có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, nhưng cả ba người này đều đã được dự đoán sẽ chết, chuyện này tổng không thể nói là trùng hợp chứ. Chung Yểu nói đến đây, cuối cùng cũng dừng lại, hít sâu một hơi, đột nhiên chuyển chủ đề, hai người có xem phim dị năng bao giờ chưa? Rất nhiều phim đều thiết lập một tổ chức phản diện như vậy, vì mục đích nào đó, muốn tiêu diệt tất cả những người có dị năng tôi đang nghĩ, có khi nào những người chúng ta gặp phải chính là kiểu này không? Chủ đề đột nhiên đi theo một hướng không ngờ tới, trong phòng nhất thời chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Kiều Đăng Chí mới do dự lên tiếng, nói như vậy, người đâm tôi hôm nay, chẳng lẽ chính là kiểu mà hai người nói, tổ chức phản diện sao? Hai người còn lại đồng loạt ngẩn người, Chung Yểu lập tức lo lắng lên tiếng, đâm anh. Là nói chiếc xe đạp điện đó sao? Nó cố tình sao? Không ngờ Kiều Đăng Chí nghe vậy, cũng ngẩn người, không phải, là người đẩy tôi. Hai người thực sự không nhận ra sao? Lúc đó, ở cổng chung cư, có một người đang xô vào tôi, lúc đầu tôi còn tưởng anh ta cố ý tiếp xúc với tôi, nên tôi đã nắm lấy anh ta, muốn hai người nhìn rõ mặt. Kết quả anh ta đột nhiên lao về phía trước, giống như muốn ngã, kết quả đâm vào tôi, trực tiếp đẩy tôi ra đường. Hai người không nhìn thấy sao? May mà lúc đó đang ở cổng chung cư, xe cộ đi chậm. Dù vậy, lúc đó anh vẫn suýt chút nữa đâm vào một chiếc xe đạp điện giao hàng đang lao vào cổng. may là anh đã nhanh trí né sang một bên nên mới tránh được. Tuy nhiên, không may lại bị một chiếc xe đạp điện vừa đi ra cổng đâm trúng, toàn thân trực tiếp lăn vào bụi cây. Mặc dù cuối cùng trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà anh nhớ lại một chút ký ức sau khi hoán đổi thân xác vào tối ngày 31. Nhưng nhớ lại tình huống lúc đó, vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Đúng lúc đó, cổng chung cư lại đông người. Vừa thấy tôi ngã, lập tức vây quanh tôi, đợi đến khi tôi hồi tỉnh lại, đã không nhìn thấy người đó đâu nữa. Kiều Đăng Chí bực bội nói, chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của hai người kia, anh không khỏi dừng lại, lại làm sao vậy? Hai người đột nhiên có vẻ mặt này là sao? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra vài chuyện. Chung Yểu bất an cắn khớp ngón tay, anh, nói đến chuyện này, người đâm chúng ta ở quán ăn nhanh lúc trước. Anh có nhận ra là ai không? Lâm Thương Thương chậm rãi lắc đầu. Lúc đó tình huống quá hỗn loạn, anh chỉ chú ý đến Chung Yểu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, lúc đó, chỉ có hai người họ ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ mà thôi. Còn nữa, anh có nhớ, Phương Diệp Tâm cũng từng nói, cô ấy cũng bị người ta đẩy không? Chung Yểu lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, bị người ta đẩy vào cầu thang bộ, còn bị chặn ở bên trong, lúc ra ngoài lại không nhìn thấy ai. Nếu những chuyện này đều không phải là trùng hợp, vậy thì người đã cản trở, thậm chí là làm hại họ lúc đó, rốt cuộc là ai? Thực sự có một tổ chức sao? Tổ chức của những người có dị năng. Hơn nữa nhìn cái kiểu ra tay khắp nơi, vậy bắt như vậy. Chẳng lẽ bọn họ luôn ở xung quanh, lén lút theo dõi họ sao? Ánh mắt của ba người đồng thời giao nhau, sau lưng đều dâng lên một cơn ớn lạnh. Còn một chuyện nữa. Sau một hồi im lặng, Chung Yểu đột nhiên lên tiếng, vừa rồi tôi nhớ ra, thời gian tử vong của cô gái trên cáo phó mà tôi nhìn thấy là ngày 4 tháng 2. Cũng chính là hôm nay. Kết hợp với tử vong mục kích và cơn ác mộng của Kiều Đăng Chí, có thể suy ra thứ tự nạn nhân là cô gái đó, Phương Diệp Tâm, Kiều Đăng Chí. Nhưng bây giờ, cả Phương Diệp Tâm và cô gái đó đều biến mất. Chẳng lẽ cả hai người họ đều bị kéo vào cái thế giới khác kia rồi? Nếu thực sự là như vậy, thì thông tin mà tử vong mục kích cung cấp còn chính xác không? Bây giờ Phương Diệp Tâm thế nào rồi? Cái gọi là thế giới khác có phải chính là không gian không khóa mà họ suy đoán hay không? Nếu là như vậy, Chung Yểu càng nghĩ càng lo lắng, khuôn mặt nhăn nhó. Đột nhiên, cô như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt bỗng khựng lại. Sao vậy? Nhận thấy vẻ mặt của cô, Lâm Thương Thương vội vàng hỏi. Chung Yểu ngẩn người, hơi kỳ lạ lắc đầu liên tục. Không, không có gì. Cô vội vàng nói, lại hít sâu một hơi. Cố gắng xua tan hình ảnh Phương Diệp Tâm bò lăn lộn trên sàn nhà trong đầu. Cùng lúc đó, một không gian khác. Hành lang tầng 8. Vân Tố đứng bên cạnh cửa thoát hiểm, vừa lắng nghe động tĩnh phía sau cánh cửa, vừa cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Ngay trước mặt cô, chính là lối đi khu dân cư. Bên trong lối đi không rộng rãi lắm, là bóng dáng bận rộn của Phương Diệp Tâm. Bận rộn, bò lăn lộn. Đúng vậy, thực sự là đang bò. Bò sát tường. Vân Tố vừa nói xong tên, ngay sau đó đã thấy cô nàng nằm sấp xuống, trước khi nằm sấp, còn không quên giao chiếc túi giữ nhiệt cho mình. Lúc đầu, cô còn tưởng là bị mình dọa sợ, vội vàng định phụ cô nàng dậy, thì thấy cô nàng nhanh chóng chống tứ chi dậy, rất thuần thục bò trên sàn nhà. Cảnh tượng này mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ, quen thuộc. Cô đứng ngẩn người suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, cảnh tượng tương tự này, hình như cô đã từng thấy lúc đánh gián ở nhà. Cô thử hỏi tình hình, cô nàng chỉ nói cô cứ đợi một chút. Nói xong liền tự mình tiếp tục bò, đầu tiên là bò một vòng quanh sảnh thang máy, sau đó lại bò vào phía sau cánh cửa căn hộ 803. Sau khi quay một vòng trong khoảng trống nhỏ phía sau cánh cửa, lại chui ra từ cửa ra vào, tiếp tục bò sát tường. Hành động chính xác như robot, giống như đang viền sàn nhà. Lúc này, cô nàng vừa bò ra từ cửa căn hộ 802, đang tiến về phía 801. Vân Tố nhìn bóng lưng cô nàng biến mất sau bức tường, lại nhìn cửa thoát hiểm phía sau, lặng lẽ giật giật khóe miệng, trên mặt viết đầy cứu mạng, muốn đi. Đúng lúc này, cô nghe thấy Phương Diệp Tâm khẽ gọi một tiếng, vội vàng lại gần, ngó đầu nhìn vào. Thấy Phương Diệp Tâm đang ngồi xổm trong khoảng trống phía sau cánh cửa 801, liên tục chỉ vào bức tường bên cạnh, ra hiệu cho cô đưa con dao gọt hoa quả trong túi giữ nhiệt cho mình. Vân Tố lập tức đáp một tiếng, cầm túi giữ nhiệt lên bắt đầu lấy dao. Đợi đến khi đưa dao cho cô nàng xong, cô mới đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Khoan đã, vậy là cô nàng này vừa rồi đã giao tất cả vũ khí cho mình sao? Tin tưởng mình quá đấy chứ. Vân Tố không thể tin được nghĩ, trong lòng không khỏi hơi run rẩy. Bên kia, Phương Diệp Tâm đã rút bao dao, rất cẩn thận chọc dao vào chân tường, theo lưỡi dao đâm vào, bức tường trông rất cứng cáp lại phát ra tiếng nứt rõ ràng. Giống như vỏ trứng bị vỡ, vết nứt không ngừng lan rộng ra ngoài. Phương Diệp Tâm rút dao ra, cẩn thận bóc những mảnh vỡ bị nứt ra, cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra thứ ẩn bên dưới. Màu xanh lá cây, phát sáng, trông như vô số sợi dây đang quấn vào nhau, ngọ ngoại. Vân Tố lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, không khỏi trừng lớn mắt. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là, Phương Diệp Tâm cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Vì vậy Vân Tố càng ngạc nhiên hơn, hít một hơi, tôi tưởng cô biết đây là gì chứ? Về lý thuyết thì tôi biết, nhưng nó trông không giống như tôi tưởng tượng. Phương Diệp Tâm cũng trả lời bằng giọng thì thầm, trong mắt vẫn mang theo vài phần kinh ngạc. Cô đột nhiên chọn cách bò, đương nhiên là để thoát ra ngoài, như cô đã nói với Chung Yểu, không gian không khóa là một loại mê cung đặc biệt trong trò chơi ngưỡng giới mê đồ, và bò sát tường chính là một cách tìm kiếm trái tim của mê cung trong trò chơi. Hơn nữa, lúc trốn ở tầng 7 trước đó, cô đã chú ý đến phần dưới của bức tường bên cạnh, có một cảm giác rung động rất nhẹ, hiệu ứng âm thanh cũng gần như giống hệt trong trò chơi. Mà trong trò chơi, sự rung động nhẹ nhàng này chính là ngụ ý, trong phạm vi nhất định của vị trí hiện tại, có một trái tim mê cung. Cho nên lúc bước vào thang máy, cô mới trực tiếp chọn tầng 8. Xét về khoảng cách, nơi này có khả năng tồn tại trái tim mê cung cao nhất. Bây giờ xem ra, quả thực là như vậy. Vấn đề là theo ấn tượng của cô, trái tim mê cung ít nhất cũng phải có hình dạng của trái tim. Thông thường, hình dạng mặc định là một trái tim màu đỏ sẫm. Theo sự thay đổi của bản đồ, đôi khi nó cũng xuất hiện với những hình dạng khác nhau, ví dụ như bánh răng, cuốn sách, rễ cây, nhưng dù thế nào cũng chưa từng thấy hình dạng này. Những sợi dây màu xanh lá cây đang xen vào nhau như bó mạch khiến người ta nhớ đến những xúc tu màu xanh lá cây mọc trên người lúc hoán đổi với Kiều Đăng Chí, lờ mờ, lại như khơi dậy một số ký ức xa xưa. Không có thời gian suy nghĩ kỹ, Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra, vẻ mặt đã trở lại sự bình tĩnh như trước. Sau đó, cô không chút do dự giơ dao lên, đâm thẳng vào. Đầu dao truyền đến một lực cản nhỏ bé, ngay sau đó, cùng với một tiếng vỡ nhẹ, tất cả những sợi ánh sáng màu xanh lá cây, trong nháy mắt đều biến mất. Gần như cùng lúc đó, không gian truyền đến một cơn rung lắc nhẹ. Vân Tố kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, đợi đến khi mọi thứ trở lại bình thường, cô mới vừa kinh ngạc vừa vui mừng thu hồi ánh mắt, tiếng động vừa rồi là tiếng mê cung lung lay. Phương Diệp Tâm bình tĩnh nói, vỗ quần áo, đứng dậy, nếu tôi đoán không nhầm, hình như còn 2-3 thứ tương tự. Chỉ cần phá hủy hết, có lẽ chúng ta sẽ thoát ra được từ đây. Thật sao? Vân Tố không thể tin được trừng lớn mắt, tôi chưa bao giờ biết điều này. Trời ơi, sao tôi lại ngu ngốc thế? Cô trông thực sự rất hối hận, xen lẫn sự hối hận là ánh sáng không thể bỏ qua trong mắt cô. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì, vẻ mặt cô lại thay đổi. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía cửa thoát hiểm. Tiếng bước chân. Tiếng bước chân cơ khí và nặng nề lại vang lên. Khác với trước đó, lần này tiếng bước chân rất nhanh, rất quyết đoán, như đang lao thẳng về phía họ, không chút do dự. Chỉ trong chớp mắt, tiếng bước chân bịch bịch đã tiến đến ngoài cửa thoát hiểm. Vân Tố đang sững sờ, Phương Diệp Tâm bên cạnh đã phản ứng lại, bật dậy, kéo tay cô chui vào thang máy. Chết tiệt! Vân Tố nghe thấy cô nàng vội vàng lẩm bẩm, giống như đang tự nhủ, suýt nữa thì quên, phá trái tim sẽ nổ điểm. Vậy nổ điểm là gì? Trong lòng Vân Tố liên tục xuất hiện vài dấu chấm hỏi, nhưng cô cũng biết rõ, bây giờ tuyệt đối không phải lúc để hỏi. Từ lúc bước vào đây cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Phương Diệp Tâm hoảng sợ như vậy, lúc chạy trốn do bất cẩn nên đã đá bay thùng xốp trước cửa căn hộ 801. Vân Tố nhớ chiếc thùng này, bên trong là tuyết mà cậu bé nhà 801 đi xúc về, cậu nhóc còn xếp một người tuyết nhỏ trong đó. Lúc này, theo động tác của Phương Diệp Tâm, tuyết đổ ra khắp sàn, người tuyết nhỏ cũng bị văng ra ngoài. Vân Tố vội vàng liếc nhìn, thấy nó bị ngã khá thảm, củ cà rốt được dùng làm mũi cũng không biết đi đâu mất. May mà trước đó họ đi thang máy lên, thang máy đang dừng ở tầng 8, vừa ấn cửa là mở. Hai người chen chúc nhau vội vàng chui vào trong, tùy tiện ấn một tầng, đúng lúc cửa thang máy đóng lại thì nghe thấy tiếng cửa thoát hiểm bên cạnh bị đẩy ra rầm rầm. May quá, hình như nó không biết dùng thang máy. Hoặc là không chú ý đến bên này. Phương Diệp Tâm không chắc chắn thứ đó có khả năng nhận biết số hay không, để chắc chắn, cô lại ấn sáng thêm vài tầng. Rất nhanh, thang máy lại chậm rãi chạy, Vân Tố bên cạnh hít sâu một hơi, sau đó mới cẩn thận lên tiếng. Cái đó, xin hỏi, nổ điểm là gì vậy? Sự lịch sự bất ngờ của cô ngược lại khiến cho Phương Diệp Tâm giật mình. Cô nhìn Vân Tố với vẻ mặt kỳ lạ, nghiêm túc sắp xếp lời nói, nói một cách đơn giản, chính là sau khi phá hủy trái tim, sẽ cung cấp cho đồ tể thông tin vị trí, để nó biết trái tim bị phá hủy là cái nào. Nói đến nổ điểm, cài đặt này cũng có trong trò chơi. Quy trình phá hủy trái tim ngược lại đơn giản hơn nhiều so với trong trò chơi. Trong trò chơi, muốn phá hủy trái tim, thường phải trải qua nhiều bước kiểm tra, không giống như ở đây, chỉ cần một nhát dao, là xong việc. Ồ, Vân Tố vẫn đang tiếp thu lời nói của cô, hình như tôi hiểu ý của cô rồi. Trái tim bị phá hủy, có nghĩa là chắc chắn có người ở gần đó, cho nên nó mới lập tức chạy đến. Đúng vậy. Phương Diệp Tâm lập tức gật đầu, nhưng từ đây có thể thấy, cách thức hành động của thứ này quả thực không thông minh lắm. Từ lúc nhận được tín hiệu cho đến lúc chạy đến, đủ để người chơi kéo dài khoảng cách rồi, loại gà chạy bộ này, căn bản không thể đuổi kịp. Vậy, kéo dài khoảng cách là gì? Vân Tố lại im lặng. Ý của gà chạy bộ thì cô hiểu rồi. Phải nói là, quả thực rất giống. Cô thực sự chưa chơi ngưỡng giới mê đồ bao giờ sao? Chú ý đến sự im lặng của cô, Phương Diệp Tâm không nhịn được nói, cài đặt ở đây, gần như giống hệt với trò chơi đó. Điểm khác biệt duy nhất chính là trái tim ẩn dưới bức tường và thứ đang lãng vãng trong hành lang. Ngưỡng giới mê đồ không có thiết kế tương tự như người tàng hình, và ngay cả boss ở cấp độ thấp nhất, hiệu suất của đồ tể cũng thông minh hơn con quái vật bên ngoài kia. Vân Tố ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Diệp Tâm cau mày, vậy trước đây cô thoát ra ngoài từ đây như thế nào? Vẻ mặt Vân Tố hơi cứng đờ, cúi đầu, tôi cũng chưa nói là tôi đã thoát ra được. Dường như nhận ra điều gì đó, Phương Diệp Tâm hơi há miệng, ngay sau đó lại nhanh chóng kiểm soát cảm xúc, thờ ơ thu hồi ánh mắt. Được rồi, vậy tôi nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cô mím môi, thấp giọng tính toán, về chuyện tìm kiếm trái tim, tôi khá là tự tin. Vấn đề là, lúc tìm kiếm, tôi cần phải kiểm tra từng chút một, đồng thời còn phải chú ý đến động tĩnh của thứ bên ngoài, sẽ rất phiền phức. Nếu tôi đi dẫn dụ nó thì sao? Vân Tố lập tức nói, tôi không hiểu gì về cơ chế mê cung, nhưng tôi vẫn có chút hiểu biết về con ma đó. Tôi biết cách thu hút sự chú ý của nó, mà không bị bắt. Kiềm chế sao? Vậy thì tốt quá. Phương Diệp Tâm lập tức nói, sau đó lại mím môi, bây giờ chỉ còn một vấn đề. Vân Tố, tôi đi tìm trái tim, cô ở không gian khác kiềm chế. Vậy thì hai chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nhất là việc tìm trái tim, cần sự tập trung cao độ. Phương Diệp Tâm cố gắng không dùng thuật ngữ để giải thích với cô, cho nên hai chúng ta tốt nhất nên thiết lập phương thức liên lạc nào đó, thông báo cho đối phương biết vị trí và tình trạng của mình. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nói đi cũng phải nói lại, ở đây có dùng điện thoại được không? À, Vân Tố do dự một chút, lắc đầu, dù sao thì cũng không gọi điện thoại được. Liên lạc nội bộ thì sao? Cô có điện thoại không? Có, nhưng hết pin rồi. Vân Tố cắn môi, tôi đã lâu không dùng nó. Vậy là phải nghĩ cách khác. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, bèn bắt đầu lục túi, muốn xem có thứ gì có thể dùng làm tín hiệu hay không. Lục hết túi, cô lại lục túi giữ nhiệt trong tay, lấy ra một túi chườm đá nhỏ, cân nhắc một chút, lại lục hộp cơm. Vừa mở hộp cơm, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai hộp kem Haren. Đát nguyên vẹn. Phương Diệp Tâm vô thức cười, nhìn lại, cô không khỏi hửng một tiếng. Cô thấy bên cạnh kem còn có thứ khác, một củ cà rốt nhỏ. Nhỏ xíu, lạnh lẽo, phần đuôi còn hơi ẩm ướt. Bên cạnh vang lên giọng nói hơi ngạc nhiên của Vân Tố, khen cô nàng thật lành mạnh, ăn kem còn phải ăn kèm cà rốt. Phương Diệp Tâm lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào củ cà rốt đó. Cô thấy phần đuôi của củ cà rốt có một hạt băng nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra. Nói đến chuyện này, thứ này hình như có chút quen mắt. Phương Diệp Tâm cau mày, đột nhiên nhớ đến thùng xốp bị mình đá văng, và người tuyết không mũi trong đó. Hộp cơm giữ nhiệt. Thùng xốp. Một cái đựng kem, một cái đựng tuyết. Phương Diệp Tâm chậm rãi cúi đầu nhìn chiếc hộp trên tay. Sao vậy? Vân Tố hơi lo lắng nhìn sang, Phương Diệp Tâm ngẩn người một lúc, đột nhiên cười. Không có gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên tôi nghĩ ra cách liên lạc với nhau rồi. Phải nói là, nơi này, thực sự rất thú vị. Xét trên nhiều phương diện, Phương Diệp Tâm là một người rất tò mò. Vì vậy, khi mới phát hiện ra lỗi hệ thống tủ lạnh của mình, mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng cô vẫn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó. Phần lớn quy luật hoạt động của lỗi hệ thống được cô tổng kết trong khoảng thời gian đó. Không chỉ vậy, Phương Diệp Tâm còn tích cực thử nghiệm nhiều hướng mở rộng, ví dụ như liệu có thể sử dụng tủ lạnh để vận chuyển sinh vật sống hay không, và liệu có thể thiết lập cổng gửi và cổng nhận cụ thể bằng cách mở rộng định nghĩa về tủ lạnh hay không. Rất tiếc, cả hai thử nghiệm trên đều không thành công. Tuy nhiên, bây giờ, cô lại có cảm giác như ước mơ đã thành hiện thực. Xin lỗi, để tôi tiêu hóa một chút. Trong thang máy, Vân Tố đang cố gắng hiểu những gì cô nói, ý cô là bản thân cô có khả năng vận chuyển vật chất thông qua tủ lạnh. Và ở nơi này, năng lực của cô dường như được tăng cường. Đúng vậy, chính xác. Phương Diệp Tâm vui vẻ gật đầu, rất mừng vì cô ấy có thể hiểu trực tiếp lời nói của mình, điều này tiết kiệm được rất nhiều công sức. Sau đó, cô giơ chiếc hộp giữ nhiệt trên tay lên, nói một cách đơn giản, chính là thứ này, vì đồng thời sở hữu hai đặc điểm là băng và hộp, nên ở nơi này, nó cũng được coi là một loại tủ lạnh. hộp xốp đựng người tuyết ở cửa căn hộ 801 cũng vậy. Điểm khác biệt là, hộp giữ nhiệt là do Phương Diệp Tâm mang theo, nên có thể coi là tủ lạnh của cô, còn hộp xốp là của người khác, nên là tủ lạnh nhà người khác. Ngoài ra còn có vấn đề về thời gian. Phương Diệp Tâm đã để ý, kể từ khi họ bước vào đây, thời gian hiển thị trên điện thoại đã nhảy thẳng đến 0 giờ, và đã qua lâu như vậy, nó vẫn không hề thay đổi. Nói cách khác, thời gian ở đây bị cố định ở 0 giờ, và không trôi đi. Đối với người khác, điều này có chút đáng sợ, nhưng đối với Phương Diệp Tâm lại là vừa đúng lúc. Vì vậy, dưới sự kết hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, quy luật của tủ lạnh tự động vận hành, tự động lấy củ cà rốt làm mũi người tuyết từ tủ lạnh nhà người khác, gửi thẳng đến chỗ Phương Diệp Tâm. Ra là vậy. Vân Tố cuối cùng cũng hiểu ra phần nào, mặc dù có vẻ như vẫn còn rất kinh ngạc về năng lực kỳ lạ của Phương Diệp Tâm, vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ dựa vào tủ lạnh của cô để liên lạc. Đúng vậy. Phương Diệp Tâm không chút do dự gật đầu, ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị tầng của thang máy, thuận tay nhét chiếc hộp giữ nhiệt vào tay Vân Tố, thứ này, cô cầm lấy, đừng làm mất. Vân Tố lại bắt đầu bối rối, tại sao? Đây không phải là của cô, tôi có thể chủ động lấy đồ từ tủ lạnh khác, nhưng không thể chủ động đưa cho người khác. Phương Diệp Tâm thẳng thừng nói, cho nên, cô cầm lấy cái này, tôi sẽ tìm cách gửi tin nhắn cho cô. Tầng 8 có tuyết, tầng 7 có thùng cát tông, trong túi giữ nhiệt còn có túi đá dự phòng, nói cách khác, chỉ cần gom đủ nguyên liệu, cô hoàn toàn có thể lắp ráp thêm nhiều tủ lạnh hơn. Tôi sẽ sử dụng những tủ lạnh khác để gửi tin nhắn cho cô, rất có thể sẽ dùng bìa cứng của thùng cát tông. Cô xem tình hình rồi trả lời trên đó, vài phút sau, tôi sẽ thu hồi bìa cứng lại. Phương Diệp Tâm nói nhanh, sau đó cúi đầu sắp xếp lại túi giữ nhiệt trong tay Vân Tố, miệng túi được mở rộng hoàn toàn, nắp hộp giữ nhiệt cũng được tháo ra, đảm bảo rằng cô chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy tình hình bên trong hộp. Vấn đề duy nhất hơi phiền phức là thứ này không nhẹ, xách theo khi chạy sẽ hơi vướng víu. Tuy nhiên, Vân Tố nhanh chóng nói rằng bản thân cô ấy cũng có nền tảng thể thao, chuyện này đối với cô ấy hoàn toàn không thành vấn đề. Được. Phương Diệp Tâm sảng khoái gật đầu, quay đầu lại nhìn bảng hiển thị tầng, tranh thủ lúc thang máy chưa dừng, lại nhanh chóng xác nhận lại với cô ấy một lần nữa về cách thức truyền tin. Vừa dứt lời, thang máy vừa hay dừng lại. Cánh cửa kim loại từ từ mở ra, Phương Diệp Tâm lấy hai túi đá nhỏ từ trong túi giữ nhiệt, không chút do dự bước ra ngoài, dừng lại một chút, rồi lại quay đầu lại. Cô cũng đừng quá căng thẳng. Không gian bản đồ này nhỏ, nếu tập trung tìm trái tim thì chắc chẳng mấy chốc là phá hủy hết. Cô nhẹ nhàng nói, dường như khẽ cười. Mặc dù còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhưng bây giờ có vẻ không phải là lúc. Nếu thuận tiện, chúng ta hãy trò chuyện kỹ hơn sau khi ra ngoài. Nói xong, cô xoay người đi về phía thang máy bên cạnh. Mục tiêu hàng đầu của cô là quay trở lại tầng 7, sử dụng thùng cát tông và túi đá để làm một chiếc tủ lạnh nhỏ, sau đó tùy tình hình đến tầng 8 lấy thêm tuyết, để chắc chắn, vẫn là đi thang máy an toàn nhất. Vân Tố bị bỏ lại trong thang máy. Cho đến khi nghe thấy tiếng thang máy bên cạnh hoạt động, cô mới cẩn thận bước ra ngoài. Do dự vài giây, cô áp tai vào cửa chống cháy ở tầng 10. Qua cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ tầng dưới truyền đến, đang đi lên. Nghe tiếng bước chân, có vẻ không quá xa. Khoảng vị trí tầng 8, tầng 9, bước đi rất chậm. Có lẽ là thứ đó đã đi đến tầng 8 trước, phát hiện không có ai, bèn chuyển về chế độ hành động bình thường, tiếp tục tìm kiếm từng tầng theo cầu thang bộ. Nếu vậy, Vân Tố nhanh chóng lướt qua kế hoạch mà Phương Diệp Tâm đã nói, hít thở sâu vài lần để tự điều chỉnh. Phương Diệp Tâm sẽ đến tầng 7 trước, vừa hay ở phía dưới thứ đó, xem ra, tạm thời cô không cần phải hành động gì, chỉ cần Phương Diệp Tâm không gây ra động tĩnh gì lớn, thì thứ đó hẳn là sẽ không đột ngột quay trở lại tầng dưới. Âm thầm nghĩ, Vân Tố không khỏi nín thở, tiếp tục lắng nghe động tĩnh từ cầu thang bộ. Sau khi nghe thấy tiếng cửa chống cháy ở tầng 9 bị đẩy ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Diễn biến tiếp theo càng dễ đoán hơn. Thứ đó đi vào hành lang tầng 9, đẩy từng cánh cửa phòng một. Nghe tiếng động, có vẻ như nó đang kiểm tra theo thứ tự 901, 902, 903. Kiểm tra xong các phòng, nó lại chậm rãi mở cửa chống cháy, từng bước đi lên tầng trên. Một bước, hai bước. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, gần như sắp đến cửa chống cháy, Vân Tố nuốt nước bọt, cuối cùng lùi lại vài bước, lặng lẽ trốn vào thang máy. Bước vào thang máy, ấn nút đóng cửa. Hai cánh cửa từ từ khép lại, gần như cùng lúc cửa đóng lại, bên cạnh lại vang lên tiếng cửa chống cháy bị đẩy ra. Mặc dù đã chứng kiến nhiều lần, nhưng cảm giác nguy hiểm cận kề này vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Vân Tố chậm rãi cắn khớp ngón tay, sắc mặt tái nhợt lắng nghe thứ đó đi đi lại lại trong hành lang, có vài lần, tiếng thở hổn hển gần như dừng lại ngay bên ngoài thang máy. May mắn thay, trí thông minh của thứ đó dường như không đủ để nó học cách sử dụng thang máy. Cuối cùng, nó chỉ đứng yên lặng bên ngoài thang máy một lúc, sau đó xoay người, đi về phía cầu thang bộ. cửa chống cháy mở ra rồi đóng lại. Sau đó là tiếng bước chân nặng nề, xuống cầu thang. Vân Tố không kìm được, nôn khan trong thang máy vì căng thẳng. Một số thứ, quen thuộc rồi, không có nghĩa là không còn sợ hãi. Trái lại, mỗi lần nó đến gần, đều khơi dậy những ký ức đẫm máu. Lúc cúi đầu xuống, cô lại tinh mắt nhìn thấy trong túi giữ nhiệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thứ. Nhìn kỹ thì thấy đó là một miếng bìa cứng. Có vẻ như được xé ra từ thùng cát tông. Mép bìa được xé thành hình dải, lưa thưa, tổng cộng có 10 dải dài. Góc của 10 dải dài vẫn được nối liền với bìa cứng, giống như một chiếc lược. Trong đó, dải thứ 7 tính từ trái sang phải được gấp lên, bên cạnh có một vết cào sâu bằng móng tay, kéo dài về phía dải thứ 6. Theo như thỏa thuận trước đó, Vân Tố nhanh chóng hiểu ý nghĩa của nó. Phương Diệp Tâm đã đến tầng 7, đang chuẩn bị đi xuống tầng 6. Nói cách khác, cùng một hướng với kẻ đồ tể. Nhưng theo tốc độ bình thường, kẻ đồ tể không thể đuổi kịp. Vân Tố âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy miếng bìa cứng ra, gấp dải thứ 9 lại, sau đó dùng móng tay cào xuống một đường, cẩn thận đặt lại vào hộp giữ nhiệt, cho đến khi nhìn thấy miếng bìa cứng biến mất, cô mới hoàn toàn yên tâm, mở cửa thang máy bước ra ngoài. Ngay sau đó, cô cảm thấy chân mình đột nhiên rung lên. Thêm một trái tim nữa bị phá hủy. Vân Tố choáng váng. Không kịp thắc mắc về tốc độ hành động kinh người này, cô lập tức bò lăn bò toài chạy đến cửa chống cháy. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên nghe thấy tiếng cửa chống cháy ở tầng 9 cũng bị đẩy ra lần nữa, kẻ đồ tể vốn đang tuần tra ở tầng 9 bị tiếng động này thu hút, bịch bịch bịch lao xuống. Không kịp suy nghĩ kỹ, Vân Tố chẳng nói chẳng rằng lao xuống, đứng trên cầu thang hét lớn, sợ không thu hút được sự chú ý của kẻ đồ tể, cô vội vàng lắc lư eo, vẫy tay tại chỗ. Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả. Bước chân đang lao xuống của kẻ đồ tể đột ngột dừng lại. Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Lần này, nó quyết đoán lao về phía Vân Tố. Hít sâu một hơi, Vân Tố không chút do dự lại trốn vào hành lang tầng 10. Vừa mới chặn cửa chống cháy lại, cô lại cảm thấy tòa nhà rung chuyển dữ dội nhanh đến mức khó tin. Vân Tố lại choáng váng. Trái tim ở cái nơi quỷ quái này rẻ mạt vậy sao, chưa đầy một phút đã phá hủy liền hai cái. Lúc phá hủy cái đầu tiên, ít nhất nó còn bò lên 3 phút, còn những trái tim sau này, ngay cả 3 phút tôn trọng đó cũng không xứng đáng có sao. Mày rốt cuộc đang bò với tốc độ kinh hoàng nào vậy? Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa lại dừng lại, sau đó nó không chút do dự lại lao xuống. Vân Tố thậm chí không còn sợ hãi nữa, âm thầm đếm trong lòng vài giây, liền mở cửa chống cháy lao ra ngoài. Hey! Hey hey! Cô hét lớn trên chiếu nghỉ cầu thang tầng 10, cố gắng suy nghĩ cách thoát thân tiếp theo. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, kẻ đồ tể bình thường di chuyển rất chậm, tốc độ đuổi theo người nhanh hơn một chút, nhanh nhất là khi cảm nhận được trái tim bị phá hủy. Vừa rồi, cô đã cố tình đợi vài giây mới ra ngoài, kẻ đồ tể chắc đã chạy đến khoảng giữa tầng 7 và tầng 8, nếu muốn đuổi theo cô từ vị trí này, cũng cần thêm chút thời gian, đủ để cô trốn vào thang máy cao chạy xa bay. Sau đó, dù kẻ đồ tể có di chuyển nữa, thì dù sao cũng sẽ lại đi từ tầng 10 xuống. Nhìn vào tốc độ phá hủy nhanh đến khó tin của Phương Diệp Tâm lúc trước, chắc chắn đủ thời gian để cô ấy phá hủy trái tim cuối cùng. Vân Tố nhanh chóng tính toán trong lòng, nhận thấy bước chân của kẻ đồ tể quả nhiên lại dừng lại. Cô đã thành công dụ dỗ nó. Vân Tố vừa mừng vừa lo nghĩ, một tay lại ấn cửa chống cháy, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hễ nó xoay người về phía mình, cô sẽ lập tức chạy về phía thang máy. Trong lúc hành động, cô lại nhận thấy chiếc hộp giữ nhiệt trên tay mình. Trong hộp lại xuất hiện từ hư không một miếng bìa cứng. Một miếng bìa cứng bị vo tròn. Vân Tố nhớ mật mã thỏa thuận này. Ý nghĩa của nó là, đã xảy ra chuyện không thể lý giải được, trốn trước đã. Có ý gì? Tim Vân Tố đột nhiên đập mạnh, ngay sau đó, cô bỗng nghe thấy tiếng chật vang lên từ phía dưới. Là giọng của một người đàn ông. Ngay sau đó, Vân Tố đột nhiên phát hiện, cầu thang bỗng chốc im lặng. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng thở hổn hển. Giống như kẻ vốn đang đứng ở đó, kẻ đồ tể chỉ biết hành động một cách máy móc, đột nhiên biến mất, chuyển đến nơi khác vậy. Cùng lúc đó, cùng một không gian, tầng 2. Phương Diệp Tâm giữ nguyên tư thế cầm dao, nhíu mày nhìn những sợi dây màu xanh lá cây đang sinh sôi nảy nở trên bức tường trước mặt, vô thức mím chặt môi. Nơi cô đang đứng là phía sau cánh cửa căn hộ 201 ở tầng 2. Lý do đến đây rất đơn giản, là để tìm trái tim cuối cùng. Trái tim đầu tiên ở tầng 8, phía sau cửa căn hộ 801. Trái tim thứ hai cô tìm thấy ở tầng 6, phía sau cửa căn hộ 601. Mặc dù vị trí cụ thể khác nhau, nhưng vị trí đại khái đều giống nhau. Tổng kết quy luật của hai lần trước, lần tìm kiếm thứ ba, cô trực tiếp lao đến căn hộ 401, vươn tay sờ soạn, quả nhiên, dễ dàng tìm thấy trái tim thứ ba, cho nên tiếp theo, cô đương nhiên đến căn hộ 201. Cảm nhận từ bức tường, lần này cô vẫn tìm đúng chỗ. Tuy nhiên, ngay khi cô muốn xác định chuyện trái tim thì trước mắt cô lại xuất hiện hiện tượng khó hiểu. Những đường nét màu xanh lá cây chính là những đường nét cấu tạo nên trái tim, đột nhiên xuất hiện từ hư không với số lượng lớn. Trên tường, trên sàn nhà, giống như dây leo, trong nháy mắt đã leo đầy một mảng lớn. Nếu nhau mắt nhìn kỹ, thì ngay cả trong không khí, dường như cũng có thể nhìn thấy những sợi xanh lá cây như sáng dây đang bơi lội. Phương Diệp Tâm chưa từng gặp trường hợp này. Vì thận trọng, cô vẫn dừng hành động trước, thay vào đó xé một miếng bìa cứng từ thùng cát tông bên cạnh, vo tròn lại, cho vào thùng cát tông đựng túi đá. Miếng bìa cứng mang ý nghĩa cảnh báo biến mất ngay lập tức. Phương Diệp Tâm lại nhìn bức tường đầy những sợi dây màu xanh lá cây trước mặt. Cô vừa định dùng dao chọc thử, tai bỗng giật lên, vẻ mặt thay đổi. Cầu thang bộ có động tĩnh. Là tiếng bước chân, nhưng rất nhẹ, nghe như đang đi về phía tầng cô đang ở. Phản ứng đầu tiên của cô là Vân Tố xuống, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Vân Tố không có lý do gì để xuống vào lúc này. Hơn nữa, tiếng bước chân bên ngoài quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta cảm thấy có chút lén lút. Vân Tố không cần phải làm vậy. Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, Phương Diệp Tâm lập tức khẽ đẩy cửa căn hộ 201, cầm dao chặn ở phía sau cửa. Hít sâu một hơi, cô lại xoay người, lén nhìn ra ngoài qua lỗ khóa trên cửa, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng cửa chống cháy bị khẽ đẩy ra. Cửa được mở ra, nhưng phía sau cửa không có ai. Chứng tỏ người mở cửa chỉ có thể là kẻ đồ tể vô hình kia. Nhưng tại sao nó lại xuống vào lúc này? Không, không đúng, đây không phải là trọng điểm. Phương Diệp Tâm nhanh chóng nhận ra điều này, sau đó cau mày. Trọng điểm bây giờ nên là chế độ hành động của kẻ đồ tể đã thay đổi. Hoàn toàn khác với trước đây. Kẻ đồ tể trước đây, hành động cứng nhắc, bước chân nặng nề, di chuyển ồn ào, chưa bao giờ có ý định che giấu hành động của mình. Tuy nhiên, lúc này, kẻ bên ngoài rõ ràng không phải như vậy. Nó biết che giấu tiếng bước chân, ngay cả khi đẩy cửa chống cháy cũng nhẹ nhàng, như thể sợ bị phát hiện. Tiếng thở cũng được kiểm soát rất tốt, nếu không lắng nghe kỹ, gần như không thể nghe thấy. Nói thế nào nhỉ, cảm giác giống như đột nhiên trở nên thông minh hơn rất nhiều. Không, nếu dùng game để ví von, thì giống như nhân vật vốn được điều khiển bởi máy tính ngu ngốc, đột nhiên được người thật điều khiển. Vậy tình huống này là sao? Chẳng lẽ người tạo ra không gian này, thấy tình hình không ổn nên không thể ngồi yên nữa? Đã chế độ tự động ra, tự mình lên chơi game. Phương Diệp Tâm cau mày càng sâu, nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn bức tường đầy những sợi dây màu xanh lá cây trước mặt, nhất thời hơi do dự, không biết nên án binh bất động, quan sát tình hình thêm một chút, hay nên đánh cược một phen, bỏ phòng thủ, nhanh chóng tìm trái tim cuối cùng phá hủy cho xong. Không ngờ, chưa kịp để cô quyết định, một cảnh tượng càng khó hiểu và đáng ngạc nhiên hơn lại xuất hiện. Cô nghe thấy tiếng bịch, nghe giống như tiếng người ngã xuống đất. Tiếp theo đó, còn có tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Mặc dù có phần vô lý, nhưng xét vị trí của âm thanh, người ngã xuống dường như chính là kẻ vô hình kia. Ngay sau đó, như thể bị ấn nút dừng đột ngột, tất cả những sợi dây màu xanh lá cây biến mất trong nháy mắt, không còn dấu vết. Ngay sau đó, kẻ vô hình bên ngoài cửa lại bắt đầu di chuyển, nhưng tiếng bước chân lại trở nên nặng nề và máy móc, kèm theo tiếng thở hỗn hển. Phương Diệp Tâm, tin tốt, mặc dù không biết tại sao, nhưng người thật vất vả lắm mới lên chơi game dường như lại bị đá ra ngoài, kẻ đồ tể lại được hệ thống điều khiển. Tin xấu, kẻ đồ tể lúc này đang ở rất gần cô, nghe tiếng động, có vẻ như đã dừng lại trước cửa căn hộ 201. Vị trí cụ thể của trái tim vẫn chưa xác định được, muốn tìm và phá hủy nó trước khi nó đẩy cửa bước vào rõ ràng là không khả thi. Ngay khi Phương Diệp Tâm đang suy nghĩ có nên liều một phen, đấu tay đối với nó hay không, thì cửa chống cháy lại bị dùng sức đẩy ra, Vân Tố thở hổn hển xuất hiện ở ngoài cửa. Hey! Ngươi ở đây, đúng không? Cô ấy nói với kẻ đồ tể vô hình, gương mặt đỏ bừng, giọng nói khàn đặc vì chạy vội, tôi ngay ở đây, có bản lĩnh thì lại đây. Sự hiện diện mạnh mẽ quả nhiên thu hút sự chú ý của kẻ đồ tể được điều khiển bởi máy tính ngay lập tức, tiếng bước chân nặng nề quyết đoán chuyển hướng về phía Vân Tố. Phương Diệp Tâm không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức xoay người lao về phía bức tường, lòng bàn tay lướt dọc chân tường, rất nhanh sau đó cô ấn vào một vị trí, giơ dao lên đâm mạnh xuống. Nhát dao đầu tiên, bức tường nứt ra, lộ ra trái tim màu xanh lá cây đầy những đường nét chằng chịt. Nhát dao thứ hai, trái tim vỡ ra, toàn bộ không gian lại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Khác với trước đây, lần rung chuyển này không dừng lại nữa. Vữa tường từng mảng nứt ra, bong tróc, những khe nứt trên sàn nhà lan rộng. Ngay trước khi không gian sụp đổ hoàn toàn, Phương Diệp Tâm nhìn thấy Vân Tố đang đứng trong cầu thang bộ qua bức tường đang sụp đổ. Đôi mắt trừng lớn, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Cô ấy nhìn những khe nứt ngày càng mở rộng trên trần nhà với vẻ mặt không thể tin được, biểu cảm vừa như muốn khóc vừa như đang cười. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Dưới chân truyền đến cảm giác vững chắc, trước mắt là hành lang quen thuộc và cũ kỹ. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những người Kiều Đăng Chí đứng cách đó không xa. Hải Âu Chung Yểu phản ứng nhanh nhất, hét khẽ, không chút do dự lao đến, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Bọn tớ tìm khắp nơi đều không thấy cậu, hù chết người ta rồi. Không sao, không sao, để sau hẳn nói. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Vân Tố. Cô ấy đang đứng phía sau cô, vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng vẫn chưa tan biến. Có lẽ vì sự xuất hiện của Chung Yểu và những người khác, nên biểu cảm của cô ấy rõ ràng mang theo vài phần lúng túng và căng thẳng. Gần như cùng lúc đó, Chung Yểu và những người khác cũng nhận thấy sự hiện diện của cô ấy. Bầu không khí trong hành lang đột nhiên trở nên kỳ lạ. Hải Âu! Ngay sau đó, Phương Diệp Tâm cảm thấy tay áo của mình bị Chung Yểu kéo nhẹ. Còn nhớ lời cáo phó trên mạng mà tớ nói với cậu không? Cô ấy nói khẽ bên tai Phương Diệp Tâm, chính là cô ấy đấy. Phương Diệp Tâm, được rồi, biết rồi. Khác với dự đoán của Chung Yểu, Phương Diệp Tâm nghe vậy chỉ bình tĩnh gật đầu, như thể đã lường trước từ lâu. Sau đó, cô bước lên trước, tự nhiên đặt tay lên vai Vân Tố. Giới thiệu một chút, đây là Vân Tố, bạn mới quen của tôi. Vân Tố, đây là bạn của tôi. Yểu, Thương Thương, dốc giờ cô nói một cách tự nhiên, như thể đây thực sự chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa bạn bè, như thể không ai trong số họ là người bất thường, vừa rồi cô cũng không bị mắc kẹt trong một không gian kỳ lạ, nhìn thấy những sợi dây màu xanh lá cây bay lả tả như tuyết liễu. Dường như nhận thấy động tĩnh của họ, chó con tên Anh Tử ở tầng 7 lại sủa gâu gâu. Phương Diệp Tâm thở nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên vai Vân Tố để an ủi cô ấy. Đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta về nhà trước đã. Nói là về nhà, nhưng cuối cùng họ vẫn đến nhà Kiều Đăng Chí. Lý do là vì Phương Diệp Tâm hiểu rõ mức độ gọn gàng trong nhà mình, cô cảm thấy tiếp đón bạn mới ở nhà Kiều Đăng Chí sẽ thể hiện sự tôn trọng hơn. Chỉ là người bạn mới của họ dường như lại bắt đầu khép mình, vừa được mời ngồi xuống, cô ấy liền chọn chiếc ghế trong góc nhất, tay chân đều đặt ngay ngắn, cơ thể căng cứng rõ ràng. Dù sao cũng là người vừa cùng nhau trải qua sinh tử, Phương Diệp Tâm cũng không muốn ép hỏi cô ấy trong tình trạng này. Cô đành chuyển sự chú ý sang Chung Yểu và những người khác, hỏi xem tại sao họ cũng ở trong hành lang. Để tìm cậu chứ sao? Chung Yểu không chút do dự lên tiếng, sau đó kể cho Phương Diệp Tâm nghe suy đoán lúc trước của họ. Khi nói đến việc Vân Tố cố ý hoán đổi với Kiều Đăng Chí để tự cứu, cô không nhịn được liếc nhìn về phía Vân Tố. Vân Tố bị cô nhìn đến cứng người, đầu cúi thấp hơn. Cảm giác như vừa dồn hết can đảm để đối mặt với Keiko, nhưng lại phát hiện Keiko đang cắn góc chăn một cách thảm thương. Chung Yểu thu hồi ánh mắt với vẻ mặt kỳ lạ, tiếp tục nói, nhưng chỉ như vậy, bọn tớ vẫn không biết phải tìm cậu như thế nào. Sau đó, tớ nghĩ, có lẽ chúng ta có thể áp dụng lại các suy nghĩ của cậu, phát huy tối đa giá trị độc nhất vô nhị của George. Nói thì nghe cao sang, nhưng thực chất vẫn là dùng người làm mồi nhử. Đã biết mục tiêu của tổ chức phản diện rất có thể bao gồm cả Vân Tố, Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí, cũng đã biết, Vân Tố và Phương Diệp Tâm đều đã bị đối phương bắt bằng một phương thức nào đó. Vậy muốn dụ họ ra tay lần nữa, chẳng phải chỉ có thể dựa vào Kiều Đăng Chí sao? Vì vậy, mấy người liền quyết đoán mang Kiều Đăng Chí quay trở lại cầu thang bộ, đi lên xuống, cố gắng thực hiện một cuộc dụ dỗ, trong quá trình đó lại khiến chó con tên Anh Tử ở tầng 7 sủa mấy lần, sủa đến nỗi anh chàng đầu húi cua ở tầng 9 cũng xuống, nhìn thấy tình hình này, còn tưởng Lâm Thương Thương cuối cùng cũng đã bắt được Tiểu Tam, đang định thi hành một hình phạt chính đáng trong cầu thang bộ của họ. Không còn cách nào khác, Lâm Thương Thương đành phải ở lại giải thích với anh ta. Chung Yểu thì rất quyết tâm dắt Kiều Đăng Chí tiếp tục đi lại trong cầu thang bộ, phô bày toàn diện sự dễ dàng có được của con mồi này. Kiều Đăng Chí cũng rất hợp tác, dễ dàng chấp nhận cuộc sống làm mồi nhử của mình. Chỉ tiếc là đi lại mấy lượt mà không thu được kết quả gì, Lâm Thương Thương dừng lại ở tầng 8 một lúc vì anh chàng đầu húi cua, đột nhiên chú ý đến một chi tiết kỳ lạ. Anh phát hiện, trên lan can giữa tầng 7 và tầng 8, hình như có thêm thứ gì đó. Lan can cầu thang trong tòa nhà đều có màu xanh đậm, anh chỉ nhìn thấy trên đó hình như có thứ gì đó đang di chuyển, nhưng dù thế nào cũng không nhìn rõ. Sau khi tiễn anh chàng đầu húi cua thích hóng chuyện đi, anh vội vàng gọi Chung Yểu và Kiều Đăng Chí lại cùng nhau nghiên cứu. Chung Yểu cũng ngơ ngác, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có Kiều Đăng Chí, mờ mờ nhìn thấy một số thứ. Anh nói đó là những sợi dây màu xanh lá cây. Mảnh mai, chằng chịt, quấn quanh lan can cầu thang, giống như cây leo ký sinh. Và ngay khi anh thử chạm vào thứ đó, bùm một tiếng, trong hư không dường như vang lên âm thanh của một rào cản vỡ vụn. Sau đó, Phương Diệp Tâm và Vân Tố bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ. Chuyện là như vậy. Chung Yểu kết luận. Kiều Đăng Chí bổ sung thêm một câu, sau khi hai người quay lại, những sợi dây màu xanh lá cây đó liền biến mất. Nên chúng tôi cũng không biết chúng dùng để làm gì. Ồ, Phương Diệp Tâm suy tư gật đầu, rất tự nhiên quay sang hỏi Vân Tố, Nói đến chuyện này, loại sợi dây màu xanh lá cây đó, cô đã từng nhìn thấy chưa? Là cái gì vậy? Vân Tố ngước mắt nhìn cô, hơi căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng cô lại mở miệng. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Cô ấy nói nhỏ, tôi chỉ biết, mỗi lần tên đó hành động, đều đi kèm với một ít sợi dây màu xanh lá cây. Nói đến đây, cô ấy dừng lại, dường như còn muốn nói gì đó, há miệng ra, nhưng lại ngậm miệng lại. Phương Diệp Tâm quan sát biểu cảm của cô ấy, trong lòng lờ mờ nảy sinh một số suy đoán, tiếp tục hỏi, vậy thì cụ thể là lúc nào cô nhìn thấy loại sợi dây màu xanh lá cây này? Một là khi nó xuất hiện trong thực tế. Vân Tố nhanh chóng nói, lần này cô ấy trả lời không chút do dự, cơ thể của nó trong thực tế cũng, trong suốt, nhưng nếu nhìn kỹ mặt đất, sẽ thấy một ít sợi dây màu xanh lá cây, điều đó cho thấy nó đang ở gần cô. Ồ, Phương Diệp Tâm bừng tỉnh đại ngộ, chờ đã, vậy lúc trước cô nói, cô tưởng ở tầng một có thứ gì đó đang đợi cô. Chính là vì nhìn thấy loại sợi xanh đó. Vân Tố thấp giọng nói, lúc đó tôi đang định đẩy cửa chống cháy ở tầng một ra, kết quả nhìn thấy dưới cửa có. Thì liền vội vàng rời đi. Không ngờ lúc đó Phương Diệp Tâm vừa hay cũng đang ở tầng dưới chặn cô ấy. Vô tình tránh được. Còn việc sau đó Phương Diệp Tâm bị đẩy rồi bị mắc kẹt trong cầu thang bộ, cô ấy vẫn kiên trì khẳng định, cô ấy thực sự không biết gì về chuyện này. Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại đã. Phương Diệp Tâm cũng không xoáy sâu, tiếp tục hỏi, vừa rồi cô nói đó chỉ là một trường hợp thôi đúng không? Vậy những trường hợp khác thì sao? Cô nhìn thấy vào lúc nào? Còn có, tối ngày 31. Vân Tố lập tức trả lời, khi nói đến nửa câu sau, cô ấy không kiềm chế được liếc nhìn Kiều Đăng Chí, giọng nói dần nhỏ dần, lúc. Tôi và anh ấy, hoán đổi thân xác. Nói chuyện này trước mặt nạn nhân, dường như khiến cô ấy cảm thấy rất xấu hổ. Lại nhìn Phương Diệp Tâm đang suy tư, cô ấy đột nhiên nhận ra một vấn đề rất quan trọng, cái đó, những gì tôi nói vừa rồi, mọi người có thể hiểu được không? Bây giờ mới hỏi chuyện này có phải là quá muộn không? Phương Diệp Tâm mỉm cười nhìn cô ấy, gật đầu. Sau đó hỏi những người khác để xác nhận, câu trả lời cũng giống nhau, chỉ là giống như tình trạng của Kiều Đăng Chí hiện tại, khi nghe Vân Tố nói chuyện, Chung Yểu và những người khác sẽ nghe thấy một chút giọng nói lạ. Vân Tố có vẻ lại bối rối, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phương Diệp Tâm kiên nhẫn đợi cô ấy tiêu hóa một lúc, sau đó mới tiếp tục hỏi, vậy thì lúc đó, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Vân Tố chớp mắt, nhưng không trả lời ngay, mà thử há miệng. Phát hiện mình có thể nói được, ánh mắt cô ấy rõ ràng sáng lên, sau đó không chút do dự nói tiếp, lúc đó sau khi hoán đổi thân xác với anh ấy, tôi liền muốn đi cứu anh ấy. À không, là cứu bản thân mình. Tôi biết, nếu nhìn thấy tôi ở một mình, tên đó chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức, tôi phải tranh thủ thời gian. Vì sợ không tìm được chỗ, trước khi hoán đổi, tôi còn đặc biệt để cơ thể của mình ở một nơi rất gần. Chính là bụi cây ở cổng chung cư. Nhưng khi tôi đến đó thì lại phát hiện cơ thể của mình đã biến mất. Lúc đó tôi rất lo lắng, thực sự rất lo lắng. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên phát hiện, trên viên gạch bên cạnh bụi cây hình như có thứ gì đó. Tôi liền lại gần xem thử, thì phát hiện đó là những sợi dây màu xanh lá cây được trải ra. À đúng rồi, giống như trong mê cung. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên dừng lại. Cô ấy giữ nguyên tư thế há miệng, như thể đột nhiên không nói được nữa. Cô ấy buồn bã nhắm mắt, chỉ có thể thay cách nói, giống như thế này này. Cô ấy chỉ vào ngực mình, rõ ràng là ám chỉ những trái tim trong mê cung, tức là những sợi dây màu xanh lá cây chằng chịt. Phương Diệp Tâm lập tức gật đầu cho biết mình hiểu rồi. Vân Tố mới tiếp tục, tôi liền thử chạm vào những sợi dây màu xanh lá cây đó, sau khi chạm vào, tôi đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã đến một không gian khác, một không gian giống hệt như cổng chung cư trong thực tế. Điểm khác biệt là, trong không gian này, cô ấy đã tìm thấy chính mình sắp bị siết cổ đến chết. Nói như vậy, ai cũng hiểu, loại sợi dây màu xanh lá cây đó, rất có thể chính là phương tiện kết nối thực tế và cái gọi là không gian khác. Nghe ý của Vân Tố, nó còn có thể dùng làm cổng vào. Nói cách khác, nếu lúc đó Phương Diệp Tâm và Chung Yểu ra ngoài muộn một chút, Kiều Đăng Chí và Lâm Thương Thương cũng sẽ được vào tham quan một ngày. Sau đó, cô đã sử dụng một phương pháp nào đó để ngăn chặn cái chết của mình và chặt đứt một ngón tay của hung thủ. Phương Diệp Tâm khẽ gật đầu, thành tâm khen ngợi, cô giỏi quá. Lời khen không có nhiều ý nghĩa, nhưng Vân Tố có vẻ rất hài lòng, xấu hổ mỉm cười, nhận thấy ánh mắt của ba người kia, cô ấy lại xấu hổ, lại cúi đầu xuống. Không ngờ, cô còn khá là nhát người nhỉ. Chung Yểu cười gượng gạo, cố gắng xoa dịu bầu không khí, đứng dậy rót thêm nước cho Vân Tố. Không ngờ cô ấy nghe vậy, chỉ lúng túng lắc đầu. Cũng không phải là nhát người. Cô ấy nói nhỏ, chỉ là hơi không quen. Nói thế nào nhỉ, vì tôi đã lâu rồi không được nhiều người nhìn thấy cùng lúc, còn có thể nghe thấy tôi nói chuyện, cảm giác như nằm mơ vậy. Nói xong, dường như vẫn không thể tin được, cô ấy còn đặc biệt hỏi thêm một câu, vậy là, mọi người thực sự đều nhìn thấy tôi, đúng không? Chung Yểu vừa mới rót nước cho cô ấy, chị ơi, làm ơn đổi cách hỏi đi. Tôi vất vả lắm mới vượt qua nỗi sợ hãi với chị nói như vậy tôi lại càng sợ hơn. Bên kia, Kiều Đăng Chí dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, nghi ngờ nhìn Vân Tố, tìm cớ gọi riêng Phương Diệp Tâm sang một bên. Phương Diệp Tâm không hiểu nhìn anh, nhướng mày, sao vậy? Không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến vài chuyện. Kiều Đăng Chí lẩm bẩm, lấy điện thoại ra, bắt đầu lén lút gõ chữ. Màn hình điện thoại nhanh chóng được đưa đến trước mặt Phương Diệp Tâm, chỉ thấy trên màn hình, chỉ có một câu rất ngắn gọn, tôi chắc chắn, ngày 29 và ngày 30, tôi đều chưa từng gặp cô ấy. Phương Diệp Tâm, nghiêm túc đấy à, cô nhìn anh như muốn xác nhận. Kiều Đăng Chí gật đầu lia lịa, cho cô một ánh mắt kiên định. Anh và Vân Tố hoán đổi thân xác vào tối ngày 31. Nghe ý của Vân Tố, rõ ràng cô ấy đã chuẩn bị từ trước cho lần hoán đổi này, ngay cả thời gian bắt đầu và kết thúc của quá trình hoán đổi cũng rõ ràng. Lúc đó cô ấy còn đặc biệt giả trang đợi anh trong thang máy. Nhìn vào diễn biến sau đó, cô ấy còn biết chuyện tủ lạnh có thể vận chuyển đồ đạc, nhưng lại không hiểu hết. Cô ấy cũng không biết tối hôm đó tầng cao bị cúp nước, không biết máy giặt nhà Kiều Đăng Chí bị hỏng, phải cắt viên giặt xả ra mới dùng được. Nếu thông tin của cô ấy đều đến từ một loại khả năng tiên tri nào đó, thì khả năng này quả là không đáng tin cậy chút nào. Vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là cô ấy đã từng hoán đổi với Kiều Đăng Chí, nhưng vì vấn đề thời gian, nên lần hoán đổi đó cô ấy chưa trải nghiệm sâu, không hiểu rõ chi tiết cuộc sống bên Kiều Đăng Chí, cũng không thể tiếp xúc với cơ chế hoàn chỉnh của tủ lạnh. Vậy thì vấn đề là, anh chuyển đến vào ngày 29. Cô ấy muốn kích hoạt quá trình hoán đổi, chỉ có hai ngày 29 và 30, đây cũng chính là giả thuyết mà Phương Diệp Tâm đưa ra lúc trước. Nhưng anh vừa hồi tưởng kỹ rồi, trong hai ngày này, anh tuyệt đối không tiếp xúc với người nào tương tự như vậy. Hơn nữa, khi hoán đổi thân xác với cùng một người, cho dù đã hoán đổi bao nhiêu lần, ký ức về quá trình hoán đổi đều liên kết với nhau. Giống như gỡ sợi chỉ, một khi nhớ được một phần, những phần khác sẽ dần dần hiện ra. Nói cách khác, nếu trong hai ngày này thực sự có xảy ra hoán đổi, thì khi anh nhớ lại chuyện tối ngày 31, ký ức về hai đêm kia cũng nên hiện ra một chút. Nhưng không có, chẳng có gì cả. Chứng tỏ chuyện này căn bản không tồn tại. Việc hoán đổi giữa anh và Vân Tố chỉ xảy ra vào ngày 31 mà thôi. Điều này mâu thuẫn với lời nói của Phương Diệp Tâm, cũng khiến anh càng nghi ngờ Vân Tố hơn, ít nhất là trước khi giải thích rõ ràng vấn đề này, anh rất khó thực sự tin tưởng cô gái bí ẩn này. Phương Diệp Tâm nghe vậy, chỉ khẽ chớp mắt. Sau đó, cô khẽ ồ một tiếng, nếu vậy, thì càng hợp lý hơn. Kiều Đăng Chí sững sờ, hợp lý chỗ nào? Phương Diệp Tâm nhìn anh, đột nhiên cười, thấp giọng nói, anh còn nhớ không, lúc đó khi tôi phân tích tình huống hoán đổi thân xác của anh, tôi đã nói là, rất có thể trong hai ngày này, anh đã trải qua một lần hoán đổi thân xác. Cô nhấn mạnh ba chữ rất có thể, Kiều Đăng Chí không khỏi cau mày, vậy còn phần ít khả năng kia thì sao? Vì quá hoang đường, nên lúc đó tôi không nói. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa quay đầu nhìn Vân Tố đang ngồi tại chỗ, thở dài một hơi, không che giấu giọng nói nữa, nghĩ kỹ lại xem. Cùng thuộc về một người, nhưng lại viết những lời cáo phó có thời gian chết khác nhau, trải qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thoát được mê cung, biết có người đang theo dõi mình, biết lúc nào hắn ta sẽ ra tay, nên đã lên kế hoạch sẵn để phản công. Cô vừa nói vừa đi về phía Vân Tố, nhìn cô gái càng căng thẳng trên ghế, vô thức mím môi. Phương Diệp Tâm không ngu ngốc. Trước là Kiều Đăng Chí, sau là Vân Tố, có một điều đã có thể khẳng định, giữa ba người họ chắc chắn tồn tại một mối liên hệ nào đó, một điểm chung nào đó, đồng thời mỗi người đều mang theo những ràng buộc tương tự, ngăn cản họ tiết lộ bí mật của mình ra ngoài. Điểm khác biệt là, ràng buộc của cô là biến bí mật về tủ lạnh thành những lời vô nghĩa và không thể ám chỉ, ràng buộc của Kiều Đăng Chí là chỉ có thể dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ để diễn đạt bản thân. Còn Vân Tố, theo như hiện tại, ràng buộc mà cô ấy gánh vác dường như còn phiền phức hơn cả hai người họ. Ngoài chế độ mã hóa không thể truyền đạt chính xác, cô ấy dường như còn tự mang theo một cỗ máy kích hoạt bằng từ khóa. Trừ khi người khác hỏi một câu hỏi hoặc đề cập đến một từ khóa theo cách chính xác, nếu không, ngay cả khi ở trước mặt họ, cô ấy cũng không thể tùy ý diễn đạt. Một chế độ rất thú vị, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy thương cô ấy. Nhất là nghe ý của Vân Tố lúc trước, có vẻ như cô ấy đã lâu rồi không nói chuyện với ai. Điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi đã có được sự tin tưởng của đối phương, cô cũng chưa chắc đã có thể biết được toàn bộ sự thật. Trừ khi cô có thể tìm được từ khóa đúng, mở khóa hoàn toàn tất cả những ràng buộc. Phương Diệp Tâm âm thầm nghĩ, cô cúi người xuống trước mặt Vân Tố, sau đó ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô bắt đầu chậm rãi nói, giống như đang thuyết phục người khác, lại giống như đang sắp xếp lại suy nghĩ cho chính mình, biết cảm giác bị siết cổ đến chết, biết bản thân thiếu dũng khí để tự sát. Còn nữa, lúc đó trong mê cung, cô có nói một câu khiến tôi rất bận tâm. Lúc lần đầu tiên bước vào thang máy với Phương Diệp Tâm, Vân Tố đã nói bước vào mê cung là đường cùng, chỉ có thể chọn chơi lại từ đầu. Tôi là người có chút kỳ lạ, các suy nghĩ không bình thường, trí tưởng tượng cũng hơi phong phú, nên nếu tôi nói sai, cô đừng để ý. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay căng cứng của Vân Tố để an ủi cô ấy. Nếu tôi đoán không nhầm, cô là người du hành thời gian, phải không? Không thể bị người khác nhìn thấy, cũng không thể bị người khác nghe thấy. Đây không phải là năng lực của cô, mà là cái giá phải trả cho việc du hành của cô, đúng không? Vân Tố không trả lời câu hỏi của cô. Nhưng Phương Diệp Tâm cảm thấy, mình chắc chắn đã đoán đúng. Bởi vì cô nhìn thấy đôi mắt Vân Tố đột nhiên trừng lớn, và hốc mắt rõ ràng đang cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà nhanh chóng đỏ hoe. Hết chương 22. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.